Đại đế chui ra từ trong mộ chương 1986 tới chương 2036. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu Ngưng Ti gật đầu, cậu nói đúng, thực lực là đỉnh cao của sự tăng trưởng, nhưng đó là đối với cậu. Tiêu Trần có chút bối rối, chẳng lẽ chủ có dị vực có cái gì khác thường sao? Cậu nên biết phân thân ở dị vực này đến từ đâu. Tiêu Ngưng Ti nhìn Tiêu Trần, ra hiệu cho tên ốc heo suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Trần kỳ thật không phải ốc heo, lập tức tỉnh táo lại, phân thân này ở tương lai nhưng là bị đưa vào quá khứ. Tiêu Ngưng Ti gật đầu, đúng vậy, hắn sinh ra ở tương lai, nhưng là sống ở quá khứ. Dòng sông thời gian ghi chéo hỗn loạn về hắn, thậm chí còn có thể không ghi lại được sự tồn tại của hắn. Phân thân này là người có thể bỏ qua xiềng xích. Nói đến đây, tâm tình Tiêu Ngưng Ti đột nhiên có chút sầu não, nếu không phải vì làm cho dòng sông thời gian hỗn loạn, nhân quả khó giải, hắn sẽ không thể tự mình phân giải. Tiêu Trần lau mồ hôi, loại chuyện này đối với Tiêu Trần có phần ảo diệu và không chân thực. Thực ra lúc đầu hắn lựa chọn phân thân ở dị vực, nhưng tên này không phụ sự mong đợi của hắn. Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng nói thêm. Tiêu Trần cong môi khinh thường, đừng nói mấy chuyện vô bổ kia, nói chuyện chính đi. Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng gõ vào đầu của Tiêu Trần, không có kiên nhẫn. Mục đích chính của tôi chờ cô ở đây chỉ có một, là cùng cô loại bỏ chủ của dị vực. Tại sao tôi phải tin tưởng cô? Muốn dùng mấy câu để lừa dối tôi? Sự nghi ngờ trong Tiêu Trần nhân tính độc lộ ra. Tiêu Ngưng Ti không khó chịu, cười nói, quận có lựa chọn nào khác, không thể chống lại chủ của dị vực. Thêm cô là được. Tiêu Trần trợn tròn mắt. Thêm tôi chí ít có 3 phần thắng. Tiêu Ngưng Ti chớp mắt có chút tinh quái. 3 phần thắng. Vậy thì tôi đi chết luôn là cao mình nhất. Tiêu Trần trở nên khó chịu. Không được. Tiêu Ngưng Ti bất lực lắc đầu, lúc đầu, để đảm bảo nhân quả thời gian, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến bản thân, sau khi đem phân thân về quá khứ, hắn căn bản không can thiệp, nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng hắn ta sẽ trở thành một cái đuôi to khố vẫy như vậy. Sự tồn tại của tôi là để ngăn chặn tình huống như vậy xảy ra, nhưng thực lực của chủ dị vực quá mạnh, không thể giải quyết được. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Trần có chút nhức đầu, 3 phần cơ hội chiến thắng thật sự là quá nhỏ. Hắn không có người khác chống lưng sao? Tiêu Trần có chút không muốn từ bỏ. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu, tôi không nghĩ vậy, ít nhất tôi biết là không. Nhìn Tiêu Trần, Tiêu Ngưng Ti tiếp tục, thật ra, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Dù không có cơ hội chiến thắng, cậu cũng phải chiến đấu với cuộc chiến này, trừ khi cậu có thể làm được và thờ ơ nhìn tinh không của mình sụp đổ. Tất nhiên, Tiêu Trần không thể chỉ nhìn tinh không của chính mình biến mất, nơi có gia đình và bạn bè của mình. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Ngưng Ti suy nghĩ một lúc, hãy trở lại tinh không của riêng cậu và chuẩn bị cho chiến tranh. Chuyện hàng rào bị chủ của dị vực đột phá là không thể nghịch chuyển được. Mục đích chính của cậu tới dị vực là tìm cách khắc chế trường sinh bất lão. Hiện tại bản thân đã có trường sinh bất lão, cậu có cảm thấy phương pháp khắc chế nào không? Lời nói của Tiêu Ngưng Ti khiến đầu Tiêu Trần trở nên nhức hơn. Với sự giúp đỡ của Tiêu Trần hoàn chỉnh, Tiêu Trần cơ bản đã biết lý do của sự bất tử. Cái gọi là trường sinh bất lão thực chất là để xây dựng một thế giới hoàn chỉnh và sống động trong thức hải. Chỉ cần ý thức chủ quan của một người tin rằng một người là trường sinh bất tử, thì thức hải tràn đầy sức sống sẽ liên tục cung cấp cho cơ thể sức mạnh phục hồi. Dòng tâm thức bí ẩn và huyền bí này là khó nhắm mục tiêu nhất. Có thể nói là hoàn toàn không có cách nào nhắm vào. Thật ra, nếu cậu xuất hiện sớm hơn thì tốt hơn. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiêu Trần, Tiêu Ngưng Ti bất lực thở dài. Tiêu Trần hỏi, tại sao? Tiêu Ngưng Ti giải thích, bởi vì xuất hiện sớm hơn, sức mạnh chủ của dị vực vẫn chưa hình thành một vòng khép kín hoàn mỹ. Khi đó thật thiếu sót. Đã mấy thời điểm, tôi đã tới tinh không của cậu, cố gắng tìm cậu, nhưng cho tới hôm nay cậu mới xuất hiện. Cô có thể tùy ý ra vào đây. Tiêu Trần cảm thấy có chút bối rối. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu chỉ vào chiếc trống lớn bên cạnh, sự tồn tại của tôi là không thể biết được, tôi chỉ cần đặt một phân thân vào chiếc trống này rồi thả nó ra. Tiêu Trần vừa nghe xong liền cau mày, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi, cô đã từng xâm lấn địa cầu sao? Tiêu Trần từng nhìn thấy hình ảnh một bàn tay to trên địa cầu, che khuất bầu trời, điên cuồng ấn xuống, kết hợp với bàn tay to lúc trước, Tiêu Trần cảm thấy hai người có quan hệ. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu, rồi lại gật đầu, bởi vì phân thân bị giữ quá lâu, tự mình sinh ra ý muốn, cuối cùng gây ra một số kết cục không tốt. Tiêu Trần gật đầu, bây giờ xem ra những điều mà lão nhân không đang chiến đấu trên trái đất thực sự có liên quan đến Tiêu Ngưng Ti. Chỉ là không ngờ rằng thứ đó chỉ là một phân thân của Tiêu Ngưng Ti. Tiêu Trần còn có một câu hỏi, cô tồn tại lâu như vậy, chẳng lẽ chủ vũ dị vực chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của cô sao? Với sức mạnh đáng kinh ngạc của chủ dị vực, không thể không phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu Ngưng Ti. Tiêu Ngưng Ti nhún vai, Phiêu Miểu Cung này là do hắn ta đặc biệt xây dựng cho tôi. Nó có thể ở một nơi không xác định, ngay chủ của dị vực cũng không thể thăm dò ở đó. Chuẩn bị xong, tôi sẽ tiễn cậu trở về tinh không của chính mình. Sau khi trở về, tốt nhất nên thành lập đội quân kháng chiến ở kết giới để giảm thiểu tác động của chiến tranh. Tiêu Ngưng Ti nói, di chuyển ngón tay, chiếc trống lớn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Chờ một chút. Tiêu Trần phất tay ngăn cản. Tiêu Ngưng Ti nở nụ cười, cậu còn muốn trở về dị vực đón con hồ ly kia sao? Tiêu Trần cau mày, hình như cái gì cô cũng biết. Tiêu Ngưng Ti mỉm cười gõ nhẹ vào đầu Tiêu Trần, dù tôi đang ở trong Phiêu Miêu Cung này, nhưng đừng quên, tôi là đại đạo dị vực này, những gì xảy ra trong dị vực đều không thể giấu được tôi. Tiêu Trần gật đầu, như vậy có thể hiểu được rồi. Cậu phải suy nghĩ rõ ràng, Phiêu Miểu Cung lần này mở ra, lần này cũng là mạo hiểm lớn, cơ hội trở về từ đây của cậu cũng chỉ có lần này. Tiêu Ngưng Ti nói rồi nhìn chằm chằm vào mắt của Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút khó hiểu, cô cho tôi cái trống lớn kia, tôi nhận được một hồ ly lẳng lơ, dùng cái trống này truyền trở về có được không? Tiêu Ngưng Ti nhịn không được liếc mắt, tên nhóc nhà cậu cho rằng có thể dựa vào nó tới liền có thể dựa vào ân trở về sao? Không được sao? Cô gái trước đó một mực trầm mặc bên cạnh rốt cuộc cũng nói được câu đầu tiên. Đương nhiên không được. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu, cậu cho rằng chính là cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chỉ có ở trong Phiêu Miểu Cung này, với thực lực của tôi mới có thể đưa cậu trở về. Trống thiên tâm gần như đã bị hư hỏng. Nó có thể quay trở lại lần này nhờ thuật thức triệu hồi mà tôi đã để lại trên nó. Tên nhóc nhà Anna chẳng qua là nó thuận đường đưa tới thôi. Hóa ra nó được gọi là trống thiên tâm. Sự chú ý của cô thế mà lại không đặt trên về vấn đề này. Tiêu Trần nghĩ, cửu vĩ hồ một mình ở lại dị vực quá nguy hiểm, chính mình đưa cô theo, nhất định phải đưa về. Tôi muốn ra ngoài, tôi không thể bỏ cô ấy ở lại. Giọng điệu của Tiêu Trần rất chắc chắn. Tiêu Ngưng Ti đột nhiên nở nụ cười, cậu cũng giống như hắn, làm việc theo cảm tính. Tiêu Trần lắc đầu, tôi không thể để một cô gái ở dị vực này. Nếu một hồ ly cũng không cứu được thì còn nói chuyện gì nữa. Hiểu rồi, cậu có thể đến rừng cực dạ tìm cô ấy. Tiêu Ngưng Ti nói, chuẩn bị tiễn Tiêu Trần ra ngoài. Nhân tiện, cô gái nhỏ này ở lại, học hỏi một chút từ tôi, có thể coi như một chút bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ. Không cho cô gái có thời gian phản bác, một luồng sáng lóe lên, bóng dáng của Tiêu Trần đã biến mất. Trong Phiêu Miểu Cung, cô gái ngây người nhìn nơi Tiêu Trần biến mất, sau đó lại nhìn đến Tiêu Ngưng Ti, suýt chút nữa thì khóc. Nơi này xa lạ, thực lực của cô gái đối diện là không thể dò xét, ở đây có khác gì con cừu nhỏ. Trống thiên tâm tặng cho cô. Tiêu Ngưng Ti cười và xoa đầu cô gái. Cô gái lập tức nín khóc, cười dụi dụi mắt, thật không? Tiêu Ngưng Ti gật đầu, điều kiện là, cô phải theo ta học tập. Cô gái vỗ ngực, không sao, sư phụ nói tài năng của tôi rất tốt, học cái gì cũng nhanh. Tiêu Ngưng Ti cười đầy ẩn ý, những gì cô cần học là một số quy tắc chưa từng xuất hiện trước đây, vì vậy cô phải hủy bỏ việc tu luyện của chính mình trước đã. Khuôn mặt cô gái sững sờ, nước mắt lại bắt đầu lăn dài. Đừng lo lắng, đó là điều tốt cho cô. Tiêu Ngưng Ti nói, nhặt cuộn tranh lên. Phía trên cuộn tranh là một bức chân dung mới hoàn thành, chính là diện mạo của Tiêu Trần. Tiêu Ngưng Ti nhìn vào bức chân dung buồn bã, bất giác trở nên có chút ngây dại. Không biết từ lúc nào một giọt nước mắt trong veo động trên bức tranh, làm ướt đôi mắt của bức họa. Còn có thể gặp lại hắn sao? Rừng cực gia. Nằm ở phía bắc của dị vực, một vùng đất của bóng tối vĩnh cửu. Người ta đồn rằng có những sinh vật kỳ lạ không thể biết đến sinh sống ở đây. Ngay cả những cường giả cấp bậc tôn giả cũng không dám tùy ý đặt chân đến đây. Cửu Vĩ Hồ đã liên tục chạy trốn thật lâu, dù không có truy binh đuổi theo phía sau nhưng vẫn không dừng lại. Bởi vì cô sâu sắc biết rõ tôn giả là tồn tại như thế nào, nếu như cô dừng lại mà đối phương muốn đuổi theo, đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ, rừng cực dạ quả thực đang cản đường của Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ không ngờ rằng hướng đi mà mình chọn khi đang cuống quýt thế mà lại là một ngõ cụt. Cửu Vĩ Hồ lo lắng nhìn về phía xa. Cô ta không phải lo lắng về tình hình của mình, mà là đang lo lắng cho Tiêu Trần. Với thực lực của Tiêu Trần bây giờ, đồng thời bị hai vị tôn giả đuổi giết, cơ hội trốn thoát là rất nhỏ. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên cực kỳ hối hận vì không ở bên cạnh Tiêu Trần. Sau trận chiến ở đầm lầy Vân Mộng, Tiêu Trần đã bảo cô ta thu xếp cho những đứa trẻ kia. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho những đứa trẻ đó, bản thân có thể an tâm che giấu, nhưng cuối cùng, cô ta đã chọn liều mình vào hiểm nguy, đuổi theo Tiêu Trần. Không biết từ bao giờ, có lẽ Cửu Vĩ Hồ còn chưa phát hiện rằng sức nặng của Tiêu Trần trong lòng mình đã vượt quá sự an nguy của bản thân. Nhìn khu rừng đen vô tận không thấy một chút ánh sáng nào, Cửu Vĩ Hồ cắn răng quyết định quay lại tìm Tiêu Trần. Ngay khi Cửu Vĩ Hồ chuẩn bị hành động, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta. Nhìn thấy bóng dáng này, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của cửu vĩ hồ đột nhiên co rút lại, trong mắt chớp lóe ngọn lửa xanh lam. Người đến không phải là ai khác, chính là nho sinh có năng lực ký sinh, một tôn giả cấp cường giả hàng thật giá thật. Cô không ở trong thành mà chạy tới đây làm gì? Ban đầu định sau này sẽ đi tìm cô, nhưng bây giờ lại để cho bổn tôn chạy xa như vậy. Nho sinh nhìn cửu vĩ hồ bằng ánh mắt treo chọc. Cửu vĩ hồ không có tâm trạng trả lời, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tiêu Trần đâu? Nho sinh nhẹ nhàng mỉm cười, bổn tôn xuất hiện ở đây, kết quả đương nhiên không nói cũng biết. Mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng khi chính tai nghe được tin tức, trong lòng cửu vĩ hồ vẫn dâng lên một sự đau thương. Bọn mày giết hắn rồi à? Cửu vĩ hồ nói xong, sau lưng xuất hiện bóng dáng một con yêu hồ to như ngọn núi. Chín chiếc đuôi khổng lồ trắng như tuyết điên cuồng nhảy múa, lửa hồ ly xanh lam thậm chí còn thắp sáng lên rừng rậm cực dạ đen như mực. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt nho sinh tràn đầy hưng phấn, hắn ta có một sở thích quái dị đó là sưu tầm các loại đồ vật hiếm thấy. Quả nhiên là một loài quý hiếm. Nho sinh liếm môi, lúc trước tôi đã để ý cô ở đầm lầy Vân Mộng, không ngờ cô lại là thiên hồ trong truyền thuyết. Hóa ra tên này và người cua đã tách ra sau khi truy tìm Tiêu Trần. Nghĩ đến giống cửu vĩ hồ quý hiếm, nho sinh bắt đầu lần theo dấu vết của cửu vĩ hồ, cuối cùng đã bắt được bóng dáng của cửu vĩ hồ trong rừng rậm cực dạ này. Thiên hồ cơ bản là hình thái cuối cùng của tộc hồ ly, ngay cả nho sinh sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp phải. Bây giờ nhìn thấy nó, đương nhiên sẽ hưng phấn không thôi. Nghĩ đến Tiêu Trần đã chết, cửu vĩ hồ vô cùng tức giận, ngọn lửa xanh lam lan ra bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa xanh lam hội tụ thành một cột lửa cực lớn xuyên thủng bầu trời. Nếu cô có thể ngoan ngoãn đi theo tôi có thể cam đoan sẽ không làm tổn thương cô một chút nào. Nho sinh chân thành nói. Dù sao, một nữ tử xinh đẹp như vậy nếu chỉ lột một lớp da lông xuống làm bộ sưu tập thì sẽ không có linh hồn. Cửu vĩ hồ không hề nói chuyện vô nghĩa với nho sinh, cái đuôi khổng lồ cuộn trong ngọn lửa xanh lam hung hăng lao thẳng vào người nho sinh. Ngọn lửa xanh lam bắt đầu thiêu đốt không khí vặn vẹo, cái đuôi vung lên với tốc độ cực lớn. Tốc độ là sức mạnh, trong nháy mắt, nơi mà nho sinh đang đứng đã bị đập tan thành từng mảnh. Vụ va chạm khổng lồ điên cuồng tập kích như một cơn sóng thần, lật tung khu vực xung quanh hàng trăm dặm. Điều kỳ là chính là cú va chạm khổng lồ này vừa đến khu rừng đen kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Bụi mù tan đi, nho sinh hoàn hảo không tổn hao gì đứng nguyên tại chỗ. Nho sinh mỉm cười, đừng nói cô chỉ có thập nhị cảnh, cho dù cô cùng thập tam cảnh với tôi cũng có trăm cách bắt được cô. À đúng rồi, để tôi cho cô xem một thứ. Nho sinh nói xong, trong tay xuất hiện một quả cầu. Nhìn thấy vật này, cửu vĩ hồ không thể chịu đựng được nữa, nước mắt tuôn ra như suối. Thứ đó là đầu của Tiêu Trần. Thứ này tất nhiên là không phải là sự thật, cho dù Tiêu Trần có chết đi chăng nữa thì nho sinh cũng không thể yên ổn sống sót được. Cái đầu này chỉ là một chút ảo thuật của nho sinh mà thôi. Mặc dù thực lực của hắn ta có tính áp chế tuyệt đối với cửu vĩ hồ, nhưng nho sinh là một kẻ có tính tình xấu xa, thích bày trò đùa bẩn trái tim người khác. Đối với nho sinh, không có gì tuyệt vời hơn là tuyệt vọng. Bản thân cửu vĩ hồ là một bậc thầy về ảo thuật, những thủ đoạn của nho sinh hẳn là không thể mê hoặc được cô ta. Nhưng cửu vĩ hồ thua ở chỗ mấy chữ quan tâm tác loạn này. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu của Tiêu Trần, cửu vĩ hồ đã mất đi lý trí. Hình người hoàn mỹ của cửu vĩ hồ đột nhiên nổ tung, chân thân một con yêu hồ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Chỉ khi vô cùng tức giận, cửu vĩ hồ mới hiện nguyên hình như thế này. Nhìn con hồ ly trắng chín đuôi, nho sinh tấm tắc khen ngợi. Bởi vì hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật đẹp đẽ như thế. Ngọn lửa xanh lam tuôn ra từ đôi mắt của cửu vĩ hồ, cô ta đã mất đi lý trí, sử dụng bản năng của động vật hung ác tàn nhẫn lao về phía nho sinh. Chật chật, tình chàng ý thiếp quá cơ. Chẳng lẽ không biết đạo lý quan tâm tác loạn hả? Nho sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ngoắc ngoắc ngón tay, vài sợi tơ màu đỏ không dễ phát hiện vươn mình ra khỏi mặt đất, lao về phía cửu vĩ hồ. Nho sinh lạnh nhạt nhìn cửu vĩ hồ, không né cũng không tránh. Ngay khi móng vuốt khổng lồ của cửu vĩ hồ chuẩn bị dẫm lên người nho sinh, thân hình to lớn của cửu vĩ hồ đột nhiên dừng lại, giống như một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đột ngột phanh gấp. Nhìn kỹ lại, mấy sợi tơ màu đỏ đã vây khố khắp cơ thể cửu vĩ hồ. Quán tính cực lớn khiến những sợi tơ này cắt đứt bộ lông của cửu vĩ hồ, máu tuôn ra như thác. Bộ lông màu trắng bị nhuộm thành một màu đỏ nhìn thấy mà giật mình, mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Thế nhưng, cửu vĩ hồ dường như không cảm thấy đau đớn, điên cuồng vùng vẫy. Trong mắt cô ta chỉ có nho sinh, cô ta muốn xé nát kẻ đã giết chết Tiêu Trần. Nhưng cửu vĩ hồ có giãy giụa thế nào cũng không lay chuyển được những sợi tơ đỏ kia. Nho sinh chậm rãi đi từng bước như tản bộ, nhìn cửu vĩ hồ đang giãy giụa như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Dần dần, sức lực giãy giụa của cửu vĩ hồ càng ngày càng nhỏ, dù sao bất cứ ai chảy nhiều máu như vậy cũng sẽ không thể duy trì thể lực được lâu. Chẳng bao lâu, nguyên hình cửu vĩ hồ thực sự không thể duy trì được nữa, hóa thành hình người. Cửu Vĩ Hồ toàn thân bê bết máu nằm trên mặt đất, bị những sợi tơ đỏ trói buộc, không thể động đậy. Nhưng dù vậy, ánh mắt Cửu Vĩ Hồ vẫn sắc như dao, trừng trừng nhìn Nho Sinh. Bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Nho Sinh có chút sợ hãi vô cớ. Nho Sinh hiếm khi nhìn thấy ánh mắt kiểu này, bởi vì bình thường trong hoàn cảnh như vậy, ánh mắt của con mồi có lẽ nên đờ đẫn, sợ hãi và tuyệt vọng. Nho Sinh cực kỳ không thích loại ánh mắt này, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi vô cớ, thẹn quá hóa giận. Một vị tôn giả sao có thể sợ hãi chứ? Bổn tôn vẫn nên lột da của cô thì hơn, mặc dù có chút đáng tiếc. Nho Sinh nở nụ cười, đây là sự trừng phạt cho loại ánh mắt của Cửu Vĩ Hồ. Ngón tay Nho Sinh khẽ nhúc nhích, loại chuyện lột da này cũng không có kỹ thuật gì. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Nho Sinh đột nhiên biến đổi, bởi vì mấy sợi tơ đỏ kia vậy mà lại không trả lời hắn ta. Anh nghĩ bắt nạt một nữ tử số khổ thú vị lắm, một giọng nói bình tĩnh nhưng quen thuộc vang lên ở nơi này. Bóng dáng này dùng một tay vặn xoắn các sợi tơ, khiến cho chúng không còn nằm trong sự khống chế của Nho Sinh nữa. Nhìn thấy bóng dáng này, lửa giận tràn đầy trong lòng Cửu Vĩ Hồ biến thành vui sướng tột độ. Không biết đã bao nhiêu năm, Cửu Vĩ Hồ chưa cảm nhận được niềm vui sướng khi mất đi mà lại tìm được này. Tiêu đại đầu Cửu Vĩ giãy giụa hô lên một tiếng. Tiêu Trần xoay người lại, nở nụ cười nhìn Cửu Vĩ Hồ toàn thân bê bết máu, nhẹ giọng đáp, tôi ở đây, đừng sợ. Nước mắt của Cửu Vĩ Hồ lại không kìm được chảy ra, cậu vẫn còn sống. Tốt quá. Nói xong, Cửu Vĩ Hồ không thể kiên trì nổi nữa, hồn mê bất tỉnh. Tiêu Trần sắc mặt cực kỳ âm trầm, bàn tay đang xoắn sợi tơ đỏ đột nhiên dùng sức, sức mạnh không thể địch nổi lập tức cắt nát sợi tơ. Không để ý đến phản ứng của Nho Sinh, Tiêu Trần đi tới ôm lấy Cửu Vĩ Hồ. Nhìn thương tích của Cửu Vĩ Hồ, may mắn là trước đó Nho Sinh không ra đòn chí mạng, vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra. Cửu Vĩ Hồ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Tiêu Trần vui vẻ trở lại. Nhìn về phía Nho Sinh, Tiêu Trần cười nói, anh nói tôi nên cảm ơn anh đã không ra đòn chí mạng, hay là nên đi tới đánh chết anh vì bắt nạt một nữ tử số khổ đây. Hai mắt Nho Sinh sáng rực lên, thì ra là Tiêu Trần đã trốn thoát, hắn ta đang không biết giải thích thế nào với chủ thượng. Bây giờ thì hay rồi, tên này vậy mà lại tự động đưa tới cửa luôn. Không có gì. Nho Sinh cười xua tay, không cần nói cảm ơn đâu. Dù sao tôi đang định lấy mạng của cậu đây. Tiêu Trần cười nhạo, mày ấy hả? Mày chỉ xứng tiếng rắm của ông nội mày thôi. Tiêu Trần nói xong, hai mắt lập tức biến thành màu vàng kim, khí thế cả người tăng vọt, lập tức nghiêng người, dùng vai hung hăng lao thẳng vào người Nho Sinh như một con trâu được phẫn nộ. Nho Sinh hoàn toàn không ngờ Tiêu Trần sẽ không bỏ chạy mà ngược lại còn tấn công chính mình. Hơn thế nữa, tốc độ của Tiêu Trần quá nhanh, hắn ta chỉ có thể nhìn thấy một tia ánh sáng vàng kim trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt. Sau đó Tiêu Trần hung hăng đâm sầm vào người Nho Sinh. Nhưng dù sao Nho Sinh cũng là một tôn giả, thực lực vô song. Mặc dù đã phòng ngự, nhưng vào khoảnh khắc va chạm, một bức tường khí quỷ dị màu đỏ đã được hình thành bên ngoài thân thể. Khi hai bên va chạm vào nhau, kim nhãn cương thi của Tiêu Trần cộng thêm với sức mạnh vũ phu vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, dưới cuộc va chạm, thiên địa phong vân biến sắc, không gian vỡ vụn. Điều quan trọng nhất là Tiêu Trần hầu như không giữ lại chút sức lực nào. Hậu quả của việc này rất có thể sẽ khiến chính mình bị va chạm tan thành mây khói. Nhưng Tiêu Trần không quan tâm, Tiêu Trần muốn thử nghiệm khả năng bất tử bất diệt của mình. Sức mạnh khủng bố không chút giữ lại đã lập tức đập tan bức tường khí màu đỏ xung quanh người Nho Sinh. Sức mạnh khổng lồ còn chưa cạn kiệt, sức mạnh còn lại sau khi đánh vỡ bức tường khí, lập tức đánh Nho Sinh bay thẳng ra ngoài. Nho Sinh rất chật vật, lồng ngực của hắn trực tiếp bị đánh nát, xương cốt đều vỡ tan tành. Còn phía Tiêu Trần thì càng thảm hại hơn nữa vì bảo vệ Cửu Vĩ Hồ trong ngực, Tiêu Trần không dám giảm bớt lực, cứ thể ăn trọn tất cả phản lực. Thân thể Tiêu Trần bắt đầu vỡ vụn từ trên vai xuống, chỉ trong nháy mắt, thân thể Tiêu Trần hiện đầy những vết nứt, rồi ầm ầm vỡ tan, còn Cửu Vĩ Hồ trong ngực cũng rơi xuống đất. Mặc dù xương cốt toàn thân Nho Sinh vỡ vụn do va chạm, nhưng chút tổn thương còn đó chẳng là gì đối với hắn ta, chỉ trong chốc lát đã khôi phục. Mặc dù thương tích không thành vấn đề, nhưng đối với một tôn giả như hắn, đây là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Nhớ lại nỗi sợ hãi vô cớ của chính mình khi đối mặt với Cửu Vĩ Hồ lúc trước, Nho Sinh tức giận đến mức suýt chút nữa mất trí, hắn ta quyết định giết cả hai bằng bất cứ giá nào. Nho Sinh bị đánh bay lên không, căm giận ngút trời đuổi theo, nhưng đúng lúc nhìn thấy thân thể Tiêu Trần đã vỡ vụn, tan biến giữa thiên địa. Mí mắt Nho Sinh giật giật, hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được lần va chạm này với Tiêu Trần sẽ kết thúc bằng thân tử đạo tiêu. Không có chỗ trút giận, nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ ngã trên mặt đất, Nho Sinh quyết định đưa cô ta về, từ từ bào chế cô ta từng chút một. Ngay khi Nho Sinh muốn ra tay với Cửu Vĩ Hồ, Nho Sinh đột nhiên quay đầu lại với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Tiêu Trần đáng lẽ đã chết, lại đứng đằng sau lưng mình với nụ cười trên môi. nụ cười chết tiệt đó đầy chế giễu. Nho sinh lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thân thể bất tử bất diệt. Nho sinh không thể tin được, khi định thần lại, hắn ta có chút tức giận, bởi vì bất tử bất diệt nghĩa là hắn ta sẽ không thể nào giết chết Tiêu Trần. Mày ăn cứt đi. Tiêu Trần giơ chân to, cực kỳ xúc phạm đá vào mông Nho sinh. Bình thường, loại công kích này dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng không thể chạm vào một cường giả như Nho sinh được. Nhưng bây giờ Nho sinh đang tức ván đầu, có chút mất đi lý trí, vì vậy Tiêu Trần mới thành công. Đây là cái gọi là tổn thương không cao, xúc phạm lại cao. Tao sẽ tống cổ mày xuống hắc ngục, mãi mãi không nhìn thấy mặt trời. Da của Nho sinh đột nhiên bong ra từng mảng, một con quái vật toàn thân đầy xúc tu trườn ra. Trời đất trở nên đỏ sẫm, khí tức tà ác đến mức tận cùng tuôn ra, những nơi nó đi qua tất cả đều khô héo. Sau đó, trên mặt đất vốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, vô số xúc tu màu đỏ duỗi ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Tiêu Trần nhìn thấy thế buồn nôn, đồng thời cũng không ngờ tên này tức giận đến mức trực tiếp lộ ra nguyên hình. Chỉ sợ bước tiếp theo là mở ra thứ tương tự như lĩnh vực thần thông. Nếu bị mắc kẹt ở đây, không có mộ ma khô cho mình né tránh. Tiêu Trần không dám dừng lại, hắn ôm cửu vĩ hồ, sải bước thật lớn, lao vào rừng rậm cực dạ. Tiêu Trần không phải là người địa phương, cũng không biết gì về rừng rậm cực dạ, càng không biết nơi quỷ quái này nguy hiểm đến mức nào. Nho sinh hóa thành quái vật dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn, cứ thể xông vào hả? Hắn không sợ chết sao? Lúc nào cũng dũng mãnh như vậy hết. Trong rừng rậm cực dạ, Tiêu Trần vừa bước vào, đã hối hận, bởi vì Tiêu Trần phát hiện Nho sinh đang nổi giận vậy mà lại không đuổi theo mình. Tiêu Trần không phải kẻ ngốc, chỉ có một lý do tại sao Nho sinh không đuổi theo, đó là ở đây có thứ gì đó có thể uy hiếp hắn ta. Thứ có thể uy hiếp tôn giả. Tiêu Trần cũng không biết, nên nói là hắn may mắn hay không may mắn đây nhỉ. Ít nhất thì trước tiên đã thoát khỏi cái thứ phiền phức đó rồi. Tiêu Trần tâm trạng thoải mái vậy mà lại ngâm nga một điệu hát ngũ âm không đầy đủ. Đi trong khu rừng không có chút ánh sáng nào, Tiêu Trần hoàn toàn mất phương hướng, ở nơi này không có khái niệm về thời gian và không gian, chỉ có một mảnh tối tăm và hỗn loạn. Tiêu Trần lao tới như một con ruồi không đầu. Sau một lúc lâu, Tiêu Trần không thể kìm lại. Bởi vì nơi này dường như vô biên vô tận, Tiêu Trần giống như một con trâu già, cày tung vô số mảnh đất trống, nhưng không tìm thấy dấu hiệu đi ra ngoài. Điều bết bát nhất là tình huống của cửu vĩ hồ, trong ngực hắn đang cực kỳ huống tồi tệ. Cửu vĩ hồ không biết từ khi nào bắt đầu ngất lịm, chảy mồ hôi, thậm chí bắt đầu xuất hiện nói mê. Điều khoa trương hơn nữa là mồ hôi của cửu vĩ hồ thấm ướt quần áo toàn thân. Thương thế của cửu vĩ hồ không quá nghiêm trọng, mà nay lại phát triển thành thế này, chỉ có một cách giải thích, đó là khu rừng quỷ dị này đang tác quái. Không còn cách nào, Tiêu Trần chỉ có thể ôm chặt cửu vĩ hồ, hy vọng nhiệt độ cơ thể chính mình sẽ sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh như băng của cửu vĩ hồ. Trong khu rừng tối tăm, không có khái niệm về thời gian và không gian, Tiêu Trần ôm cửu vĩ hồ đi trong rừng không biết bao lâu. Mà trong khoảng thời gian này, thân thể Tiêu Trần cũng gặp phải một vấn đề rất lớn, Tiêu Trần chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, dường như có vô số côn trùng nhỏ đang gặm nhấm cơ thể hắn. Khí lực không thể nào hồi phục lại được, khu rừng này thật sự quái dị đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều kinh khủng nhất là Tiêu Trần có thể cảm nhận rõ ràng thức hải dạt dào sức sống của mình đang không ngừng khô héo, nhận thức về sự tồn tại của hắn ở thế giới này cũng không ngừng bị phai mở. Có lẽ Tiêu Trần đã hiểu được một chút, tại sao ngay cả một nho sinh cấp bậc tôn giả cũng không dám đi vào nơi này. Trong này có thể có một thứ gì đó khắc chế bất tử bất diệt. Một ngày nọ, cửu vĩ hồ đột nhiên tỉnh lại, thân thể lạnh buốt vậy mà lại có một chút độ ấm. Tiêu Trần cực kỳ bối rối, thậm chí có chút sợ hãi, Tiêu Trần trước nay chưa từng có xúc động mạnh như vậy. Một dự cảm bất thường bò lên trong lòng Tiêu Trần, hồi quang phản chiếu. Tiêu Trần lão đảo ngồi xuống một gốc cây, ôm thật chặt cửu vĩ hồ. Tỉnh rồi à? Giọng nói của Tiêu Trần có chút run rẩy. Ừ, cửu vĩ hồ nhẹ nhàng đáp, sau đó ho dữ dội vài tiếng. Trong mắt Tiêu Trần đầy đau khổ và bất lực, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ trong bóng tối vui vẻ nở nụ cười, vươn tay chậm rãi hướng về phía mặt của Tiêu Trần. Tiêu Trần vội vàng cúi đầu xuống, đặt mặt của mình vào trong tay cửu vĩ hồ. Cô sẽ không sao đâu. Giọng nói của Tiêu Trần run run, có lẽ chính Tiêu Trần cũng không tin những lời mà mình nói. Cửu vĩ hồ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tiêu Trần, cười nhàn nhạt, tôi biết, tôi phải đi rồi. Tiêu Trần cúi đầu không dám đáp lời, cuối cùng lại không bảo vệ được nữ tử số khổ này. Tiêu Trần không hiểu tại sao chỉ là một vết thương nhỏ, tại sao lại phát triển đến tình trạng hiện tại, tình cảnh sắp thân tử đạo tiêu. Có lẽ chỉ có thể cảm thán một câu, mọi thứ thật vô thường. Cả đời này của tôi rất tồi tệ. Tôi luôn mang đến tai họa, bị người khác phỉ nhổ. Cửu vĩ hồ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng không giống như một người sắp chết một chút nào, mà là có chút nhẹ nhõm vì được giải thoát. Tiêu Trần cúi đầu không biết nên đáp lời như thế nào, chưa từng nếm trải những đau khổ của người khác, không đủ tư cách để cảm thông. Cô còn nguyện vọng cuối cùng nào không? Tiêu Trần nhẹ nhàng hỏi. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu, tôi không dám yêu cầu xa vời. Tôi đã từng gặp được cậu, bây giờ cũng gặp được cậu. Đó là may mắn lớn nhất của tôi. Tôi thích cậu lắm, cậu biết không? Đôi mắt của Cửu Vĩ Hồ sáng rực lên, giống như ánh mắt linh động của nữ tử khi hắn lần đầu tiên gặp gỡ. Ừ, tôi biết. Tiêu Trần gật đầu, một người luôn là người lẻo mép lắm mồm như hắn, giờ đây lại nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu biết à, tốt quá. Giọng Cửu Vĩ Hồ càng ngày càng nhỏ, nhưng lại tràn đầy vui sướng. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Trần, Cửu Vĩ Hồ rốt cuộc cũng không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Tôi còn chưa tặng cậu thứ này. Tôi có một món quà cuối cùng tặng cậu. Cửu Vĩ Hồ vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ta sợ tay của mình sẽ quấy nhiễu Tiêu Trần. Cửu Vĩ Hồ để lại sự dịu dàng cuối cùng cho Tiêu Trần. Cửu Vĩ Hồ rời đi. Đi vô cùng đột ngột, rất đột ngột. Thế sự vô thường, bốn chữ này sao mà tàn nhẫn đến thế? Ngay cả Tiêu Trần đã nhìn quen sinh tử, nhìn thấu thế sự, cũng không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Rõ ràng mới đây không lâu, nữ tử trong ngực vẫn đang cãi cọ với chính mình, vẫn còn mỉm cười với chính mình. Nữ tử trong ngực hắn đã hoàn toàn mất đi độ ấm, một ngọn lửa xanh lam bốc lên từ cơ thể lạnh như băng của cô ta. Ngọn lửa xanh lam soi sáng khu rừng tăm tối. Tương truyền, khi thiên hồ chết đi, linh hồn sẽ hóa thành một ngọn lửa, soi đường cho người sống đi sang bờ bên kia. Mà thân hình của Cửu Vĩ Hồ lúc này cũng hóa thành một điểm ánh sáng huỳnh quang, tiêu tán trên không trung. Một điểm ánh sáng huỳnh quang chui vào giữa thiên địa, đại yêu ngã xuống, số mệnh trở lại nuôi dưỡng thiên địa. Vòng quay của sự sống và cái chết chính là như thế. Nhìn ngọn lửa xanh lam, Tiêu Trần biết đây là món quà cuối cùng mà Cửu Vĩ Hồ dành tặng cho mình. Tiêu Trần có chút muốn khóc, nhưng hắn đã quên làm thế nào để khóc. Cuối cùng, Tiêu Trần lảo đảo đi theo ngọn lửa này, đi về phía sâu nhất của rừng rậm cực dạ. Đi mãi, con đường được chiếu sáng bởi ngọn lửa xanh lam đã thay đổi, con đường núi gập ghềnh trở thành một đường bằng phẳng, rồi con đường bằng phẳng lại trở thành lầy lội nhấp nhô trong thoáng chốc. Tiêu Trần dường như đã nhìn thấy xuân hạ thu đông, nhìn thấy năm tháng yên ả không biết đi mất bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, hoặc có lẽ là 100 năm. Tiêu Trần cuối cùng cũng nhìn thấy một điểm ánh sáng và cả một gương mặt quen thuộc. Giữ lại ngọn hồn hỏa đó, Tiêu Trần nói xong cả người ngã xuống. Tinh không đen tối tĩnh mịch, nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ. Lúc này, Tiêu Trần ma tính mặt không biểu tình kéo 3 ngôi sao cực kỳ lớn về phía hàng rào trong truyền thuyết. Tương Tư vẫn ôn như yếu ớt, điềm đạm đáng yêu như trước, ánh mắt nhìn Tiêu Trần ma tính như muốn chảy ra nước. Ma chủ Yến Hồng Diệp ôm chặt lấy một cánh tay của Tiêu Trần ma tính không chịu buông ra. Yến Hồng Diệp không dám buông tay, bởi vì chỉ cần cô buông tay, Tiêu Trần ma tính có thể sẽ biến mất không còn chút tung tích trong nháy mắt. Theo tính khí lạnh lùng của Tiêu Trần ma tính, hắn sẽ không đợi người khác đâu. Công tử ơi, ngài bận rộn lâu như vậy chỉ là muốn tìm mấy ngôi sao này sao? Tương Tư là một đao linh, chỉ cần bản thể ở bên cạnh Tiêu Trần ma tính, cô ta không sợ sẽ không đuổi kịp Tiêu Trần ma tính. Mặc dù cũng rất muốn ôm cánh tay của Tiêu Trần ma tính, nhưng dù sao cũng phải để lại một cánh tay cho Tiêu Trần ma tính kéo đồ. Tiêu Trần ma tính không trả lời, đương nhiên Tương Tư cũng quen rồi. Hàng rào không thể tùy ý đi tới, đương nhiên đây chẳng qua là đối với người khác mà thôi. Hiển nhiên đại ma đầu Tiêu Trần ma tính không ở trong danh sách này. Khi đi ngang qua kinh cức tắc đồ, Tiêu Trần ma tính đã chém xuống một đao, lập tức chém kinh cức tắc đồ thành 2 nửa. Điều này làm cho hai người Tương Tư và Yến Hồng Diệp hâm mộ không thôi, đôi mắt sao nhỏ bay phấp phới, người nam nhân này lúc nào cũng quyến rũ như vậy. Kinh cức tắc đồ được coi như là một phòng tuyến, vậy mà cứ thế bị chém ra như vậy, hành động này đương nhiên sẽ khiến đại đạo bất mãn. Cô gái ngồi trên hồ lô lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần ma tính, quắc mắt lạnh lùng nhìn nhau, đôi mắt to trừng lớn, hận không thể xé nát Tiêu Trần ma tính. Đương nhiên thiếu nữ cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, trước giờ nàng đã không thể làm gì Tiêu Trần ma tính được, huống hồ bây giờ Tiêu Trần ma tính còn nắm giữ sáng giới thập tự. Có chuyện. Câu hỏi của Tiêu Trần ma tính từ trước đến nay đều luôn dứt khoát gọn gàng như vậy. Thiếu nữ tức giận xanh cả mặt, hỏi như vậy sao giống như mình là tội phạm quá vậy? Thiếu nữ chỉ vào kinh cức tắc đồ bị chém thành 2 khúc chiếm khắp tinh không tức giận nói, tại sao cậu lại bổ nơi này, nơi đây xem như là lạch trời, là một khu vực rất tốt để phòng ngự. Ngăn cản tôi. Tiêu Trần ma tính còn không thèm nâng mí mắt, kéo 3 viên ngôi sao to lớn tiếp tục tiến lên. Thiếu nữ nghe mà mí mắt giật giật, thật muốn đi tới cho hắn biết thế nào là lễ hội. Thiếu nữ hít thở một hơi, cố nén xúc động đánh người hỏi, cậu làm động tĩnh lớn như vậy là muốn làm gì? Tiêu Trần ma tính hơi không kiên nhẫn, trong nháy mắt, một đao khí màu đen to lớn gần như tràn ngập toàn bộ tầm mắt chặn đầu đánh xuống. Cậu có bị bệnh không vậy? Thiếu nữ bị đánh, cũng may thân là đại đạo nàng miễn dịch với loại công kích bình thường này. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Trần ma tính dừng lại, lạnh lùng nhìn thiếu nữ, chỉ chờ thiếu nữ còn dám lắm mồm thêm là sẽ đi lên bóp chết. Thiếu nữ căm ghét nghiến răng, nhưng có câu cách ngôn nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thiếu nữ thức thời lắc đầu. Tiêu Trần ma tính tiếp tục tiến lên, thiếu nữ chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Trần ma tính, đáng giận hơn là nha đầu tương tư kia còn quay đầu làm mặt quỷ với thiếu nữ. Đột nhiên thiếu nữ nghĩ đến cái gì, bóng người đột nhiên chặn ở trước mặt Tiêu Trần ma tính, cậu muốn đi hàng rào. Mặc dù Tiêu Trần ma tính không trả lời, thế nhưng suy đoán của thiếu nữ đúng đến 89/10. Cậu muốn đi hàng rào làm cái gì sao? Nếu như hàng rào bị phá vỡ, trong nháy mắt nơi đó sẽ trở thành chiến trường. Cậu nghĩ ngăn chặn dị vực ở trước hàng rào, cậu điên rồi sao? Thiếu nữ rốt cuộc cũng hiểu Tiêu Trần ma tính muốn làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn gấp gáp đỏ bừng. Chỉ dựa vào một mình cậu, chính là tự tìm đường chết, cậu không thể đi, nếu như cậu chết trước tiên, chúng ta sẽ không có hy vọng thắng lợi. Thiếu nữ ngăn Tiêu Trần ma tính lại, bất luận như thế nào cũng không chịu tránh ra. Thiếu nữ nói không sai, ba người Tiêu Trần là chủ lực tuyệt đối để chống lại dị vực, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Trần ma tính rất phiền, mình làm chuyện cần gì phải đến phiên người khác tới chỉ trỏ. Nhìn thấy ma khí to lớn phía sau Tiêu Trần ma tính bốc lên, mỹ mắt thiếu nữ rung lên. Nghĩ tới tính cách của con hàng này, thiếu nữ chung quy vẫn nhường đường. Lão nương cũng không tin không ai quản được cậu. Bóng người của thiếu nữ hóa thành tinh quang, dũng mãnh vào trong hư không, chạy thẳng tới địa cầu. Nói như vậy trên đời này ai có thể ngăn cản Tiêu Trần ma tính, e rằng chỉ có Tiêu Trần thần tính. Đại đế, ngài thật muốn một mình đi hàng rào sao? Yến Hồng Diệp ôm cánh tay của Tiêu Trần ma tính, có chút không hiểu hỏi. Theo tính cách của Tiêu Trần ma tính, hắn sẽ không quá quản chết sống của người khác, càng không thể nào vì bảo vệ tinh không khiến cho mình rơi vào hiểm cảnh. Tôi cảm nhận được gông xiềng. Đối với Yến Hồng Diệp, Tiêu Trần ma tính vẫn là có chút kiên nhẫn, lời nói tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Gông xiềng. Yến Hồng Diệp có chút mờ mịt. Tiêu Trần ma tính gật đầu, thực lực bất luận như thế nào cũng không thể tăng lên, trong lúc sinh tử muốn đi xem có cách nào không. Câu trả lời này cũng rất phù hợp với khí chất của Tiêu Trần ma tính. Yến Hồng Diệp dĩ nhiên là hiểu rõ Tiêu Trần ma tính, không nói thêm gì, chỉ là ôm lấy cánh tay của Tiêu Trần ma tính chặt hơn. Tại điểm yếu nhất của hàng rào, hư không hiện ra một loại màu xám trắng quỷ dị. Nơi đây cũng không phải là phần cuối của vũ trụ, thật ra vũ trụ có phần cuối hay không, ai cũng không biết. Nơi đây chẳng qua là điểm yếu kém tạo thành bởi hư không to lớn bị đình trệ, bởi vì yếu kém cho nên nơi đây chỉ có hàng rào. Màu xám trắng kéo dài giống như một cái ngân hà khổng lồ dị thường. Tiêu Trần ma tính nhìn toàn bộ dây yếu kém, trong lòng có tính toán. Kéo tới ba viên ngôi sao to lớn, lần lượt xếp chỗ hàng rào. Các người ở lại nơi này, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Trần ma tính nói bóng người đã tìm không thấy, chỉ để lại ba chữ, y y nha nha tranh cãi ầm ĩ. Yến Hồng Diệp và Tương Tư Phòng má tức giận. Mặc dù các nàng sớm đã quen với tác phong làm việc của Tiêu Trần ma tính, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Về phần ba chữ còn lại, nhất định là bảo vệ an toàn cho các nàng. Đối với điểm này, hai nàng vẫn rất vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 10 năm, Tiêu Trần ma tính cuối cùng đã trở về, còn kéo theo 7 viên ngôi sao to lớn. Những ngôi sao này đều không phải bình thường, Tiêu Trần ma tính tìm kiếm chúng cũng đều vì những ngôi sao ấy vẫn còn sống có sinh mệnh. Nhưng cũng phù hợp với thuộc tính của sáng giới thập tự. Nếu không với thực lực của Tiêu Trần ma tính, cũng không tốn hao nhiều thời gian đi tìm như vậy. Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính trở về, Yến Hồng Diệp và Tương Tư suýt chút nữa khóc lên, lần này thời gian xa cách cũng quá lâu. Điều này khiến cho các nàng trong lòng quyết định sau này nhất định phải nắm thật chặt Tiêu Trần ma tính. Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính trở về, ba chữ nhỏ bị bỏ lại, xích tới tranh công, ríu rít nói nhiệm vụ bảo vệ hoàn thành tốt. Kết quả Tiêu Trần ma tính ngại quá ồn tác cho một cái. Nhìn ba chữ oan ức, Tiêu Trần ma tính hiếm thấy trợn trắng mắt, vung tay lên phóng ra toàn bộ mấy tiểu tử còn thừa lại. Khá lắm, một nhóm vật nhỏ vừa ra tới, từng cái cua đao thương gậy gộc, đình đình đường đường đánh lung chúng nó gần đây đang vì ai làm lão đại mà tranh chấp không ngớt, mới bắt đầu là chiến đấu nước bọt, bây giờ phát triển bắn giết nhau. Tiêu Trần ma tính nhìn phiền lòng, trước đây Tiêu Trần hoàn chỉnh cho mấy tôn tử này khai khiếu, cho rằng chúng nó sẽ không ngây thơ như vậy nữa. Kết quả ngoại trừ việc thông minh hơn, một ít tính cách ác liệt căn bản không thay đổi chút nào. Tiêu Trần ma tính càng nghĩ càng giận, lao tâm lao lực nhiều năm như vậy, kết quả làm ra 10 quỷ ngây thơ. Tiêu Trần ma tính giơ bàn chân lớn lên, một cước đá nhóm chữ nhỏ chia ra trên các ngôi sao phù hợp với từng thuộc tính. Bảo vệ tốt địa bàn của mình. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng nói vài câu, lại cũng không thèm để ý đám quỷ ngây thơ này. Yến Hồng Diệp và Tương Tư thật ra cảm thấy những tiểu tử này rất thú vị, từng cái y y nha nha, tỏ vẻ cực kỳ tức giận. Từ đó Tiêu Trần ma tính sẽ ở chỗ hàng rào. Cho đến ngày này, một chút ánh sáng màu xanh xuất hiện. Giữ vững ngọn lửa linh hồn kia, Tiêu Trần nhân tính nói xong câu đó liền hôn mê bất tỉnh. Yến Hống Diệp và Tương Tư xông tới, nhìn thấy Tiêu Trần nhân tính, ầm ĩ lên. Tiêu Trần ma tính vung tay lên, một bức thành màu đen bao phủ che chở Tiêu Trần nhân tính, chớ tới gần, trên người hắn có gì đó. Tiêu Trần ma tính nói, cũng lười quản Tiêu Trần nhân tính hôn mê mà chú ý vào trên ngọn lửa linh hồn kia. Thấy Tiêu Trần ma tính chuyên chú vào ngọn lửa kia, Tương Tư đáng yêu cũng lại gần. Có lẽ nghĩ rằng nó rất vui, Tương Tư vươn tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vỗ ngọn lửa màu xanh lam kia. Thế nhưng sau một lúc, Tương Tư đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Một sự bi thương không có cách gì diễn tả truyền từ trong ngọn lửa ra. Trong sự bi thương ấy tràn đầy lưu luyến và không nỡ, Tương Tư đa sầu đa cảm không chịu được khóc lên tại chỗ. Yến Hồng Diệp giật mình, vội vã đi qua nhẹ nhàng ôm Tương Tư. Biết Tương Tư đa sầu đa cảm, lá gan lại nhỏ, Yến Hồng Diệp nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, có phải bị cái gì dọa hay không? Nàng bi thương quá. Tương Tư chỉ vào ngọn lửa màu xanh lam nghẹn ngào. Yến Hồng Diệp quay đầu nhìn Tiêu Trần ma tính, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại đế, có sao không? Tiêu Trần ma tính nhíu mày một cái, đưa tay phải ra trên không trung nhẹ nhàng gật một cái. Mấy quả cầu nhỏ phong ấn hiện lên trước người. Tiêu Trần ma tính bóp nát quả cầu nhỏ bên trái, một cục đá vàng trôi ra. Lưu kim thước thạch. Yến Hồng Diệp kinh sợ há to cái miệng nhỏ. Một thần vật có thể hồi tưởng thời gian trong phạm vi nhỏ khiến cho vật thể trở về tướng mạo lúc đầu, đây là thần vật bảo vệ tính mạng cao cấp nhất, gần như áp đảo tất cả linh đan diệu dược. Loại này chỉ ở trong sách cổ mới có ghi lại, không ngờ Tiêu Trần ma tính thuận tay là có thể lấy ra. Đá nhỏ màu vàng ở trong tay Tiêu Trần ma tính hóa thành ánh huỳnh quang màu vàng, dần dần tràn vào trong ngọn lửa màu xanh lam. Thế nhưng rất nhanh Tiêu Trần ma tính nhíu mày, ngọn lửa màu xanh lam thế mà lại không có cách gì hồi tưởng. Yến Hồng Diệp nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng, nhỏ giọng hỏi, đại đế, có vấn đề gì không? Tiêu Trần ma tính lắc đầu, nàng hẳn là đã bỏ mạng ở nơi không có khái niệm về thời gian, hồi tưởng thời gian không thể có hiệu lực. Tiêu Trần ma tính nói liên tiếp bóp nát hai quả cầu nhỏ phong ấn. Một đoạn gỗ màu xanh biếc, còn có một cái vỏ trứng vỡ vụn. Trên đoạn gỗ màu xanh biếc tỏa ra sức sống kinh người, thậm chí hư không vốn không có mạng sống cũng bị đoạn gỗ này ảnh hưởng, lại có thể xuất hiện thực vật màu xanh biếc. Mà vỏ trứng kia hiện lên màu đỏ, che kín đồ đẳng hỏa diễm bốc lên. Yến Hồng Diệp gãi đầu, cô căn bản không biết hai thứ này là cái gì. Yến Hồng Diệp chỉ có thể xác định, có thể bị Tiêu Trần ma tính phong ấn cất giấu, nhất định là đồ đạt cấp độ truyền thuyết. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng phất tay, ngọn lửa linh hồn màu xanh nhạt rơi vào trong vỏ trứng không lớn, sau đó lại bỏ đoạn gỗ màu xanh biếc vào vỏ trứng. Tiêu Trần ma tính bóp nát quả cầu nhỏ phong ấn cuối cùng, một ngọn lửa trong suốt xuất hiện. Tiêu Trần ma tính đặt ngọn lửa màu xanh lam chứa ngọn lửa linh hồn tới ngọn lửa trong suốt rồi thu tay lại. Yến Hồng Diệp nhìn thú vị, thế nhưng không dám hỏi nhiều, sợ Tiêu Trần ma tính chán ghét mình. Vì vậy Yến Hồng Diệp lắc lắc Tương Tư đã nín khóc, xúi dục bảo bảo hiếu kỳ đi hỏi. Tương Tư cuối cùng cũng không chống nổi lòng hiếu kỳ của mình, lau mắt hỏi, công tử, ngài có thể cứu sống nàng sao? Tiêu Trần ma tính nhìn vỏ trứng, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã biến mất hoàn toàn. Tương Tư vừa nghe, nhếch miệng lại muốn khóc. Ma tính nhíu mày một cái, nhìn Tương Tư điềm đạm đáng yêu, cuối cùng giải thích, tôi có thể dùng xác của tổ hoàng, trọng tố ra một sinh linh. Yến Hồng Diệp có chút mờ mịt, sinh linh tân sinh ấy, cùng chủ nhân ngọn lửa linh hồn này có liên quan sao? Tiêu Trần ma tính lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh Tiêu Trần nhân tính. Yến Hồng Diệp cảm thấy có chút khó hiểu, trọng tố sinh mệnh có ý nghĩa gì? Hắn là con người, chừa cho hắn một niệm tưởng. Tiêu Trần ma tính ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát Tiêu Trần nhân tính bị tường khí bao phủ. Nhìn kỹ thì bên cạnh Tiêu Trần nhân tính còn có từng khói mù màu đen vây quanh. Tương Tư lại gần, gương mặt hiếu kỳ chỉ vào khói mù không gió mà bay hỏi, công tử, đó là cái gì? Công tử, mau nhìn, chúng nó di chuyển. Mí mắt Tiêu Trần ma tính giật một cái, tiểu nha đầu này thật nói nhiều. Không biết. Tiêu Trần ma tính không biết làm thế nào trả lời một câu, đưa tay phải của mình vào trong tường khí. Tương Tư lại càng hoảng sợ, kéo chặt quần áo của Tiêu Trần ma tính, vẻ mặt khẩn trương, nhưng giọng lại ỏn ẻn, công tử cẩn thận nhé. Yến Hồng Diệp ở một bên nhìn buồn cười, Tiêu Trần ma tính mở ra đao linh như thế, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Ngay lúc Tiêu Trần ma tính đưa tay vào trong đó chuyện bất ngờ xảy ra. Những khói mù lúc đầu yên lặng vần quanh bên cạnh Tiêu Trần nhân tính đột nhiên sống lại, toàn bộ tung hướng tay Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính cũng không né tránh, hắn vốn định dẫn mấy thứ không biết tên ra khỏi người Tiêu Trần nhân tính. Hiện tại chúng nó chủ động công kích mình, cũng tiết kiệm đi không ít sức lực. Trong nháy mắt khi Tiêu Trần ma tính tiếp xúc khói mù, chân mày hắn nhíu lại. Tránh xa tôi chút. Tiêu Trần ma tính nói, mà khí màu đen trên người tuôn trào ra, trong nháy mắt nhuộm tinh không xung quanh thành màu đen. Yến Hồng Diệp không dám thờ ơ, ông tương tư không chịu rời đi lui đến nơi rất xa. Vù vù vù. Từng đợt âm thanh cổ quái truyền ra từ trong khói mù, mà khói mù này liều mạng muốn chui vào trong thân thể của Tiêu Trần ma tính. Dưới công kích của khói mù này, Tiêu Trần ma tính lại có thể cảm giác được toàn tâm đau buốt, phòng ngự tự động của Tiêu Trần ma tính lại có thể bị phá. Chuyện xảy ra khác thường, trong con mắt màu đen của Tiêu Trần ma tính chiếu rọi ra hoa văn quỷ dị. Lại nhìn về phía khói mù này, sự vật trong mắt đã xuất hiện biến hóa. Khói mù màu đen, căn bản không phải khói mù, mà là vô số côn trùng nho nhỏ gì đó xếp chồng. Chẳng qua những con trùng quá nhỏ này, cho dù là Tiêu Trần ma tính cũng phải mở ra thần thông mới có thể thấy rõ. Tiêu Trần ma tính cau mày, tay trái nhẹ nhàng nhấn xuống phía dưới một cái. Vực quyết tử. Tinh không đột nhiên biến sắc, một vòng xoáy màu đen cực kỳ lớn xuất hiện trong hư không, một quan tài màu đen to lớn như ngôi sao từ trong vòng xoáy hạ xuống. Đóng toàn bộ hư không nơi mà Tiêu Trần ma tính ở vào. Tiếp theo từng tiếng xiềng xích va chạm vang lên, trong vòng xoáy màu đen vương chín cái xiềng xích to lớn, trói quan tài lại, kéo nó về trong vòng xoáy. Đây là biểu hiện cực hạn nhất của thuật phong ấn của Tiêu Trần ma tính, một loại thuật kéo dài trở thành một loại lĩnh vực. Quan tài to lớn kia, tương đương với một sàn quyết đấu, bên trong sát khí tứ phía. Hơn nữa có ít nhất trên trăm loại thuật phong ấn kinh khủng nhất tồn tại bên trong, hơi không chú ý chính là kết cục bị phong ấn trọn đời. Hơn nữa bị cuốn vào vực quyết tử, chỉ có phe thắng mới có thể đi ra ngoài. Yến Hồng Diệp và Tương Tư nhìn vẻ mặt mờ mịt, bởi vì các nàng cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Trần ma tính dùng thứ này. Công tử không sao chứ? Tương Tư nhìn vẻ mặt sốt ruột, rồi lại không có cách gì. Yến Hồng Diệp lắc đầu, xoa đầu Tương Tư, dịu dàng nói, yên tâm đi, đại đế không sao. Hai nữ nhân lo lắng đợi trọn một ngày, Tiêu Trần ma tính mới từ trong vòng xoáy đi ra. Thấy Tiêu Trần ma tính phong khinh vân đạm như trước, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Tiêu Trần nhân tính bị Tiêu Trần ma tính xách lấy, khói mù màu đen trên người đã biến mất, khí sắc cả người cũng tốt hơn nhiều. Tiêu Trần ma tính nhìn Tiêu Trần nhân tính nửa chết nửa sống, nói với Tương Tư, chăm sóc một chút. Tương Tư ngoan ngoãn gật đầu, không biết từ nơi nào mang ra một giường lớn, còn có nhiều loại đồ dùng hàng ngày, cuối cùng còn mang ra một gian nhà nhỏ. Mấy phút ngắn ngủi, Tương Tư đã làm ra một ngôi nhà nhỏ. Tương Tư mộng tưởng là một hiền thê lương mẫu, dĩ nhiên là thường xuyên dự trữ mấy thứ này. Đương nhiên những thứ này đều là chuẩn bị vì Tiêu Trần ma tính, thế nhưng bây giờ lại cho Tiêu Trần nhân tính được lợi. Tiêu Trần nhân tính nằm trọn 2 tháng. Tương Tư chăm sóc thật quá mức, mỗi ngày đo nhiệt độ cơ thể đúng giờ, nấu nước đắp khăn mặt, còn xoa bóp thân thể, khai thông kinh lạc. Tiêu Trần ma tính lúc đầu không sao, về sau càng nhìn càng cáu kỉnh. Đến khi Tiêu Trần ma tính không kiên trì, đi tới đá 2 cái, con hàng này mới thông thả tỉnh lại. Công tử, hắn tỉnh rồi. Nhìn Tiêu Trần nhân tính tỉnh lại, Tương Tư vui vẻ giống như một tiểu cô nương. Tiêu Trần ma tính tức giận trợn tròn mắt, đỡ Tiêu Trần nhân tính lên. Nhìn mấy người Tiêu Trần ma tính, Tiêu Trần nhân tính có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời đầu đau dữ dội. Chậm một lúc lâu, Tiêu Trần nhân tính cuối cùng cũng nhớ lại xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần nhân tính cuống quýt nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ngọn lửa linh hồn do Cửu Vĩ Hồ để lại. Hồ ly đâu? Tiêu Trần nhân tính có chút hốt hoảng hỏi. Tiêu Trần ma tính nhíu mày một cái, đưa bàn tay ra, trong tay xuất hiện vỏ trứng chứa ngọn lửa linh hồn. Cô ta đã biến mất trong vùng đất hỗn độn, không có cách nào sống lại. Tiêu Trần ma tính đưa vỏ trứng tới trước mặt Tiêu Trần nhân tính. Mí mắt Tiêu Trần nhân tính rung kịch liệt vài cái, có chút không cam lòng hỏi, ngay cả cậu cũng không có cách nào sao? Tiêu Trần ma tính lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, ngọn lửa linh hồn trong miệng cậu, thật ra cũng không phải là ngọn lửa linh hồn, đó chẳng qua là một chút ý chí cuộc cường cuối cùng của thiên hồ mà thôi, đưa cậu lại đây, nó nên tắt mắt. Tôi dùng vỏ trứng của tổ hoàng giữ nó lại, dùng sinh mệnh cho nó làm chất dinh dưỡng, lấy ngọn lửa vô căn ấp trứng, cũng có thể sinh ra sinh mệnh mới. Lời nói của Tiêu Trần ma tính có chút khó tin, Tương Tư và Yến Hồng Diệp nghe mà ghen tuông quá độ. Sinh mệnh mới. Tiêu Trần trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, hiểu rõ Cửu Vĩ Hồ thật sự đã chết rồi, thật sự bị chôn vùi, không thể vào luân hồi được. Cậu nghỉ ngơi thật khỏe một chút, có chuyện gì gọi là được. Tiêu Trần ma tính nói, dẫn hai nữ nhân chua chát rời khỏi nơi này. Tiêu Trần nhân tính đang cầm vỏ trứng, nhìn ngọn lửa màu xanh làm trong ấy, trong ngọn lửa dường như có một tiểu hồ ly ngủ say. Trong lòng Tiêu Trần nhân tính bộc phát áy náy, nhẹ nhàng ôm vỏ trứng vào trong lòng. Ngồi yên 3 ngày như thế, mãi cho đến khi vỏ trứng trong ngực phát ra tiếng vỡ khẽ khàng, Tiêu Trần nhân tính mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đem vỏ trứng ra nâng ở trong lòng bàn tay. Lúc này trên vỏ trứng tràn đầy đồ đằng hỏa diễm đã có chút vết rách, mà ngọn lửa màu xanh lam trong vỏ trứng đã biến mất. Tiêu Trần căng thẳng trong lòng, nhìn về phía trong vỏ. Đột nhiên một móng vuốt màu trắng chỉ có lớn chừng ngón tay cái, đè ở ngoài rìa vỏ trứng. Tiếp theo một cái đầu nho nhỏ thò ra ngoài nhìn. Mắt đen to linh lợi, hợp với lông trắng như tuyết, cộng thêm thân thể nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu nhìn tiểu hồ ly dễ thương này, trong lúc nhất thời Tiêu Trần nhân tính có chút xuất thần. Cho đến khi tiểu hồ ly nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tiêu Trần nhân tính mới cuống quýt xuề bàn tay ra. Tiểu hồ ly hoàn toàn không sợ Tiêu Trần nhân tính, lập tức nhảy đến trong lòng bàn tay của Tiêu Trần nhân tính, vui vẻ liếm bộ lông của mình. Tiêu Trần nhân tính đem đầu lớn xích tới, nhẹ nhàng nói, là cô sao? Nghe được giọng của Tiêu Trần nhân tính, tiểu hồ ly ngừng lại, ngẹo đầu nhỏ nhìn Tiêu Trần, trong đôi mắt thật to hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Trần nhân tính bất đắc dĩ cười, trong nụ cười tràn đầy đau khổ, vỗ nhẹ nhẹ đầu tiểu hồ ly một cái. Tiểu hồ ly vui vẻ cọ sát ngón tay của Tiêu Trần nhân tính, hơi híp mắt lại vô cùng vui vẻ. Tiêu Trần nhân tính vỗ vai của mình, tiểu hồ ly ngoẹo đầu, rất nhanh hiểu ý, tiểu hồ ly nhảy đến trên vai Tiêu Trần nhân tính, nghịch ngợm nắm lấy mái tóc dài cẩu Tiêu Trần. Tư nhân đã qua đời, cảnh còn người mất. Buộc phải dọn dẹp tâm trạng, Tiêu Trần nhân tính bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Thức hải khô héo, lúc này đã sinh cơ bừng bừng, thân thể bị thương cũng gần như khôi phục hoàn toàn. Xem ra chắc là Tiêu Trần ma tính có lòng từ bi chữa trị bệnh cho mình. Đang suy nghĩ, đại ma đầu làm sao sẽ tốt bụng như vậy, một mảnh kim loại màu đen trôi dạt đến trong tay Tiêu Trần nhân tính. Nhìn mảnh kim loại kia, Tiêu Trần nhân tính tê cả da đầu, đại ma đầu vẫn luôn là đại ma đầu. Tiểu hồ ly này, cộng thêm hao tổn vì cứu ngươi, quy ra thành linh thạch thuộc tính, tổng cộng 3.80 tỷ. Tiêu Trần ma tính chậm rãi đã đi tới. Trong vòng 3 tháng phải trả sạch. Tiêu Trần ma tính giọng nói có chút khó chịu. Tiêu Trần nhân tính nghe mà da đầu nổ tung, hơn 3 tỷ, còn là linh thạch thuộc tính, bán đứng mình cũng không thể trả lại được. Trả bằng thân thể, ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhân tính nói với vẻ mặt cầu xin. Tiêu Trần ma tính mặt đen lại, xem ra tên không biết xấu hổ này muốn quỵt nợ rồi, gặp phải tên này chưa từng có chuyện tốt. Cút đi. Tiêu Trần ma tính không nhịn được phất tay một cái, hạ lệnh trục khách. Kha kha, đừng hoảng hốt, tôi còn có chút chuyện muốn hỏi. Tiêu Trần nhân tính một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, thoải mái nằm ở trên giường. Cậu ở đây để làm gì? Còn có thứ hẳn trên người tôi nữa, đồ đâu? Tiêu Trần nhân tính hỏi. Ngắm phong cảnh. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng đáp lại, trong tay xuất hiện một quả cầu nhỏ phong ấn, ném cho Tiêu Trần nhân tính. Đây là vật nhỏ cậu mang về, chúng nó có thể gặm nhắm ý thức thế giới. Tiêu Trần nhân tính vội vàng nhận lấy quả cầu nhỏ, cẩn thận quan sát một chút, thảo bao đại nhân hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Thứ này rất nguy hiểm, không nên thả ra. Tiêu Trần ma tính nhắc nhở. Nhớ tới thức hải đã khô héo của mình, Tiêu Trần nhân tính có ý tưởng. Thứ này có thể sinh sôi nảy nở sao? Tiêu Trần nhân tính hỏi. Tiêu Trần ma tính lắc đầu, có chút chán ghét nói, cậu đi tìm thần côn, hắn có lẽ có cách. Được. Tiêu Trần nhân tính kết quả cầu nhỏ phong ấn xong rồi vươn người. Nếu ngắm phong cảnh, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác xem chứ? Tiêu Trần nhân tính cợt nhã hỏi. Nếu như cậu không cút, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần ma tính lạnh đến mức gần như hóa thành băng. Rồi rồi rồi. Tiêu Trần nhân tính có chút không thể làm gì, tiểu nhân cút ngay. Tiêu Trần nhân tính cợt nhã nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Trần ma tính. Kết quả hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng Tiêu Trần nhân tính vẫn là bất đắc dĩ thở dài, cậu cứ luôn như vậy. Tiêu Trần ma tính không trả lời chỉ là chắp tay sau lưng, nhìn nơi xa. Một mình cậu ngăn cản ở chỗ này, cậu chết, chúng tôi làm sao bây giờ? Tiêu Trần ma tính quay đầu, lại có thể nghìn năm hiếm thấy cười, nên làm cái gì thì làm thế đó. Tiêu Trần nhân tính cúi đầu, tôi biết không khuyên được cậu, nhưng tôi muốn khuyên. Sau khi hồ ly chết, Tiêu Trần nhân tính bắt đầu thích cúi đầu nói. Đi thôi. Tiêu Trần ma tính lắc đầu, cậu không nhàn hạ giống tôi, chuyện cậu cần làm còn nhiều hơn. Tiêu Trần nhân tính thở dài thật sâu, bước vào trong hư không. Quay đầu nhìn Tiêu Trần ma tính, Tiêu Trần nhân tính gần như là dùng giọng cầu khẩn, van xin cậu, nhất định không được chết. Biết rồi. Tiêu Trần ma tính khoát tay có chút sốt ruột. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần nhân tính rời đi, Tiêu Trần ma tính cười, người này càng ngày càng giống người. Sau khi Tiêu Trần nhân tính rời đi, Tiêu Trần ma tính phất tay, quan tài lớn như sao kia, từ trong hư không rơi xuống. Tiêu Trần ma tính ngồi trên quan tài, nhìn Yến Hồng Diệp và Tương Tư cách đó không xa, nghĩ tới Tiêu Mỹ Lệ còn đang đột phá bế quan. Tiêu Trần ma tính chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiêu Trần ma tính cũng không phải là vì đột phá hay là gông xiềng mà đến, hắn cũng có người và vật phải bảo vệ. Một sao băng xẹt qua phía chân trời. Tiêu Trần nặng nề rơi vào xung quanh địa cầu. Lúc này địa cầu đã thay đổi dáng vẻ rất nhiều, lấy địa cầu làm trung tâm, số lượng lớn ngôi sao được bố trí ở xung quanh. Những ngôi sao này liên quan lẫn nhau, hợp thành một trận siêu cấp lớn bền chắc không thể gãy, nơi đây sẽ trở thành hậu phương lớn bên cạnh mình khi chiến tranh bạo phát. Tiêu Trần trêu chọc tiểu hồ ly đáng yêu trên vai, vừa tàn nhẫn vỗ khuôn mặt của mình, thở sâu. Khóe miệng hơi cong xuống của Tiêu Trần từ từ dơ lên. Một khuôn mặt bất cần đời vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tiêu Trần cũng không muốn như vậy, nhưng lại không thể không như vậy. Lúc trở về cũng không thể để vẻ mặt buồn rười rượi nói cho mọi người, trận chiến tranh này chỉ có 3 phần 10 chiến thắng. Nhà dưới chân núi không có gì thay đổi, vẫn vui vẻ hòa thuận. Một đám tiểu động vật ở trên cỏ đùa giỡn đuổi nhau, mẹ ở trong phòng làm cơm cho đám thùng cơm này, ba ngồi ở cửa nhìn báo chí phơi nắng. Điều khác biệt duy nhất là trên sân cỏ nhiều người. Một nữ tử toàn thân lộ ra khí độ sắc bén, đuôi ngựa sau đầu thật dài, bỏ qua trọng lực trôi ở sau lưng. Nữ tử toàn thân đầm dài màu trắng, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng, mắt cá chân êm dịu trắng nõn, giống như lóe sáng dưới ánh mặt trời. Một đôi mày kiếm, một đôi mắt lạnh lùng, một khuôn mặt vạn năm không lộ vẻ gì, trong vòng 10 thước của nữ tử, cả người lẫn vật không dám tới gần, thậm chí ngay cả con kiến trên đất cũng phải đi đường vòng về nhà. Trong tay nữ tử cầm một quyển sách cổ, từ từ nhìn, một trận gió thổi tới, tóc tai bị thổi có chút rối loạn. Sửa lại tóc một chút, lúc nữ tử lại dương mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Trong lòng nữ tử kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, nhếch miệng lên rồi không dễ dàng phát giác nụ cười. Tiểu Long Nhi của tôi, mau tới để cho tôi ôm một cái, tôi nhớ đến chết rồi. Giọng Tiêu Trần khoa trương vang lên. Nữ tử đứng dậy, thu hồi khóe miệng cười, đưa tay để Tiêu Trần ôm ấp nhiệt tình. Đại đế, xin tự trọng. Tiêu Trần vẫy tay, cười xấu hổ, tự trọng, tự trọng. Thấy một màn này, ba ngồi ở cửa cười, xếp xong báo chí đi vào trong phòng nói một câu, vợ, thêm đôi đũa. Mẹ cầm cái nồi, nổi giận đùng đùng đi ra. Mẹ, con đã trở về. Tiêu Trần đứng nghiêm, vui vẻ vẫy tay. Ngục Long sau lưng lại bắt đầu len lén cười lên. Có lẽ điều mà tất cả các bậc cha mẹ hy vọng nhất là những từ này. Mẹ sửng sốt, tiếp theo nghiêm khắc cầm đồ xúc nồi vỗ vào trên đầu ba. Chỉ biết cười, còn không đi ra mua thức ăn, thuận tiện cho quỷ người trở về. Khà khà, đi ngay đi ngay. Ba trở về nhà mặc áo khoác vào, chạy chậm ra cửa. Mau vào, lo lắng làm gì? Mẹ chạy chậm tới, tay phải kéo Tiêu Trần, tay trái kéo Ngục Long, kéo mạng đưa bọn họ gần lại trong phòng. A, tạch tạch tạch tạch. Trong thành hoạt hình, một cô gái tóc vàng có thể nói tuyệt đại phong hoa đang chơi trò chơi xạ kích. Xung quanh cô bé bu đầy người, kỳ quái là đối mặt với cô gái phải gọi là tuyệt thế vưu vật ấy. Tất cả mọi người không nghĩ gì xấu xa, ngược lại trên mặt mỗi người đều vẻ dịu dàng, phát ra từ nội tâm nụ cười. A. Nữ hài chơi vui vẻ cực kỳ, trong cái miệng nhỏ phát ra âm thanh, phối hợp cùng trò chơi. Một mỹ nam tử tóc đỏ âu phục thẳng thớm bưng đồ uống đứng ở một bên. Đột nhiên mỹ nam tử ương nhã xoay người, không nhanh không chậm cất khăn mặt và đồ uống trong tay. Chuyện kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mỹ nam tử tóc đỏ đột nhiên nổ tung, một phát ôm lấy nữ hài, như gió lốc chạy ra khỏi trò chơi. Oa oa oa, tôi còn muốn chơi. Cô gái tức giận phồng má. Lão lưu manh đã trở về, xích long, bạch hổ, thiên lang lập tức tới ngay, rời khỏi đại đế. Lúc mấy bóng người chạy về phía này, cô gái đột nhiên chạy ra khỏi trong lòng mỹ nam tử tóc đỏ. Ha ha ha. Nữ hài cười với mỹ nam tử tóc đỏ, giống như một đứa ngốc. Lão lưu manh đã trở về, tôi muốn đi tìm lão lưu manh chơi, tạm biệt. Đại đế không thể. Mỹ nam tử tóc đỏ gấp gáp đầu đầy mồ hôi. Đại đế nhà mình gặp gỡ lão lưu manh kia, cho tới bây giờ cũng chỉ có phần thua thiệt. Thế nhưng không đợi mỹ nam tử tóc đỏ có động tác gì, cô gái đã chạy như bay, trong miệng phát ra tiếng leo leo, biến mất ở trong tầm mắt. Mỹ nam tử tóc đỏ tức giận đấm ngực dậm chân, chờ mấy người khác chạy tới thì lập tức mắng cho nam tử tóc đỏ một trận, trong một người mà cũng không trông được. Bạch hổ ca bớt giận, nếu không cầm vài món đồ chơi nhỏ, dẫn đại đế qua đây, sau đó nhét vào bất động thành, chúng ta chạy ra, trực tiếp chạy đến không cũng biết nơi đi. Thiên lang tinh tóc bạc trắng nổi lên chủ ý. Chu tước tinh tóc đỏ đầy đầu mí mắt nhảy loạn một hồi, Ngục Long lão tổ tông kia mỗi ngày ngồi ở trong sân, anh có thể làm được. Khà khà, tôi không được. Thiên lang tinh cười rụt cổ một cái. Xích Long, cậu nói đi chứ. Chu tước tinh nhìn vẻ mặt chết của Xích Long tinh, tức cũng không đánh một chỗ. Không có cách khác. Xích Long Tinh lắc đầu, đại đế thích chơi, không chơi chán chắc là sẽ không để ý đến chúng ta. Chu Tước Tinh đau cả đầu, nghĩ đến cảnh lão kia lưu manh trao đại đế nhà mình trên tàn cây quất, nước mắt đều suýt chút nữa rơi ra. đi coi giữ xung quanh Thánh Sơn, đại đế luôn luôn lạc đàn, có cơ hội, đến lúc đó khi người bỏ chạy. Cuộc thi đấu mỗi 3 năm một lần nghênh đón quyết chiến vào hôm nay, khán giả thân mến, các người đã chuẩn bị hoan hô xong chưa? Trong Sâm La bàn phía trên học viện tu hành của thành phố Minh Hải, giọng nói tràn ngập tình cảm mãnh liệt của người chủ trì vang lên. Cuộc thi đấu mỗi 3 năm một lần là thịnh hội lớn nhất của tu hành giới ở địa cầu, đây đã là lần thứ 5. Ban đầu chỉ có học viện mỗi nơi tham gia, cho tới bây giờ các tông môn dự thi, càng ngày càng chính quy, càng ngày càng mạnh mẽ, khen thưởng cũng càng ngày càng phong phú. Sâm La bàn biên hóa ra sàn quyết đấu to lớn, hơn 10 đài thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp đối diện giữa sân. Điều thú vị nhất là so tài được tổ chức ở tu hành giới khác, không cho phép người thường quan sát. Trên địa cầu này, không gần như chỉ ở các đài truyền hình trực tiếp trên nền tảng lớn, thậm trên khán đài, cũng có ít nhất một nửa người thường được mời tới xem trận đấu. Trận quyết chiến năm nay là trận thú vị nhất kể từ khi cuộc thi được tổ chức. Không chỉ bởi vì hai bên quyết định thắng bại sau cùng, mà hai nữ hài đẹp như thiên tiên. Hơn nữa lần này khen thưởng quyết thắng, càng là quý ghí không thể tin được. Phá giới chi khí cho đại gia luyện khí, Tử Linh Lung chế tạo. Toàn bộ trong hư không, trong luyện khí sư đã biết, có thể chế tạo phá giới chi khí lại chỉ có một người, đó chính là Tử Linh Lung. Dùng một phá giới chi khí làm phần thưởng, cái này chỉ sợ là chưa từng có bao giờ. Mà địa cầu cũng sắp nghênh đón trấn thủ phá giới chi khí đầu tiên. Một trận chiến này, đối với địa cầu có ý nghĩa to lớn, còn dấy lên địa vị có ý nghĩa vô cùng lớn trong toàn bộ giới tu hành. Phá giới chi khí vào nhà nào, có nghĩa vị trí đứng đầu giới tu hành địa cầu sẽ thuộc vào náp đó. Thậm chí bởi vì trận luận võ này, giới thế tục cũng cho 3 ngày nghỉ, vô số khán giả canh giữ ở trước đài phát sóng trực tiếp, quan sát một màn có tính lịch sử đó. Để cho mọi người đợi lâu, ở dưới cho mời hai vị quyết thắng vào bàn. Giọng của chủ nhân bộ Âu phục vang lên lần nữa. Trên khán đài vang lên tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Trong tiếng hoan hô biển gầm, một thiếu nữ mặc áo đỏ, chân đạp một thanh phi kiếm bùng cháy từ trên bầu trời bay vào giữa sân. Thiếu nữ tươi cười, tư thế cao quý xinh đẹp, nhìn một cái khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Người chủ trì giống như hít thuốc lắc, ngày càng kích động hơn. Xuất hiện, người được khen là thiên tài tuyệt thế trăm vạn năm khó gặp, đồng thời sở hữu kiếm thai, đạo thai của Thục Sơn Kiếm Tông. 16 tuổi, cũng đã bước vào cảnh giới yên diệt trong thần tam cảnh, đứng đầu thiên đấu kiếm, được xưng là Long Viêm Kiếm Tiên. Kim Tương Ngọc. Giữa sân lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô kinh người, tính khí tốt, dáng dấp tốt, thực lực vô song, cô gái như vậy, làm sao có thể không khiến người ta thích. Kế tiếp, để cho tôi cho mời vị quyết thắng kế tiếp, đại diện cho học viện tu hành ở thành phố Minh Hải. Cô ấy là ai? Cô ấy là vinh quang lớn nhất của phái học viện, cô ấy là sát thần trong mắt tà ma ngoại đạo, cô ấy đã tự mình tiêu diệt 15 vị đại ma thần nhất cảnh, cô ấy chính là chiến lực vô song, Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Tuyết. Một cô gái gầy gò đi xuống từ khán đài, đi không nhanh không chậm, thông dong tự đắc. Vô địch cố lên, thằng bà cô xấu kia, về nhà trư gia cho ngươi cách thủy dò. Nhìn trên đài, một đám đại hán áo đen Âu phục thẳng vây quanh một con heo nhỏ như bầy sao quanh mặt trăng. Tiểu Trư vung móng heo với Độc Cô Tuyết, mặt tươi cười. Nghe có người xưng Kim Tương Ngọc vì gái xấu, những người ái mộ Kim Tương Ngọc mỗi người quay đầu, trợn mắt nhìn. Nhưng nhìn thấy là con heo hát phong này, cũng đều lộ vẻ tức giận dời ánh mắt đi. Con heo này cũng chẳng phải là người dễ đối phó, là con heo xã hội đen, vô số tiểu đệ dưới trướng, có thể đánh có thể phun. Mấu chốt con hàng này có quan hệ không cạn với Thánh Sơn, không ai nguyện ý trêu chọc cái đồ ba gai như thế. Người nào thắng trận quyết chiến này, người đó thắng được tương lai, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, ai mới là thiên tuyển. Độc Cô Tuyết vẫn giữ tóc ngắn ngang tai, toàn thân áo tang vải thô đơn giản, thân thể xinh xắn lanh lợi nhìn qua có chút yếu ớt. Cô vẫn như vậy, nhìn qua lạnh như băng không giỏi ăn nói. Độc Cô Tuyết vốn không muốn tham gia loại Độc Cô Tuyết tỷ võ này. Thế nhưng trong học viện, thực sự tìm không ra học viên có thể đối kháng Kim Tương Ngọc, nể mặt học viện là Tiêu Trần sáng tạo, Độc Cô Tuyết đã đảm nhận công việc này. Chào tỷ tỷ. Kim Tương Ngọc nhìn Độc Cô Tuyết cười vui vẻ, cười giống như tiểu hồ ly. Độc Cô Tuyết cụp mí mắt, không phản ứng, ngoại trừ tu hành ra, có thể chỉ có Trần Ca còn có con lợn chết kia có thể để cho nàng lưu ý một chút. Đừng lạnh băng vậy chứ. Kim Tương Ngọc chìa tay chọc lúng đồng tiền của mình. Bộ dáng đáng yêu kia khiến cho người quan sát truyền trực tiếp hô to chịu không nổi. Độc Cô Tuyết không thích nói nhảm, tay phải đột nhiên giơ lên, tiếp theo vung súng mãnh liệt, lôi nghênh. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, trong chớp mắt trên bầu trời sinh ra sấm chớp mưa bão kinh khủng, lôi điện xanh lam cường tráng như là thùng nước điên cuồng bổ xuống. Đời này Độc Cô Tuyết cũng không có tu võ, mà là tu Thiên Chinh Quyết. Có lẽ là tính cách cho phép, Thiên Chinh Quyết có thể biến hóa vô hạn cố tình bị Độc Cô Tuyết sửa thành lôi pháp đơn độc. Đương nhiên đó cũng không phải chuyện gì xấu, lôi pháp ở trong thuật thức đều có thể coi như thuộc uy lực lớn nhất. Thiên kích. Kim Tương Ngọc thu hồi nụ cười, phi kiếm dưới chân rơi vào trong tay. Kim Tương Ngọc dùng phi kiếm ở trước người vẽ một vòng tròn, tiếp đó huyễn võ sinh thành. Số lượng lớn ảo ảnh thiên kích kiếm vây kín thành vòng, hợp thành kiếm trận, trực diện sét đánh ốc uy lực kinh khủng. Sét và kiếm trận đụng vào nhau, toàn bộ Sâm La Bàn bắt đầu chấn động kịch liệt. Cũng may Sâm La Bàn cũng là bảo vật thần khí, hơn nữa thuộc tính đặc thù, không đến mức bị hai thiếu nữ táo bạo bắn cho nát vụn. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chư vị đại lão nhìn trên đài, trong đó còn có rất nhiều tông chủ trưởng giáo mời từ đại thế giới khác. Bọn họ nhìn kiếm tu sát lực mạnh nhất và lôi pháp uy lực lớn nhất, giữa hai người cao thấp. Lôi thần thiên chinh. Bụi mù còn chưa tan đi, giữa thiên địa lại nổi sóng gió. Độc Cô Tuyết một quyền đánh vào trên mặt đất, toàn bộ sàn quyết đấu, trong nháy mắt đầy lôi hồ bùng nổ. Dưới chân Độc Cô Tuyết trùng điệp một bước, cả người mang theo tư thế không ai bằng, phá tan kiếm trận, thẳng tới Kim Tương Ngọc. Dưới sự tấn công của Độc Cô Tuyết, một ảo ảnh giống như thần kỳ bao phủ ở thân thể, uy thế quá lớn, đúng như cửu thiên đảng ma thiên tôn hạ phàm trừ ma. Tên tuổi kiếm đạo lưỡng thể của Kim Tương Ngọc cũng không phải gọi không. Đối mặt với Độc Cô Tuyết khí thế bừng bừng, căn bản không tránh không né, trực tiếp đi lên. Viêm Long. Phi kiếm của Kim Tương Ngọc hóa thành một thần long to lớn màu đỏ, cùng lôi thần của Độc Cô Tuyết hung hăng đụng vào nhau. Bề ngoài có thể nói tráng lệ cực kỳ, sức mạnh kinh khủng trực tiếp tách bầu trời ra, một đỏ một xanh hai loại màu sắc mỗi cái chiếm lấy nửa bầu trời, không ai nhường ai. Một màn này làm cho chư vị đại lão trên khán đài nhìn cũng phải kinh hồn bạc vía, không hổ là hai phương thức tu hành kinh khủng nhất trong giới tu hành. Để cho lão Trương nhìn xem, cái thứ không biết sống chết gì tiến vào đại trận. Trên khán đài lắc đầu heo lấy ra một cái đĩa nhỏ. Có tổng cộng 81 điểm nhỏ trên đĩa, đây là do Hắc Phong dùng địa cầu làm trung tâm bố trí đại trận siêu cấp. Chỉ là đại trận vẫn chưa chính thức phát động, chủ yếu là bởi vì một khi kích hoạt đại trận, những viên linh thạch thuộc tính giữ cho đội hình hoạt động sẽ là một con số khổng lồ. Bây giờ chiến tranh vẫn chưa nổ ra, lại thêm địa cầu cũng vì sự ra khơi của thương đội hư không, địa vị trong toàn bộ giới tu hành đã không còn như trước. Hôm nay lại có một thứ không có mắt, dám tới địa cầu nháo sự, hiện tại Hắc Phong cũng không cần khởi động đại trận. Dù đại trận chưa phát động, nhưng hết thảy những vật bên trong đại trận, Hắc Phong vẫn có thể biết được. Hắc Phong nhấp vào đĩa vài lần, ngay sau đó một đôi mắt lợn sáng lên. Hắc Phong cất chiếc đĩa đi, vui vẻ thổi còi tại sân đấu đang phong vân biến sắc. Vô địch, anh Trần đã trở lại, tôi đi trước, không đợi ông nữa. Hắc Phong nói, dưới chân hắn hình thành một đám mây đầy màu sắc. Thúy Hoa, một ngày nào đó, tôi sẽ đạp mây ngũ sắc trở về lấy cô. Hắc Phong đọc lại lời thoại của mình, sau đó dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người phiêu lướt đi. Không nhất thiết chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới có thể đạp mây ngũ sắc, mà một con lợn cũng có thể. Tại hiện trường, sau khi Độc Cô Tuyết nghe tin Tiêu Trần trở về, không chút do dự, một đạo thần thôi màu lục lam đã đánh bật Kim Hương Ngọc và bay thẳng lên trời. Tôi nhận thua. Cùng lúc đó, giọng nói của Độc Cô Tuyết vang lên trong đấu trường đấu quyết đấu, cả khán đài náo động. Nhìn thấy Độc Cô Tuyết đang biến mất, Kim Hương Ngọc dậm chân đứng thẳng, cuối cùng nghiến răng dứt khoát đi theo. Kim Hương Ngọc muốn xem anh Trần là ai, người có thể khiến Độc Cô Tuyết từ bỏ một trận đấu quan trọng như vậy. Điều này khiến tất cả mọi người đều choáng váng, đây là tình huống gì? Tại sao hai người bọn họ lại bỏ chạy trong trận quyết chiến? Cảnh tượng hết sức khó xử. Cùng lúc đó, Thanh Y trên khán đài nghe được hai chữ anh Trần, tâm tình cũng rất tốt, cũng không bởi vì Độc Cô Tuyết nhận thua, tạo thành một tổn thất thảm trọng cho học viên mà tức giận. Thanh Y đứng dậy chắp tay hành lễ với các đại lão xung quanh, các vị trưởng lão, tông chủ, chuyện các người muốn tham gia thương đội hư không, tôi đã có ý định. Cùng lúc đó, một số tu sĩ với khí tức khủng bố cùng nhau đứng lên, Thanh Y đại nhân đã nghĩ thông suốt, đồng ý cho chúng tôi tham dự thương đội hư không sao? Thanh Y đứng trên cao cười nói, tôi sợ rằng chư vị đã hiểu lầm. Trước khi thương đội hư không được hình thành hoàn chỉnh, sẽ không có cổ đông mới. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Một vài đại lão có chút sững sờ, không hiểu vì sao Tiêu Trần lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Một vài người trong số họ đến đại diện cho 8 đại thế giới tu hành cấp trên, họ nhìn mà thèm đường đi của thương đội hư không trên địa cầu và muốn được chia một miếng bánh. Vài ngày trước, Thanh Y bị sức mạnh của 8 vị ngụy đế ép buộc, không từ chối đề nghị của họ, thậm chí vấn đề trở thành cổ đông đã được đưa lên chương trình nghị sự. Nhưng không biết tại sao, Thanh Y lúc này lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Ha ha, mọi người đừng nghi hoặc, sẽ có người đến nói chuyện này với các người sớm thôi. Những gì tôi đang nói bây giờ cũng không tính. Ở trung tâm thành phố Minh Hải, trong một tòa nhà, cậu đảng đang xử lý công vụ của yêu tộc. Sau khi trở thành chủ nhân của yêu tộc, cậu đảng có rất ít thời gian rảnh rỗi, chân không chạm đất suốt ngày. Xét cho cùng, mô hình quản lý của yêu tộc quá thô ráp, chính là đơn giản dùng nắm đấm để nói chuyện. Loại hình thức này, nhiều nhóm nhỏ sức lực kém, nhưng bộ não rất hữu dụng, không thể phát huy hết khả năng chuyên môn của mình. Sau khi Cẩu Đảng nhậm chức, đã tiến hành những cải cách mạnh mẽ đối với toàn bộ yêu tộc. Cẩu Đảng xuất thân chính thống, thuần là yêu quái, có hải thần châm do yêu vương tiền nhiệm để lại, yêu tộc rất thích thủ đoạn này, việc cải tổ diễn ra rất suôn sẻ. Vốn nghĩ rằng cải cách là tốt, khi sự phát triển của yêu tộc đi đúng hướng, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng bởi vì mở ra thương đội hư không cùng sự sắp xếp của đại trận vô song, ảnh hưởng của địa cầu đã vượt qua đại thế giới tu hành truyền thống. Địa cầu bây giờ là trung tâm kinh tế của giới tu hành, là nguyên nhân khiến các loại đầu trâu mặt ngựa đều chạy về phía địa cầu. Những kẻ này không quản thì không được, mà thực lực không được lại quản không nổi. Cuối cùng, nó rơi vào tay Cẩu Đảng, người đã tiến gần hơn một bước để trở thành ngụy đế, người mạnh thứ hai trên địa cầu. Bây giờ Cẩu Đảng không chỉ là yêu chủ, mà còn phụ trách việc nhập cảnh và ngoại giao của địa cầu. Đại vương ạ, tên cháu trai ồn ào lại tới. Một gã mặc Âu phục, lưng rộng và cầm điếu xì gà bước vào. Cẩu Đảng trợn tròn mắt, là một mỹ nhân nổi tiếng có thể sánh với Tiêu Trần thần tính, người theo đuổi Cẩu Đảng không thể nói là không nhiều. Gan lớn đấy, họ thậm chí còn đuổi theo đây. Đánh gãy chân, ném ra ngoài, nếu có lần sau nữa thì trục xuất. Cẩu Đảng vừa ký vào văn bản tài liệu nhập cảnh, vừa lẩm bẩm nói. Đã hiểu. Đại hán cười như một con sói lớn xấu xa, hắn đã muốn làm chuyện này từ lâu, nhưng đại vương vẫn chưa lên tiếng. Đại vương, gần đây có phải bị rối loạn nội tiết không? Tính tình có chút nóng nảy. Mặc dù đại hán rất vui vẻ, nhưng vẫn có chút kỳ quái, dù sao đại vương nhà mình cũng nổi tiếng là người hiền lành dễ chịu. Đương nhiên, một tên thô bạo như đại hán nói cái gì, hắn cũng chỉ là mở miệng, hoàn toàn không lường được hậu quả. Cút đi. Cẩu Đảng tức giận cầm một phai, tát đại hán một cái. Chắc là rối loạn nội tiết, mất cân bằng âm dương, có đồ gì có thể bồi đổ được đây? Đại hán che mặt ở lối đi, cảm thấy rất trầm tư. Tiểu Duyệt biết. Không lâu sau, cha của Tiêu Trần đem đồ ăn đến văn phòng của Cẩu Đảng. Dù là một người tu hành, cha của Tiêu Trần vẫn quen sống như một người bình thường, bắt taxi hoặc đi bộ khi ông ra ngoài. Ông ngoại nhìn thấy lão đầu tử, Cẩu Đảng mừng rỡ chạy đến. Được rồi, ba của cháu đã về rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Lão nhân sủng nịnh vuốt đầu Cẩu Đảng. Vẻ mặt Cẩu Đảng mờ mịt, dường như không phản ứng kịp, nhưng ngay sau đó đã hét lên. Cẩu Đảng đập thẳng vào tòa nhà, giống như một cỗ xe tăng đang chạy trốn, lao đi khắp mọi nẻo đường. Đại đế, đại nhân có chuyện gì sao? Ở nhà, Ngục Long ngồi trên sofa nhìn Tiêu Trần hỏi. Cái gì? Tiêu Trần ngẩng đầu lên nhìn Ngục Long một cách vô tội. Nhìn Tiêu Trần với nụ cười trên mặt, Ngục Long cảm thấy hơi khó chịu không biết vì sao, giọng điệu của Ngục Long dịu dàng hơn rất nhiều, bất kể chuyện gì xảy ra trong quá khứ, đại nhân vẫn luôn ngẩng đầu lên để nói chuyện. Tiêu Trần lắc đầu nói đùa, ngẩng đầu không tốt, cổ rất dễ bị đau. Nhìn thấy Tiêu Trần còn mạnh miệng, Ngục Long chỉ vào mình, trước đây, khi nhìn tôi, đại nhân chỉ nhìn ba nơi, ngực, mông và chân, nhưng bây giờ đại nhân không nhìn tôi khi tôi ăn mặc như thế này, bây giờ đại nhân nói chuyện chỉ nhìn mắt của tôi. Trực giác và khả năng quan sát của một người phụ nữ thực sự đáng sợ. Tiêu Trần vỗ mặt cười bất lực. Tiêu Trần hung hăng dựa vào trên sofa, cúi đầu cười nói, tôi từng cho rằng có thể nhìn thấu mọi thứ, khống chế mọi thứ, siêu việt mọi thứ. Nhưng cuối cùng, tôi phát hiện không thể buông xuống được bất cứ điều gì, tôi không thể kiểm soát bất cứ điều gì, siêu thoát. Thật nực cười. Ngục Long lặng lẽ lắng nghe, rất đau lòng. Hóa ra vị đại đế luôn bất cần đời không hề quyền đại như cô tưởng tượng. Đại đế. Ngục Long nhẹ nhàng hét lên. Tiêu Trần lại ngẩng đầu cười, đây là một chuyện tốt, nhận thức được bản thân là loại tồn tại như thế nào, hiện tại là duy nhất có thể làm. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc nhưng xa lạ của Tiêu Trần, Ngục Long đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Anh Trần, đang tán tỉnh à, khi nào anh có hai đứa bé, để các anh dạy dỗ một chút. Đúng lúc này, một giọng nói âm dương quái khí vang lên ở cửa. Người đến đầu tiên lại là Hắc Phong, tên này nhìn Tiêu Trần, đôi mắt nhỏ đầy ánh sáng. Này, lợn chết tiệt, đã nhiều năm không gặp, miệng hôi thối vẫn không biết nói tiếng người, anh Trần, anh đang nói gì vậy anh bạn, tôi có phải là con người không? Tiêu Trần cười rất vui vẻ, tiến lên và mang theo đuôi của Hắc Phong, vùng nó như một cối xay gió lớn. Đau quá, đau quá. Tiếng Hắc Phong gào thét vang lên trong phòng. La la la lão lưu manh. Vừa mới vui sướng ném đi, Tiêu Trần thần tính xuất hiện ở cửa, trong tay có một bó hoa núi. Vốn dĩ Tiêu Trần thần tính nên là người đến đầu tiên, nhưng đi được nửa đường, cô cảm thấy mình nên chuẩn bị một số quà cho lão lưu manh, vì vậy cô bé dễ thương lên núi hái một ít hoa dại. Nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu kia, Tiêu Trần suýt nữa chảy máu mũ, đã nhiều năm như vậy rồi, sao đứa cháu trai này vẫn không biến về trở lại, đây là làm con gái đến nghiện rồi sao? dừng lại cối xe gió lớn, hắn ném Hắc Phong ra, sau đó Tiêu Trần đi lên ôm lấy Tiểu Khải. Đến đây, chú sẽ kiểm tra cơ thể của con. Tiêu Trần cười nói. Thật là khó chịu. Tiêu Trần thần tính trận mắt ngoác mồm, đưa hoa dại trong tay cho Tiêu Trần, tặng cho cậu. Cô đang vũ nhục tôi. Nhìn những bông hoa dại nhỏ màu trắng, đầu Tiêu Trần đầy những vạch đen. Hi hiu, Tiêu Trần thần tính vui vẻ cười cười, sau đó duỗi ra bàn tay nhỏ bé, ra hiệu Tiêu Trần hoàn lễ. Phốc. Tiêu Trần phun đờm vào trong tay, sau đó vỗ vào lòng bàn tay Tiêu Trần thần tính. Hu hu nhìn nước miếng trong lòng bàn tay, Tiêu Trần thần tính kinh tẩm khóc tại chỗ. Hu hu, tôi liều mạng với cậu, tôi muốn đập đầu chó của cậu. Tiêu Trần thần tính xông tới, giờ nắm đấm nhỏ bé lên, chỉ là bị Tiêu Trần túm lấy cổ lôi đi trong phòng một vòng. Ơ, Tiểu Tuyết Tuyết, phát dục không được tốt lắm. Để ca ca dạy em bí quyết nâng ngực. Độc Cô Tuyết xuất hiện ở cửa, lặng lẽ quan sát, nhưng kết quả một câu của Tiêu Trần gần như không phá vỡ sự phòng thủ của Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết nhìn ngực có chút buồn bực, tuổi còn nhỏ đã có sân bay, nhưng cũng không có người hâm mộ. Miệng của anh Trần vẫn độc và hôi như mọi khi. Một đám khói bay tới, đập qua cánh cửa, một bóng người lao thẳng vào vòng tay của Tiêu Trần. Ba cậu đảng ôm eo Tiêu Trần, hét lên một cách ngọt ngào. Tiêu Trần buông thần côn ra, cẩn thận đánh giá cậu đảng, cuối cùng hung hăng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đảng. Lớn rồi. Cậu đảng ngu ngốc gật đầu giống như vừa mới sinh ra, dáng điệu ngây ngô chân thành. Chẳng mấy chốc ba đã bưng bát đĩa trở lại, nhìn Tiêu Trần nhẹ gật đầu, rồi đi vào bếp phụ giúp. Tiêu Trần nhìn một phòng người thân cùng bạn thân, ánh mắt có chút nóng lên, có người hắn yêu nhất, cũng có người yêu hắn nhất. Bất luận làm cái gì đều vô cùng đáng giá. Một bữa ăn những hai tiếng đồng hồ mới xong, Tiêu Trần vẫn chưa thỏa mãn. Sau bữa tối, Tiêu Trần ngồi trong sân, ăn trái cây do mẹ chuẩn bị, mọi người nói chuyện phím trên bãi cỏ. Ăn xong miếng dưa hấu cuối cùng, Tiêu Trần hung hăng vỗ tay, chuẩn bị bắt tay vào làm. Thần côn, cậu lại đây cho tôi. Tiêu Trần hét lên về phía nhà bếp. Vừa rồi thùng cơm này ăn vẫn chưa no, rốt cuộc trên bàn còn có một thùng cơm khác, một bàn không thể chứa nổi hai thùng cơm. Thùng cơm hiện tại còn dính mì mẹ làm cho ăn. Sao, muốn đánh nhau? Cầm một cái chậu lớn hơn đầu của chính mình, đang hút mì, Tiêu Trần thần tính tức giận xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đối với việc tên lưu manh không hoàn lễ, Tiêu Trần thần thánh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhìn thùng cơm này, mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, trong lòng chỉ có thể an ủi chính mình, có thể ăn là may mắn. Này đừng nói ôi keo kiệt, bản thiếu gia hiện tại sẽ cho cậu một món quà lớn. Thật sao? Hai mắt Tiêu Trần thần tính sáng lên, bà hai miếng ăn sạch mì liền nhảy đến bên cạnh Tiêu Trần. Tôi gạt cậu khi nào chưa? Tiêu Trần vui vẻ lấy ra, phong ấn bóng đen có thể nuốt chửng con bọ nhỏ trong thức hải. Tôi đã biết, lão lưu manh cậu không thể hào phóng như vậy. Vừa nhìn thấy bóng đen, Tiêu Trần thần tính liền nhảy lên cao ba thước. Cho tới giờ vẫn vô cùng chán ghét những thứ nhiễm bởi khí tức của Tiêu Trần ma tính. Hả? Nhìn thần côn đang nảy lên, Tiêu Trần trợn to hai mắt. Nếu như cậu lại nhảy lên, tôi sẽ treo cậu lên cửa, sấy khô thành củ cải khô. Lêu lêu lêu cậu đến đây. Tiêu Trần thần tính là mặt quỷ, chuẩn bị chạy đi. Nếu cậu giúp tôi giải quyết vấn đề này, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi, đi nơi nào thì tùy cậu quyết định. Nếu tên này thật sự muốn chạy, Tiêu Trần hiện tại có lẽ sẽ không bắt được. Thật sao? Tiêu Trần thần tính lộ ra vẻ nghi hoặc. Tôi thề có Chúa. Vẻ mặt của Tiêu Trần rất nghiêm túc. Đứa nhỏ dễ lừa, Tiêu Trần thần tính đi tới, tuy rằng trên mặt tràn đầy không tính nguyện, nhưng vẫn là đem quả cầu phong ấn. Không cần biết cậu dùng phương pháp gì, hãy nuôi những con bọ nhỏ sinh sôi nảy nở cho tôi. Giọng điệu của Tiêu Trần có chút nghiêm túc. Hiểu rồi. Tiêu Trần thần tính đưa một ngón tay vào quả cầu phong ấn. Khi rút nó ra một lần nữa, một lớp sương mù đen đọng lại trên ngón tay. Điều kỳ lạ là con bọ nhỏ có thể nuốt chửng thế giới thần thức này lại không hề tấn công Tiêu Trần thần tính, mà chỉ lặng lẽ quấn lấy ngón tay cô. Thật là xấu. Đôi mắt thẳng đứng trên trán Tiêu Trần thần tính mở ra, chán ghét nhìn sương mù màu đen. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, thấy không có vấn đề gì, nếu có thể nuôi loại khôi lỗi này trên diện rộng, tỷ lệ chiến thắng của hắn ít nhất cũng tăng lên gấp bội. Cậu biến trở về đi, trông không thể chịu nổi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm đôi chân dài miên man của Tiêu Trần thần tính bằng ánh mắt kinh tởm. Tiêu Trần thần tính nhau lại đôi mắt to nhìn vô tội, cậu không thích sao? Vậy cậu còn nhìn chằm chằm người khác? Tôi Tiêu Trần rất muốn lên bóp cổ tên này, danh dự của hắn cứ như vậy mà biến mất. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến khó tin của Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần đỡ trán, biết vậy đã bỏ thuốc tên này. Được rồi, con bà nói chứ, cậu thích làm con gái thì cứ coi như là con gái đi. Hê hê, lão lưu manh là tốt nhất. Tiêu Trần thần tính ngồi trên đùi Tiêu Trần vui vẻ cười nói. Tiêu Trần trợn tròn mắt, không có chút cảm giác nào với cái kẻ tuyệt thế vô song này. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đối với cậu đảng bên cạnh nói, bé cưng, con chỉnh lý lại tình huống hiện tại của địa cầu, nhất định phải báo cáo chi tiết mọi tình huống cho ba, với lại bảo Thanh Y tới gặp ba. Dạ, vâng. Cậu đảng vội vàng gật đầu, bóng dáng ngay lập tức biến mất. Lợn chết tiệt, anh lại đây cho tôi. Nhìn thấy Hắc Phong đang rón ra rón rén muốn chuồn đi, Tiêu Trần hung hăng trừng mắt nhìn tên này. Hắc Phong cục đầu heo xuống, đi đến bên cạnh Tiêu Trần, bất đắc dĩ nói, Trần Ca Nhi, người anh em, bây giờ tôi là một con lợn nghèo lắm. Ngay cả tiểu đệ bên dưới cũng không có khả năng nuôi, méo còn cái đinh gì đâu. Tiêu Trần cũng lười nói nhảm với tên này, chính mình không biết đức hạnh của đứa cháu này là gì sai. Tiêu Trần nói thẳng, tôi cần một trận pháp không gian gấp khúc nhảy vọt có thể chạm thẳng tới hàng rào từ địa cầu. Hai yêu cầu là, một, tốc độ phải nhanh, tính ổn định phải cao, hai là khả năng vận chuyển phải mạnh, có thể vận chuyển được một đội quân quy mô lớn. Hắc Phong nghe xong thì hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi. Hắc Phong giận dữ vung vẫy móng heo, không có loại trận pháp này, cho dù có cũng không thể vận chuyển vật còn sống, không gian gấp khúc sẽ xé nát mọi thứ. Tiêu Trần cau mày, gõ nhẹ vào tay cầm của chiếc ghế. Hắc Phong nói không sai, nếu muốn vận chuyển quân quy mô lớn, nguy cơ không gian gấp khúc là quá lớn. Ngu thế. Tiêu Trần thần tính trong ngực Tiêu Trần phòng má nói, dựng trận xong, không biết dùng pháp bảo bay vận chuyển quân hả, cần gì phải tự mình đi chứ. Tiêu Trần gật đầu, đây cũng là một cách, nhưng pháp khí có thể chống lại sự xé rách hư không ở đâu ra bây giờ. Có phải chứa được người sống nữa? Bất động thành của cậu quyên góp đi. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ ra, chẳng phải trong tay tên thần côn này có sẵn một cái à mặt mũi của cậu lớn nhỉ, cậu muốn là tôi phải đưa hả? Leo leo leo Tiêu Trần thần tính vẻ mặt khinh thường. Tiêu Trần cũng lười nói nhảm với hắn, nói với Hắc Phong, mau bày trận càng sớm càng tốt, bất kể dùng phương pháp gì, toàn bộ tiêu hao cậu cứ tìm đến tôi thanh toán. Người ta đã nói đến nước này rồi, không thể nói lời từ chối được nữa. Hắc Phong gật đầu, được, nhưng không chắc có thành công hay không. Dù sao cũng không có kinh nghiệm của tiền nhân để tham khảo, hơn nữa khoảng cách tới hàng rào cũng quá xa. Vẻ mặt của Tiêu Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc, nếu thất bại thì chờ người ta đến làm thịt đi. Hắc Phong lau mồ hôi, hắn ta chưa từng thấy Tiêu Trần nói với mình bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Yên tâm đi. Hắc Phong hung hăng gật đầu heo. Tiêu Trần gật đầu, cho dù Hắc Phong có vô liêm sỉ đến thế nào, hắn ta vẫn có thể phân biệt được nặng nhẹ đúng sai. Tiểu Long Nhi, cô giúp tôi thu thập tin tức về những đại thế giới đã biết hiện tại, chú ý tất cả mọi thứ, bao gồm cả thú tu. Ngục Long đang đọc sách nghe thấy lời dặn dò của Tiêu Trần, không nói thêm lời dư thừa nào, bay thẳng lên trời. Còn tôi thì sao? Thấy mọi người đã sắp xếp xong xuôi, Độc Cô Tuyết kéo quần áo của Tiêu Trần. Tu hành cho tốt đi. Tiêu Trần cười, xoa đầu Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết cúi đầu, có chút thất vọng. Đến lúc đó ra tiền tuyến với tôi. Tiêu Trần nói thêm một câu. Đôi mắt của Độc Cô Tuyết sáng rực lên, vui vẻ nở nụ cười. Đúng rồi, cậu còn có một nhiệm vụ đây. Tiêu Trần vỗ vỗ trong ngực, cái mông của Tiêu Trần thần tính như giò nhúc nhích loạn xạ, tập hợp tất cả luyện khí sư chế tạo pháp khí, đừng tìm lý do với tôi. Tôi mặc kệ cậu sử dụng phương pháp gì, cho dù uy hiếp ép buộc, hay thuê với nhiều tiền, tôi sẽ cho cậu 2 tháng. 2 tháng sau phải bắt đầu công việc. Cậu không phải lo lắng về tài liệu, tôi sẽ xử lý. Đáng ghét quá đi, lắm việc dữ vậy. Tiêu Trần thần tính đảo con ngươi xinh đẹp, nhưng không lập tức cự tuyệt. Muốn tôi đồng ý cũng được, cậu có thể hôn tôi một cái được không? Tôi vẫn không biết cảm giác được hôn là như thế nào đây nè. Tiêu Trần thần tính chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Phục Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cuốn xéo cho ông. Tiêu Trần đứng dậy, ném Tiêu Trần thần tính trong ngực ra ngoài. Cái đồ keo kiệt, pù pù pù Tiêu Trần thần phòng má lắc lư rời đi. Còn không đi làm việc đi. Tiêu Trần hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hắc Phong đang xem náo nhiệt ở bên cạnh. Trên mặt Hắc Phong lộ ra vẻ chế giảo, lắc lắc đầu heo, vặn vẹo bờ mông căng tròn, trong miệng phát ra tiếng pu pu pu rồi biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Trần. Tiểu Tuyết, cô cũng đi làm việc của mình đi, bây giờ không thể lãng phí thời gian được nữa. Độc Cô Tuyết nghiêm túc gật đầu, rời khỏi đây. Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại một đám động vật nhỏ đang chơi đùa trên bãi cỏ. Tiêu Trần trừng mắt, còn chơi nữa hả? Mau đi tu luyện cho ông, nếu không đến lúc đó ông sẽ cho chúng mày trở thành bia đỡ đạn hết đấy. Một đám nhóc con nghe thấy thế ngay lập tức giải tán. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiêu Trần dựa lưng vào ghế, nhìn ánh trăng vằng vặc trên bầu trời. Chúng ta có quen nhau không? Chẳng biết lúc nào, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần nhướng mắt, duyên dáng yêu kiều, một bộ váy đỏ ngọc giác vàng đứng ở trước mặt hắn. Tiêu Trần đã sớm phát hiện ra cô gái này, nhưng hắn không có tâm trạng để ý đến cô mà thôi. Không quen. Tiêu Trần lắc đầu. Cô gái này không hề đơn giản, xung quanh Thánh Sơn này có trọng binh yêu tộc canh gác, muốn qua mặt được thủ vệ mà không bị phát hiện thì phải có một số bản lĩnh đấy. Gương mặt đáng yêu Kim Tương Ngọc nhăn lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Trần, nhưng tôi nghĩ tôi biết anh đấy. Tôi đã hơn 10 năm không trở về, chúng ta không quen biết nhau đâu. Tiêu Trần không kiên nhẫn lắc đầu. Được rồi. Kim Tương Ngọc bất đắc dĩ nhún vai, vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, tên tôi là Kim Tương Ngọc, bây giờ chúng ta quen nhau rồi. Nghe thấy cái tên này, Tiêu Trần ngẩng đầu hơi bất đắc dĩ cười, thật sự là nhân kiếp trước, quả kiếp sau mà. Em gái, trở về tu hành đi. Tiêu Trần cười lắc đầu. Kim Tương Ngọc cũng không phải là người càng quấy, cười treo ghẹo nói, được rồi, nhưng dù gì anh cũng đã biết tên tôi, cũng phải cho tôi biết tên của anh chứ. Tiêu Đại Đầu, cô có thể gọi tôi là anh Đại Đầu. Được rồi, anh Đại Đầu, hẹn gặp lại. Kim Tương Ngọc vẫy vẫy tay, đứng trên phi kiếm xẹt ngang qua vòng trời. Cô gái này thiên tư độc nhất vô nhị, không định nhận một đồ đệ. Hạ Thanh Y bước ra từ bóng râm cách đó không xa, hỏi với vẻ trêu chọc. Nhận cái rắm ấy, đến lúc đó dậy thành vợ luôn hả? Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Nhân duyên với phụ nữ của cậu gần đây không tệ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu một gia đình, sinh mấy đứa con. À, Thanh Y kéo chiếc ghế bên cạnh sang, đặt mông ngồi lên. Dẹp mẹ đi. Tiêu Trần lắc đầu, tôi là người không có trách nhiệm, không nên làm chậm trễ con gái người ta. Ha ha. Thanh Y không nhịn được cười, những lời này nếu người khác nói thì tôi tin, nhưng nếu là cậu nói thì tôi không tin. Anh coi trọng tôi thật đấy. Tiêu Trần lắc đầu. Thôi, chúng ta đừng nói nhảm nữa. Tiêu Trần kéo cuộc trò chuyện trở lại đúng quỹ đạo, bây giờ lợi nhuận của thương đội Hư không thế nào rồi? Tôi biết cậu muốn hỏi. Thanh Y duỗi tay ra bắt lấy Hư không, lấy ra một chồng sổ sách dày cộm. Thanh Y trêu chọc nói, cậu tự xem hay là để tôi báo cáo cho cậu? Nhìn chồng sổ sách dày cộm, Tiêu Trần sợ hết cả da gà, lắc đầu, anh báo cáo cho tôi luôn đi. Biết rồi. Thanh Y phất phất tay, cất sổ sách đi, bây giờ thu nhập của thương đội Hư không chủ yếu đến từ những mảng lớn như pháp khí, công pháp, khoáng sản, vân vân và mây mây. Thôi thôi thôi, Tiêu Trần xua xua tay, đầu có chút đau, nói cho tôi biết mấy năm qua anh kiếm được bao nhiêu là được rồi. Thanh Y gật đầu, tổng thu nhập là 1 tỷ 30 triệu linh thạch thuộc tính, chia vào túi của chúng ta thì cũng được khoảng 200 triệu. 200 triệu linh thạch thuộc tính chắc chắn là con số trên trời, nhưng đối với cuộc chiến sắp tới, e rằng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Thấy sắc mặt của Tiêu Trần không được tốt cho lắm, Thanh Y giải thích, bởi vì mấy năm trước thương lộ không hoàn chỉnh nên không kiếm được nhiều tiền. Những lợi nhuận này đều kiếm được trong vài năm trở lại đây. Chờ thêm một thời gian nữa, sẽ mở một số chi nhánh, lợi nhuận có thể tăng gấp đôi. Tiêu Trần gật đầu, kinh doanh không thể phất quá nhanh được, dù sao cũng phải tích lũy từ từ. Chỉ là không biết dị vực sẽ cho mình thời gian bao lâu. Xé bản hợp đồng ban đầu, giữ tất cả lợi nhuận thu được ở chỗ này. Tiêu Trần đưa ra một quyết định. Thanh Y sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, chuyện này chỉ sợ là có chút không ổn. Miếng thịt này quá béo, bọn họ sẽ làm phản mất. Tiêu Trần mỉm cười, tôi cần phải tập trung quyền lực. Quyền lực quân đội và kinh tế phải nằm trong tay tôi. Nếu ai không đồng ý, tôi sẽ làm thịt kẻ đó. Thanh Y dường như nhận ra lý do tại sao Tiêu Trần làm điều này, hỏi, tình hình tệ lắm hả? Tiêu Trần gật đầu, tệ lắm, tỷ lệ thắng chỉ có 30%, đó là tình huống tốt nhất. Mồ hôi túa ra trên trán Thanh Y, nhất định phải giữ bí mật, không nên tự loạn trận cước. Tiêu Trần dặn dò. Đó là đương nhiên. Thanh Y gật đầu nói, còn có mấy ngày nữa thương đội mới trở về, lúc đó đi đập bọn hắn được không? Tiêu Trần gật đầu, nhân tiện anh nhớ lưu ý, những người có tài quân sự xuất chúng, hoặc người bình thường đều được. Cái này dễ thôi. Thanh Y nghĩ nghĩ hỏi, tiếp theo tôi cần phải làm gì? Tiêu Trần nói, bây giờ cứ làm việc bình thường, để một số việc được chuẩn bị đầy đủ rồi chúng ta sẽ nói sau. Được. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, Thanh Y nhớ đến những kẻ muốn cưỡng ép nhập cổ phần, bèn đem chuyện này nói ra. Tôi không rảnh hán để tán dóc với chúng. Nếu không nghe lời khuyên, thì cứ làm thịt sạch hết chúng đi. Bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị chiến tranh, Tiêu Trần rảnh hán đi cãi lộn với mấy kẻ này. Thanh Y nghe xong tâm trạng rất tốt, mấy ngày nay anh ta cực kỳ tức giận vì phải chịu đựng đám khốn nạn đó. Tôi phải đi đến Bất Quy Lộ một chuyến. Hàng trăm triệu sơn quỷ trong Bất Quy Sơn là lực lượng không thể bỏ qua. Anh cứ quản lý tốt địa cầu bên này, nếu có chuyện gì không giải quyết được, thì cứ để đó đợi tôi trở lại. Tiêu Trần dặn dò một tiếng rồi biến mất khỏi ghế. Thanh Y nhìn nơi Tiêu Trần vừa biến mất, nhẹ nhàng gật đầu. Anh hoàn toàn không có ý kiến với cách làm của Tiêu Trần, trong chiến tranh nhất định phải có người cầm cân nảy mực cứng rắn để làm thống lĩnh. Khi nào Tiêu Trần ca ca sẽ quay lại đón mình đây? Trong Bất Quy Sơn, một cô gái mặc váy dài màu xanh lá, trong khoảng 15-16 tuổi, ngồi trên cây liễu, vừa nhấm nháp linh quả vừa biểu môi không vui. Thiếu nữ có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt như lưỡi liềm hơi nheo lại, đôi chân trần đang đung đưa trên không, rất chi là đáng yêu. Mãi mãi sẽ không bao giờ đến. Cây liễu to lớn thốt ra thanh âm khinh thường. Chú Lục Liễu, tại sao chú lại ghét Tiêu Trần ca ca đến vậy? Thiếu nữ thở dài. Cây liễu lớn nghe vậy bỗng tức giận, cải trắng mình nuôi nhiều năm như vậy mà lại bị heo cũng đi mất, có thể không tức giận sao? Tên đó có cái gì tốt chứ? Cả ngày cà lơ phất phơ, nói chuyện không đâu vào đâu cả. Cây liễu lớn nói xong, cành lá toàn thân rung lên. Ia, thế nào? Lục Liễu đại nhân coi thường tôi như vậy à? Thiếu nữ nghe thấy giọng nói này bỗng sững sờ một lúc, sau đó đôi mắt như lưỡi liềm từ từ mở to, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng sau lưng cô với một túi đồ ăn ngon trên tay. Thiếu nữ vui vẻ nở nụ cười, dùng chân dẫm lên không trung rồi nhào vào vòng tay của Tiêu Trần. Tiêu Trần ca ca, em đã lớn rồi. Thiếu nữ nóng lòng muốn nói cho Tiêu Trần tin tốt nhất. Tiêu Trần ôm lấy thiếu nữ, theo thói quen muốn đặt thiếu nữ lên đầu mình, nhưng lại phát hiện thiếu nữ đã thực sự trưởng thành. Minh Nguyệt nhà ta đã trưởng thành rồi, tốt, tốt, tốt. Tiêu Trần liên tiếp nói ba chữ tốt, ôm thiếu nữ quay một vòng, tiếng cười của thiếu nữ không những vang vọng trong Bất Quy Sơn. Tôi phi tiểu lưu manh. Nhìn thấy cảnh này, cây liễu biến thành hình người, hung hăng hừ một tiếng. Tiêu Trần ca ca, em đã học khiêu vũ, đánh đàn và cả pháp thuật nữa. Tiêu Trần nắm tay Lưu Tô Minh Nguyệt, ngồi bên dòng suối nhỏ, im im lặng lặng lắng nghe. Lưu Tô Minh Nguyệt không sợ người khác làm phiền, tách ra những đầu ngón tay nho nhỏ mũm mĩm của mình, nói với Tiêu Trần về chuyện của mình. Tiêu Trần lắng nghe vô cùng cẩn thận, rất chi là vui vẻ. Tiêu Trần ca ca, còn anh thì sao? Lưu Tô Minh Nguyệt nói xong, nhìn Tiêu Trần đầy mong đợi. Anh ấy à? Tiêu Trần lại nghĩ tới Cửu Vĩ Hồ, có chút đắng chát cười nói. Anh đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho em. Tiêu Trần mỉm cười, nháy mắt. Thật sao? Lưu Tô Minh Nguyệt không thấy sự đắng chát đó, vui vẻ nhảy dựng lên. Tiêu Trần cẩn thận từng ly từng tí lấy tiểu hồ ly đang ngủ say ra khỏi ngực mình. Đáng yêu quá. Lưu Tô Minh Nguyệt tiến đến trước mặt Tiêu Trần, nhìn tiểu hồ ly đang duỗi mình, trong mắt đầy sao nhỏ. Tiêu Trần đặt tiểu hồ ly vào lòng bàn tay Lưu Tô Minh Nguyệt, đứa nhỏ sau này sẽ giao cho em chăm sóc, đừng lơ là bất cẩn đấy. Dạ, Tiêu Trần ca ca cứ yên tâm. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ dụi mặt vào tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vốn luôn không gần gũi với người lạ, vậy mà lại không cự tuyệt Lưu Tô Minh Nguyệt, điều này càng khiến Tiêu Trần yên tâm. Thân phận sơn thần của Lưu Tô Minh Nguyệt có lực tương tác tự nhiên với tất cả các sơn tinh yêu quái trên thế gian. Lý do vì sao Tiêu Trần lại giao tiểu hồ ly cho Lưu Tô Minh Nguyệt? Thứ nhất là vì thời gian tới hắn sẽ rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc cô ta chu đáo. Thứ hai, Lưu Tô Minh Nguyệt với tư cách là một vị sơn thần, sẽ giúp ích rất nhiều cho tiểu hồ ly. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Tiêu Trần có chút sợ khi mình nhìn thấy tiểu hồ ly thì sẽ nghĩ đến Cửu Vĩ Hồ. A Công có ở đây không? Tiêu Trần vừa hỏi vừa nhìn Lục Liễu đầy vẻ khinh thường ở bên cạnh. Có. Lục Liễu đảo con mắt màu xanh lá, cậu đến đây hẳn là không có việc gì tốt. Khe núi bên cạnh dòng suối nhỏ, một ông lão tóc bạc phơ đang híp mắt tựa vào một tảng đá lớn phơi mình dưới nắng. Điều gì đến sẽ phải đến. Ông lão mở mắt nhìn bầu trời trong mắt đầy bi thương. A Công, A Công, Tiêu Trần ca ca đến rồi, Tiêu Trần ca ca đến rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo Tiêu Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì phấn khích. Nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt, ông lão sửa sang lại tâm tình, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chậm một chút, đừng để bị ngã. Ông lão nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt với đôi mắt đầy sủng nịch. A Công. Nhìn thấy ông lão, Tiêu Trần cung kính chào. Nhìn về phía Tiêu Trần, vẻ mặt của ông lão tràn đầy vui mừng, trưởng thành rồi, ngồi xuống đi. Đừng đứng đó nữa. A Công, lần này tôi đến đây để bàn bạc một chuyện. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Trần cũng không nói nhảm, nói thẳng mục đích chuyến thăm của mình. Tiêu Trần nói xong, lại nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt bên cạnh, suy nghĩ tìm lý do để cho Lưu Tô Minh Nguyệt tránh đi. Điều Tiêu Trần không muốn nhất trong trận chiến này là làm liên lụy đến Lưu Tô Minh Nguyệt, đây là tư tâm của Tiêu Trần. A Công lắc đầu, không sao đâu, cứ để Minh Nguyệt nghe đi, dù sao trăm triệu sơn quỷ Bất Quy Sơn cũng do Minh Nguyệt thống lĩnh. Nghe giọng điệu này, A Công đã biết mục đích đến đây của Tiêu Trần. Trong Bất Quy Sơn có vô số sơn quỷ, đa số đều là những kẻ cương quyết bướng bỉnh, muốn thuần phục chúng phải mất rất nhiều thời gian. A Công vừa nói vừa rót cho Tiêu Trần một chén trà. Cậu không có nhiều thời gian lãng phí ở đây như vậy, Minh Nguyệt là sơn thần chính thống, thống lĩnh bọn chúng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tiêu Trần nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đang chia thức ăn với tiểu hồ ly bên cạnh, mở miệng, muốn nói lại thôi. A Công xua xua tay nói, một khi chiến tranh nổ ra, sẽ không có một người nào may mắn thoát khỏi. Minh Nguyệt đã trưởng thành rồi, có thể giúp cậu rất nhiều. Nghe A Công nói về mình, Lưu Tô Minh Nguyệt kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hừ hừ, đúng vậy á. Tiêu Trần mỉm cười, nhịn không được xoa xoa cái đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ đến mức híp mắt lại. Thấy hai người đùa giỡn nhau, A Công cười gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ trong Bất Quy Sơn, ngoại trừ những người già yếu, số người có thể xuất chiến khoảng chừng 1 tỷ. Nhiều thế cơ, à, con số này quả thực hoàn toàn vượt quá dự kiến của Tiêu Trần. A Công gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng chủ yếu là lính mất chỉ huy. Chiến tranh không phải là ẩu đả đầu đường xó chợ, nếu không bắt đầu huấn luyện, không cơ cấu tổ chức thì cũng vô dụng thôi. Tiêu Trần gật đầu, đây là một vấn đề lớn. Quy mô của một cuộc chiến giữa hai hư không sẽ ngoài sức tưởng tượng, khả năng của các cá nhân sẽ bị áp chế đến mức cực hạn, chỉ có sắt thép nước lũ mới là mấu chốt giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tiểu Trần không phải lo lắng về việc huấn luyện binh lính trong Bất Quy Sơn. Điều tôi lo lắng chính là làm sao Tiểu Trần cậu có thể khiến bọn họ tin phục và khiến bọn họ tự nguyện gia nhập quân đội. Lời nói của A Công đánh thẳng vào chỗ đau của Tiêu Trần. Tiêu Trần đã từng nghĩ về vấn đề này, nhưng lại không có biện pháp gì. Thấy Tiêu Trần trầm mặc không nói, A Công nói tiếp, giết đi, giết gà dọa khỉ. Thế nhưng, Tiêu Trần lại cảm thấy có chút không ổn, nếu hắn thực sự lấy giết lập quy có lẽ sẽ dẫn đến đấu đá nội bộ. Mặc dù có chút không ổn, nhưng bây giờ không còn cách nào khác cả. A Công lắc đầu, phần lớn tu sĩ chỉ sợ uy mà không sợ đức. Nói lý lẽ hay giải nhân tình cũng vô ích mà thôi. Người nhân từ không hợp nắm binh quyền, bây giờ chúng ta cần một vị đế vương sắt đá đến để thống lĩnh tinh không. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, đây có lẽ là biện pháp duy nhất bây giờ. A Công nhìn Tiêu Trần, hơi không đành lòng nói, chỉ là tên tuổi của cậu có lẽ sẽ trở thành bạo quân. Không sao cả. Tiêu Trần lắc đầu, dù sao mọi chuyện cũng cần phải có người đi làm, tôi tự mình làm sẽ yên tâm hơn một tí. A Công gật đầu vui mừng, đúng rồi, Bất Quy Sơn thừa thải các loại quặng quý hiếm và cả các nguyên liệu pháp khí lắm. Những năm gần đây cũng khai thác được rất nhiều, lúc trời đi cứ mang theo chúng đi. Đây thực sự là nắng hạn gặp mưa rào, nguyên vật liệu luyện khí bên phía Tiêu Trần thần tính hẳn là có thể giải quyết một phần rồi. Tiêu Trần và A Công lại trò chuyện về một số chi tiết, cũng quyết định việc huấn luyện trận chiến đấu sau khi thành lập quân đội. Điều này đã cho Tiêu Trần một phương hướng chung cho việc huấn luyện binh trong tương lai. Tiểu Trần, đi đến điểm cuối cùng của Bất Quy Lộ nhìn xem thử, có lẽ nơi đó có thứ gì đang chờ cậu. Tiêu Trần vốn định đi một chuyến đến Minh Bộ, nhưng bây giờ xem ra trước tiên phải đi đến cuối cùng của Bất Quy Lộ đã. Hơn nữa Tiêu Trần cũng rất tò mò, rốt cuộc cuối cùng của Bất Quy Lộ có thứ gì? Em muốn đi theo Tiêu Trần ca ca. Biết Tiêu Trần sẽ rời đi, Lưu Tô Minh Nguyệt ôm eo Tiêu Trần, không chịu buông ra. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhìn A Công, nhưng A Công lại run run rẩy rẩy, chống gậy rời đi, chỉ để lại một câu, chuyện của người trẻ tuổi, tự mình giải quyết đi. Được rồi. Được rồi. Đừng khóc nữa, ngoan. Tiêu Trần lại dỗ dành Lưu Tô Minh Nguyệt như trước đây. Lưu Tô Minh Nguyệt vùi đầu trong ngực Tiêu Trần, lắc đầu dữ dội, khóc nức nở nói, không ngoan đâu, em muốn đi theo anh cơ. Tiêu Trần không nói những lý luận trống rỗng nữa, với lại Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không yêu cầu nhiều, chỉ là đi theo chính mình mà thôi. Tiêu Trần ôm Lưu Tô Minh Nguyệt đi vòng vòng khắp nơi, ngâm nga một bài hát không biết tên. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng khóc, cô nhận ra rằng chia ly là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Lưu Tô Minh Nguyệt cũng biết sứ mệnh thống lĩnh hàng trăm triệu sơn quỷ này của mình. Có lẽ vì đã khóc mệt lử, Lưu Tô Minh Nguyệt đã ngủ thiếp đi trong ngực của Tiêu Trần. Tiêu Trần giao Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ say cho Lục Liễu, mỉm cười nói, Lục Liễu đại nhân, giúp tôi nói với Minh Nguyệt một tiếng. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ đem kiệu lớn 8 người khiêng đến cưới cô ấy về làm vợ. Nghĩ đẹp dữ ha, tôi nhổ vào, cậu cũng không soi gương xem mình có xứng với sơn thần đại nhân hay không. Lục Liễu đau lòng lau vệt nước mắt cho Lưu Tô Minh Nguyệt, trong mắt tràn đầy căm tức. Tiêu Trần mỉm cười, biết rằng lão này tuy ăn nói chua ngoa nhưng lại có một trái tim đậu phụ. Tiêu Trần ôm quyền, Lục Liễu đại nhân, chúng ta hẹn gặp lại trên chiến trường. Hẹn gặp lại. Lục Liễu đáp lễ lại, hiếm thấy không có công kích Tiêu Trần. Tiêu Trần vừa rời đi, Lưu Tô Minh Nguyệt liền mở mắt, nhìn về hướng Tiêu Trần rời đi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chú Lục Liễu, những gì Tiêu Trần ca ca nói là thật sao? Lưu Tô Minh Nguyệt hỏi với thanh âm nức nở. Đương nhiên rồi. Lục Liễu nở nụ cười, con phải biết hắn chính là Thôn Thiên Đại Đế, vô tiền khoáng hậu Lục Liễu đại nhân, hắn sẽ không phụ lòng một cô gái đâu. Có lẽ không ai biết nửa sau của Bất Quy Lộ là như thế nào. Bởi vì nơi này bị ngăn cách bởi Bất Quy Sơn khổng lồ và vô biên. Người khác không có thực lực đến nơi này, còn Tiêu Trần lại không rảnh tới nơi này. Sau khi vượt qua Bất Quy Sơn tưởng chừng như ngăn cách thế giới, Tiêu Trần cuối cùng cũng đặt chân đến nửa sau của Bất Quy Lộ. Điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là nửa sau của Bất Quy Lộ này vậy mà lại non xanh nước biếc, chìm hóc hoa nở, giống hệt như một thế ngoại đào nguyên vậy. Phong cảnh ở đây cực kỳ đẹp để độc đáo, nhưng Tiêu Trần không có tâm tư để thưởng thức phong cảnh, bởi vì hắn còn rất nhiều việc phải làm. Tiêu Trần hóa thành một vệt sáng đi thẳng đến cuối hư không. Vượt qua khu vực rừng núi thanh tú đẹp đẽ, một sa mạc động lớn vô biên bỗng hiện ra trước mặt. Mặt trời chiều tà treo lơ lửng ở đường chân trời, chiếu rọi xuống những tang thương thô ráp đặc thù của sa mạc. Có một cái đình đứng ở trung tâm của sa mạc này, nhỏ bé đến mức chẳng đáng kể. Người hát lên để ta gặt hái, bao nhiêu anh hùng thấy xương khô. Một giọng hát tươi đẹp truyền ra từ trong đình nhỏ. Tiêu Trần rơi xuống bên cạnh đình nhỏ, lẳng lặng nhìn. Trong đình, một người mặc đồ diễn mang mặt nạ đang hát như si mê như say sưa. Bộ đồ diễn vô cùng diễm lệ phối hợp với mặt nạ giống như khóc mà không phải khóc, khiến cho bầu không khí tràn ngập một loại cảm giác quỷ dị khó tả. Trong đình trên bàn đá nhỏ để hai chén trà, trên chén có khói mù bốc hơi nghi ngút. Tiêu Trần cũng không khách khí, trực tiếp đi vào trong đình, đặt mông ngồi trên băng ghế đá, bưng lên một ly trà trong đó uống một hơi cạn sạch. Trà ngon. Cái rắm. Tiêu Trần như điên hét lớn một tiếng, chấn động toàn bộ đình nhỏ không ngừng lay động. Người hát hí khúc dừng lại, ánh mắt có chút u oán, dường như bất mãn Tiêu Trần cắt ngang màn biểu diễn của mình. Minh Minh Chi Thần, chúng ta dường như có duyên gặp qua một lần. Tiêu Trần cười, lại rót trà vào chén của mình. Ra mắt đại đế. Bởi vì mang mặt nạ, thấy không rõ biểu cảm, người hát hí khúc chỉ bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Tiêu Trần bưng trà, xoay người, nhìn sa mạc lớn thê lương vô tận, trêu nói, cảnh vật tạm được, thế nhưng một mình ở nơi này, có thể quá cô đơn hay không? Không, không, không. Người hát hí khúc được xưng là Minh Minh Chi Thần lắc đầu, cô đơn là miêu tả của người vô năng, muốn phồn hoa nhưng lại không chiếm được mà thôi. Ồ, ngươi như vậy không gọi cô đơn. Tiêu Trần cười, lại cạn một ly trà. Cái này gọi là cô độc. Minh Minh Chi Thần cười, ngài ở phồn hoa, nhưng cũng cô độc, chỉ vì ngài đứng rất cao, nhìn quá xa. Có chút thú vị. Tiêu Trần xoay người đặt chén trà ở trên bàn. Ngươi ở nơi này tu luyện? Tiêu Trần hỏi. Không. Minh Minh Chi Thần lắc đầu, ta ở đây chờ người. Chờ người nào? Bên trong tối tăm, tự có định số. Ngươi thấy ta giống người định số sao? Không giống, ngài chính là người định số. Được rồi, ngươi chờ tôi làm gì? Nói cho ngài một việc. Ngươi cô độc ở nơi này chỉ vì nói cho ta biết một việc. Không sai. Không đáng. Đáng giá. Ngươi thật là thú vị. Ngài mới thú vị nhất. Có chút thú vị. Là rất thú vị. Ha ha ha. Tiêu Trần nói cười lên ha ha, ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Quên rồi. Minh Minh Chi Thần bất đắc dĩ giang tay. Quên rồi. Không sai, quên rồi. Vậy nhất định không phải là chuyện quan trọng gì, không ai sẽ quên chuyện quan trọng. Là chuyện rất quan trọng, thế nhưng ta không nhớ ra được. Ngươi đang đùa ta. Ta chưa bao giờ đùa người khác, tất cả tự có định số. Được rồi. Ngươi phải làm như thế nào mới có thể nhớ tới chuyện quan trọng đã quên mất? Rất đơn giản, nếu như chiến tranh thắng lợi, sau khi thắng lợi, ngươi phải để cho ta đi theo. Ngươi làm sao có thể xác định ta có thể thắng? Ta đang đánh cược, mặc dù ta cũng không quen đánh cược. Tại sao muốn cược ta thắng? Ngươi không ở lục giới cũng không vào luân hồi, thoát khỏi đại đạo, người như ngươi có lẽ có tư cách đi nói chuyện với dị vực, dù sao phần thắng của dị vực cũng lớn hơn không chỉ một chút. Bởi vì ta cảm thấy ngươi đẹp trai. Ha ha ha, thật có mắt. Vậy bây giờ chúng ta là bằng hữu sao? Không không không, ta không thích ngươi, mặc dù ngươi cảm thấy tôi đẹp trai. Được rồi, ngươi khiến cho ta rất đau lòng. Ngươi đau lòng còn hơn là ta đau lòng. Minh Minh Chi Thần rót trà cho Tiêu Trần, trà này không có tên tuổi, nó mọc rễ 1 triệu năm, nảy mầm 1 triệu năm, lớn lên 1 triệu năm, cuối cùng còn phải chờ trưởng thành 1 triệu năm, cậu cho nó một cái tên. Tiêu Trần chăm chú suy tính một chút, treo nói, cứ gọi trà băng hồng, dễ nghe lại dễ uống. Được. Tên cứ gọi trà băng hồng. Minh Minh Chi Thần vỗ bàn khoa trương. Nếu như hắn biết trà băng hồng này bán 3 khối tiền một chai ở địa cầu không biết sẽ ra sao. Nước trà mang theo sương mù bao phủ ở trước mắt Tiêu Trần, cảnh tượng trước mắt dần dần thay đổi. Cảnh sắc triển khai, Tiêu Trần nhìn thấy tịch diệt và hư vô, Tiêu Trần nghe thấy được tiếng rên cùng tiếng chửi bới, cuối cùng Tiêu Trần thấy một bóng người sinh ra từ trong tịch diệt và hư vô. Đoàn kết lại, chống lại điều chưa biết. chống lại điều chưa biết. Đầu Tiêu Trần đau đớn như nổ tung. Ngươi nhìn thấy cái gì? Trong ánh mắt Minh Minh Chi Thần có chút chờ mong, còn có chút khẩn trương. Ngươi cảm thấy ta nên thấy cái gì? Tiêu Trần vỗ đầu đau đớn, hỏi ngược lại. Minh Minh Chi Thần đưa bàn tay đến trên mặt, để lộ một ít mặt nạ, miệng lộ ra. Miệng của Minh Minh Chi Thần nhẹ nhàng chuyển động, nhưng không phát ra âm thanh. Thế nhưng từ miệng Tiêu Trần có thể nhìn ra, Minh Minh Chi Thần nói hai chữ, là không biết. Không thấy cái ngươi gọi là... Xuyệt. Tiêu còn chưa kịp nói ra, hai chữ không biết thì đã bị Minh Minh Chi Thần cắt ngang, không thể nói, không thể nói. Tiêu Trần gật đầu, tiếp tục nói, ta nhìn thấy trong hư vô, có sinh linh sinh ra, hắn ta nói cho ta biết phải đoàn kết lại. Minh Minh Chi Thần gật đầu, ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Tiêu Trần nhún vai, điều kiện của ngươi ta đã đáp ứng, bây giờ có thể nói cho ta biết chuyện quan trọng của ngươi đi. Đương nhiên. Minh Minh Chi Thần gật đầu, bên ngoài nghiêm túc nói ra vài. Nhớ kỹ, người mở đường không phải là kẻ địch. Tiêu Trần mí mắt giật một cái, đầu có chút loạn. Minh Minh Chi Thần cười, kẻ địch chân chính, ở phía trên nhất. Tiêu Trần nhíu mày một cái, Tiêu Trần hoàn chỉnh dường như cũng chưa từng đề cập. Đương nhiên bây giờ nói việc này có chút sớm, chờ ngươi thắng trận chiến tranh này mới có tư cách suy nghĩ việc này. Tiêu Trần gật đầu, ngươi đã cược ta thắng, có thể giúp ta một chút hay không? Tiêu Trần đã từng gặp qua phân thân của Minh Minh Chi Thần, khi đó cảm thấy con hàng này hẳn là không tốt lắm, nhiều nhất cũng chính là trốn phía sau màn giả thần giả quỷ. Bây giờ nhìn lại, lại không phải như vậy. Bởi vì Tiêu Trần có chút nhìn không thấu người này. Tên như vậy, nếu như có thể xuất thủ là có thể tăng thêm phần thắng phía bên mình. Không dám. Minh Minh Chi Thần lắc đầu, nó đang đuổi bắt chúng ta. Người nào? Các người. Tiêu Trần nhíu mày một cái. Xuyệt. Nó sẽ nghe thấy đấy. Minh Minh Chi Thần làm ra dấu tay xuyệt. Chờ ngươi thắng chiến tranh, phá bỏ gông xiềng, sẽ nhận ra được sự tồn tại của nó. Cẩn thận một chút, nếu như bị nó bắt được ngươi sẽ biến thành một thành viên trong bọn ta. Giả thần giả quỷ. Tiêu Trần liếc mắt, đứng dậy duỗi người. Trà băng hồng có còn hay không, gói lại cho ta, ta lấy về cho người nhà nếm thử. Không còn. Minh Minh Chi Thần buông tay một cái. Chật, quỷ hẹp hòi. Tiêu Trần biểu môi, chuẩn bị rời đi. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Minh Minh Chi Thần đeo mặt nạ lên, nói liên tục ba tiếng cẩn thận với Tiêu Trần. Ngươi là người có cơ hội giết nó nhất, ngươi hoàn chỉnh đã vì cậu bày xong đường. Ngươi phải làm nhưng nhất định phải cẩn thận. Thấy Minh Minh Chi Thần nói vô cùng nghiêm túc, Tiêu Trần gật đầu. Tạm biệt Minh Minh Chi Thần, Tiêu Trần đi đến Minh Bộ. Về phần chuyện Minh Minh Chi Thần nhắn nhủ mình, Tiêu Trần không có suy nghĩ quá nhiều, hiện tại Tiêu Trần chỉ muốn chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới. Minh Bộ là chỗ rất đặc biệt, trên danh nghĩa nó là một đại thế giới, nhưng sức mạnh so với đại thế giới khác còn mạnh hơn nhiều. Minh Bộ là nơi người chết quy tụ, tự thành một giới, đây là khác biệt lớn nhất cùng với đại thế giới khác. Vô số vong linh ở Minh Bộ đại thế giới thực lực tổng hợp e rằng yếu hơn núi Bất Quy, đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Trần muốn đơn độc đi một chuyến. Lối vào Minh Bộ rất đặc thù, chỉ cần thực lực đầy đủ, mỗi một chỗ ở tinh không đều có thể trực tiếp bước vào Minh Bộ, ngoại trừ vùng đất nơi không thể biết này. Tiêu Trần rời khỏi sa mạc lớn, trực tiếp ở trên vòm trời đạp mở ra lối vào Minh Bộ. Minh Bộ vẫn là như cũ, bầu trời hoàng hôn rất thấp, khắp nơi hài cốt tán lạc không biết tên, không khí ngột ngạt dị thường. Loài quạ đen ba mắt này trên bầu trời lượn vòng chuyên môn nuốt chửng ác linh, thỉnh thoảng kêu lên khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tiêu Trần suy nghĩ, trực tiếp lướt qua người chết trên sa mạc, bước chân vào dòng sông nghiệp hỏa bốc cháy. Cháu trai kia hẳn là đóng giữ ở chỗ này. Tiêu Trần lẩm bẩm, cởi quần xuống, đi tiểu vào trong dòng sông nghiệp hỏa. Năm đó đón gió tiểu ba trượng, bây giờ thuận gió ướt đũng quần, không chịu nhận mình già là không được. Hình như có hơi thượng hỏa. Dòng nước tiểu màu vàng giống như một cái máy bơm hết công suất chạy vào trong dòng sông nghiệp hỏa. Dòng sông nghiệp hỏa yên tĩnh lập tức gào thét lên, nghiệp hỏa không màu điên cuồng nổi lên cuồn cuộn, dường như muốn đốt tên đại bất kính Tiêu Trần này thành tro bụi. Tôn Tặc, ai cho mi lá gan? Một tiếng bạo hống vang lên, tiếp theo kiếm khí uy nghiêm đầy trời điên cuồng đánh đến. Ô, đại thiếu gia, phế vật như ông mà cũng vào cảnh giới ngụy đế à? Tiêu Trần chế giảo, kéo quần. Nghe được giọng của Tiêu Trần, kiếm khí đầy trời ầm ầm tản đi. Một kiếm khách đeo trường kiếm, trong phong độ nhanh nhẹn xuất hiện ở trước mắt Tiêu Trần. Chết tiệt, Trần Ca Nhi. Kiếm khách nhịn không được mắng một câu, phất tay về phía xung quanh, trong bóng tối đại lượng binh lính rút lui. Ha ha ha, cũng chỉ có ông làm ra được chuyện khốn nạn này. Kiếm khách giang hai tay ra, vui vẻ ông tới. Tiêu Trần cũng cười, hung hăng ôm kiếm khách cùng một chỗ. Cả đời này Tiêu Trần có ba người bạn thân, Võ Vô Địch, Hắc Phong, còn có kiếm khách được Tiêu Trần gọi là đại thiếu gia trước mắt. Anh ta có tên đầy đủ là Mã Bạch Tàng, đến từ Phù Phong gia tộc cổ xưa trong truyền thuyết, nhà Mã. Tiêu Trần mấy năm nay không có tới chỗ anh ta, cũng chỉ có hồi đó chuyển thế xong tới đây một chuyến, để cho người này giúp một chuyện. Đi một chút đi, ngày hôm nay hai anh em ta không say không về. Mã Bạch Tàng kéo Tiêu Trần, cười giống như một kẻ ngu. Một ngày không rót vài hớp nước tiểu ngựa là ông khó chịu đúng không? Trong miệng Tiêu Trần chọc ghẹo Mã Bạch Tàng, chân lại đàng hoàng đi theo. Cạnh dòng sông Nghiệp Hỏa, trong một cái đình nhỏ tinh xảo, Tiêu Trần và Mã Bạch Tàng uống rượu, khoác lác. Uống một lúc lâu, Mã Bạch Tàng ngừng lại trước, hỏi, nói đi, lần này lại tới có chuyện gì? Tiêu Trần để chén rượu xuống, mãn nguyện ở rượu, cười hỏi, tình hình bây giờ ở Minh Bộ là gì? Mã Bạch Tàng liếc mắt, còn có thể thế nào, như cũ thôi, Minh Chủ vẫn không được sinh ra, các bộ đánh túi bụi, ngày hôm nay ta tiêu diệt mi, ngày mai mi tiêu diệt ta. Tiêu Trần gật đầu, tình hình chung này đã dự liệu được. Từ sau khi Minh Chủ biến mất vẫn không có Minh Chủ mới sinh ra, không có vương đến trấn áp, phía dưới không loạn mới là lạ. Từ giờ trở đi, ông chính là Minh Chủ mới. Tiêu Trần nói một câu, Mã Bạch Tàng kinh ngạc cầm đều không thể chọn. Trần Ca Nhi. Mã Bạch Tàng lắc đầu, ông có thể để cho tôi đi đánh lộn, nhưng bảo tôi làm lão đại, vậy không được. Tiêu Trần biết tính cách con hàng Mã Bạch Tàng này, bây giờ nói cách khác chính là một con cá mặn không có giả tâm không có mộng tưởng. Nếu không anh ta cũng sẽ không đảm nhận công việc canh giữ dòng sông Nghiệp Hỏa. Đừng nói nhiều, ông phải nhậm chức Minh Chủ, người khác tôi không tin được. Giọng của Tiêu Trần cương quyết lại nghiêm túc. Mã Bạch Tàng ý thức được nhất định là có chuyện, cau mày hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiêu Trần gật đầu, nói chuyện dị vực sắp xâm lấn, Mã Bạch Tàng nghe ngay ra như phỏng. Ôi, sợ choáng váng. Tiêu Trần hung hăng vỗ vai Mã Bạch Tàng. Hồ chết tiệt. Mã Bạch Tàng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu tự hỏi. Có thể. Đợi một hồi, Mã Bạch Tàng gật đầu. Đột nhiên Mã Bạch Tàng chuyển câu chuyện, thế nhưng bây giờ Minh Bộ rất loạn, mỗi bên thế lực cầm binh đề cao thân phận, tôi không có thực lực kéo những tên kia xuống. Ông yên tâm, tôi sẽ giúp ông. Đây chính là mục đích Tiêu Trần tự mình đến Minh Bộ. Nói tình hình chung một chút, ngày mai bắt đầu dọn dẹp. Vội vã như vậy. Mã Bạch Tàng lại càng hoảng sợ. Tiêu Trần lắc đầu giải thích, tôi không có quá nhiều thời gian dây dưa ở chỗ này, nơi tôi phải đi còn rất nhiều. Mã Bạch Tàng cũng không do dự, để người ta lấy ra bản đồ, vì Tiêu Trần giảng giải. Bây giờ Minh Bộ trải qua thời gian dài tranh đoạt chém giết, các thế lực nhỏ không phải bị hấp thu, thì chính là bị tiêu diệt. Hiện tại có ba thế lực rất khó giải quyết, nếu như có thể giải quyết ba tên này, còn lại ông không cần quan tâm. Tiêu Trần gật đầu, hỏi, có khả năng để cho bọn họ tụ chung một chỗ hay không, đi thu thập từng người quá phiền phức. Mã Bạch Tàng suy nghĩ, gật đầu, cắt đứt một ít dòng sông Nghiệp Hỏa nhất thời gây nên rối loạn, bọn họ nhất định sẽ tới nơi này. Dòng sông Nghiệp Hỏa là nền tảng của cả Minh Bộ, nếu như mất dòng sông Nghiệp Hỏa, Minh Bộ cũng sẽ không tồn tại, bất luận bọn họ say mê với quyền lợi như thế nào cũng sẽ không mặc kệ dòng sông Nghiệp Hỏa. Tiêu Trần gật đầu, để thủ hạ của ông tụ họp lại, ông cần bọn họ chứng kiến. Đã đáp ứng Tiêu Trần, Mã Bạch Tàng cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp phát ra tín hiệu đại quân tập kết chuẩn bị chiến tranh. Rất nhanh, xung quanh dòng sông Nghiệp Hỏa, xuất hiện đại quân rậm rạp chằng chịt. Chỉ là bọn người kia từng người cà lơ phất phơ, hi hi ha ha, vừa nhìn không phải là quân chính quy gì. Mã Bạch Tàng ngượng ngùng xoa cái trán. Anh ta tên cầm đầu này suốt ngày đều cà lơ phất phơ, không có giả tâm gì, quân đội trong tay phần lớn đều là dáng vẻ như thế. Mẹ nó nghiêm túc cho lão tử một chút, từng người hi hi ha ha, còn ra thể thống gì. Mã Bạch Tàng nhảy lên không trung, một tiếng nói rống lên. Trong nháy mắt đại quân huyên náo yên tĩnh lại, tiếp theo bộc phát ra một hồi cười thật to. Thủ lĩnh, anh đây là muốn mang theo chúng tôi đi cướp địa bàn phải không? Hôm nay uống bao nhiêu? Cướp địa bàn. Mặt trăng mọc phóa đô ngà, trong mắt thủ lĩnh chúng ta, nữ nhân Xuân Hương Lâu còn thú vị hơn cướp địa bàn nữa đấy. Cái gì Xuân Hương Lâu, bây giờ thủ lĩnh thích đi đến thuyền hoa ngắm sông ven bờ thôi. Ngày hôm qua tôi mới thấy được thủ lĩnh ở trên mặt thuyền hoa ngâm thơ, cái gì đó, một chiếc thuyền thật lớn, một đôi sữa thật lớn ha ha. Binh lính phía dưới kẻ sướng người họa, gây nên trận trận cười vang. Mã Bạch Tàng ôm mặt già nua đỏ bừng, mặt mũi này xem như là nếm hết trước mặt Tiêu Trần rồi. Lắm mồm, nghiêm túc cho lão tử một chút. Mã Bạch Tàng tức giận rống lên, kết quả lại đưa tới một trận cười vang. Tiêu Trần thấy mà mắc cười, quả nhiên là tướng nào binh nấy. Mặc dù nhìn qua quân đội không phải là quân đội, thế nhưng có một chỗ tốt đó chính là độ trung thành đối với Mã Bạch Tàng. đã nhiều năm như vậy, thuộc hạ còn có thể làm việc với cá mặn mã bạch tàng, đây tuyệt đối là chân ái. Bày trận, con mẹ nó bày trận cho lão tử. Mã bạch tàng tức giận nghiến răng nhịn không được gầm hét lên. Bày trận. Tướng lĩnh dẫn đầu mặc dù thích chế giảo mã bạch tàng, thế nhưng quân lệnh vẫn là phải thi hành. Nhìn đại quân biến nhát, mã bạch tàng nhịn không được thở dài một tiếng, mặt mũi của bộ tộc Phù Phong đều bị lão tử ném cả rồi, nghiệp chướng. Mã bạch tàng từ trên trời hạ xuống, đi tới trước mặt Tiêu Trần, bất đắc dĩ nói, không có cách nào, tật xấu này nhất thời không sửa đổi được. Tiêu Trần cũng không quá để ý, cười gật đầu, không sao, từ từ đi. Tiêu Trần nói, bước ra một bước, đi tới trên bờ sông dòng sông Nghiệp Hỏa. Ầm. Tiêu Trần một quyền đánh xuống, một màn kinh khủng xuất hiện. Hạ thủ lấy Tiêu Trần làm vị trí trung tâm, mặt đất xuất hiện một khe nứt to lớn. Khe nứt này điên cuồng vỡ ra, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt, cái khe này lan tràn vào trong dòng sông Nghiệp Hỏa, trong dòng sông Nghiệp Hỏa trong suốt bỗng nhiên xuất hiện một đường màu đen. Con đường này nhanh chóng mở rộng, dường như có hắc long nổi trên mặt nước, cực kỳ tráng quan. Tiếp theo toàn bộ ngọn lửa Nghiệp Hỏa vọt vào trong cái khe này, dòng sông Nghiệp Hỏa phi nhanh từ xưa đến nay không ngừng đột nhiên xuất hiện cạn mất. Trong nháy mắt, toàn bộ Minh Bộ bắt đầu rung động, vòng xoáy màu đen bắt đầu bao bầu trời, trên đại địa xuất hiện vô số dị tượng. Mã Bạch Tàng sợ đến mí mắt rung lẩy bẩy, hắn ta cảm thấy cái này giống như là một ý đồ xấu. Rất nhanh, một đội đại quân từ phương Bắc đến, đen ngòm một mảnh, che đậy toàn bộ bầu trời. Sức ép của đại quân tiến lên khiến cho không khí dường như cũng ngưng động. Chuẩn bị chiến đấu. Mã Bạch Tàng lần nữa bay lên bầu trời, giọng nói ngưng trọng. Quân sĩ phía dưới lúc này mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nghe được tiếng quân lệnh, tất cả mọi người di chuyển. Chiến trận tập kết hoàn tất, kèn lệnh nhiệt huyết vang lên, các quân sĩ kia bình thản, vào giờ khắc này lại bị đốt. Nhìn Mã Bạch Tàng trên bầu trời, các tướng sĩ hiểu rõ, lần này thủ lĩnh là thật sự. Tất cả các tướng sĩ bất ly bất khí đều đang mong ngày này, mong mọi trưởng tử của bộ tộc Phù Phong mang bọn họ xông pha chiến đấu. Các tướng sĩ không hề lười nhác, không hề vui cười, theo chiến trận tập kết hoàn tất. Một ảo ảnh chiến mã màu trắng lớn như ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, rất nhanh một tướng quân áo trắng giáp bạc xuất hiện ở trên lưng ngựa. Đây chính là chiến trận bộ tộc Phù Phong lại đời sau, vô số chiến hồn của tiền bối ngưng tụ lại xong trận, Bạch Y Phù Phong. Giết các tướng sĩ máu nóng, hóa thành một chữ này, mã hí chiến hồn dưới quần chiến gầm hét lên. Thấy một màn này, Tiêu Trần không khỏi gật đầu, dưới tình huống này quân đội chỉ có lực ngưng tụ cùng chiến lực tồn tại cùng lúc mới có thể triệu hồi ra chiến hồn. Hơn nữa chiến hồn mã gia triệu kiện cực kêu gọi kỳ hà khắc, không chỉ phải ý chí quyết chiến, còn phải có hữu tử vô sinh chi giác ngộ. Chỉ là Tiêu Trần lại nhịn không được cười, nhảy đến bầu trời dương dương đắc ý tác cho Mã Bạch Tàng cái tác. Con mẹ nó, tôi mà dẫn ba tên kia qua đây, ông ngăn trận chiến này lại, trận chiến chặt lặt vặt, để cho tôi hù về không được sao? Mã Bạch Tàng gương mặt ngỡ ngàng, dường như có chút đắc ý hơi quá. Mọi người dừng lại, chúng ta không được xem cuộc vui là tốt rồi. Hai. Lúc đầu tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào trực tiếp bị những lời này làm cho sụp đổ, gây nên trận trận hư thanh, trong nháy mắt chiến hồn to lớn biến mất. Tôi đã nói rồi, thủ lĩnh làm sao có thể đi làm chuyện cướp địa bàn này? Chính là đi ngủ với hai cô nương, uống hơn hai chén rượu, hắn ta không thơm sao? Nghe quân sĩ nhổ nước bọt phía dưới, Mã Bạch Tàng che cái trán, bản thân thật kinh khủng như thế sao? Tiêu Trần thấy cười không ngừng, con hàng này mấy năm như vậy, thực sự là một điểm không thay đổi. Rất nhanh, bầu trời vốn là mờ tối lần thứ hai tối sầm đi một tí, đại quân từ phương Bắc đến đã áp vào bầu trời dòng sông Nghiệp Hỏa. Mã Bạch Tàng, cậu làm vật gì vậy? Dòng sông Nghiệp Hỏa xảy ra chuyện gì thế? Cậu trông coi thế nào? Một âm thanh thô lệ vang lên, chấn động thiên địa rung vù vù. Mã Bạch Tàng không thèm để ý, quay đầu nói với Tiêu Trần, Bắc Nguyệt Quỷ Chủ, cảnh giới Ngụy Đế, hảo chiến nhất, trong tay có doanh cũng hung ác lắm, đại quân tổng cộng 20 triệu, cái này cũng chưa tính bộ hạ khác. Mạnh hơn ông không ít. Tiêu Trần nhìn không được chế giễu. Phi. Mã Bạch Tàng gắt một cái, nếu đánh thật, còn chưa biết ai thắng ai đâu, thật sự coi trưởng tử Phù Phong tôi đây ăn cơm trắng à. Tiêu Trần nghe mắt trợn trắng, cũng phải, dù sao ông cũng coi như nửa thiên tài quân sự, chỉ là tráng niên mất sớm mà thôi. Mã Bạch Tàng cũng trợn tròn mắt một lúc, nói chuyện phím như thế không có ý nghĩa, nếu không phải là tôi chết sớm, ngày xưa bộ tộc Phù Phong nhất định sớm vinh quang rồi. Dẹp đi. Em gái ông còn đáng tin hơn ông đấy. Tôi đã nói với ông cũng đừng nhớ thương em gái tôi. Đồ nhà ông cả ngày nói chuyện không đâu, người nào theo ông đều là lo lắng hải hùng. Em gái của ông lại thích tôi lắm đó, ông không đồng ý việc hôn sự này, đó chính là can thiệp tự do hôn nhân, phạm pháp biết không? Pháp luật nhà ai? Chỗ tôi không thể thực hiện được. Chuyện nhà tôi quyết định, ông nếu dám câu dẫn em gái của tôi quyết đấu với cậu. Lão tử một tay là có thể bóp chết ông, còn quyết đấu. Tôi nhổ vào. Khá lắm, dưới không khí khẩn trương như thế, hai con hàng này còn thảo luận tới tự do hôn nhân. Mã Bạch Tàng, cút ra đây ra cho bản vương, giải thích vì sao dòng sông nghiệp hỏa khô cạn. Giọng của Bắc Nguyệt Quỷ Chủ vang lên lần nữa, thái độ la lối om sòm này, thuộc hạ tướng sĩ của Mã Bạch Tàng tức giận nghiến răng. Đồ mắt thúi, ông chờ lão tử, đại gia hiện tại không rảnh. Mã Bạch Tàng trả lời một câu, quay đầu lại hàng huyên cùng Tiêu Trần. Một tiếng đồ mắt thúi ấy khiến cho thuộc hạ của Mã Bạch Tàng một trận cười vang. Bắc Nguyệt Quỷ Chủ sửng sốt một chút, nổi giận, hắn ta cho tới bây giờ cũng không coi Mã Bạch Tàng ra gì. Thế nhưng người mà hắn ta chưa từng để mắt tới ấy, lại dám nói chuyện như thế với bản thân, Bắc Nguyệt Quỷ Chủ thật không nghĩ tới. Bày trận. Bắc Nguyệt Quỷ Chủ bạo hống, sát khí ngập trời điên cuồng gào thét. Hai người còn lại làm sao còn chưa tới? Tiêu Trần hỏi. Mã Bạch Tàng giải thích, Nam Lĩnh Quỷ Chủ cách đây xa, đoàn chừng còn phải một hồi. Về phần bà nương Tây Hải đa nghi nhất, e rằng cuối cùng mới đến. Tiêu Trần gật đầu, ầm ầm rơi xuống phía dưới, trong cái khe to lớn của dòng sông nghiệp hỏa lần nữa mở rộng dưới chấn động ấy. Tiêu Trần nhìn trên bầu trời nơi vị trí đại quân của Bắc Nguyệt Quỷ Chủ, hai cái chiến hồn lớn vô cùng bắt đầu hiện lên. Một con gấu to hoang dã, còn có một chiếc thuyền chiến xung phong. Chủng loại của chiến hồn chia làm rất nhiều loại, không thể nói rõ cái nào tốt cái nào không tốt, phàm là quân đội có thể ngưng tụ ra chiến hồn, không có chỗ nào mà không phải là quân thiết huyết. Đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn tuyệt đối, có một số chiến hồn trời sinh chiến lực phải mạnh hơn một ít. Ví dụ như Bạch Y Phù Phong của nhà họ Mã, được công nhận là chiến hồn tương đối cường đại. Còn có một chút chiến hồn thời xưa, cũng so với chiến hồn thông thường phải mạnh hơn một ít. Đương nhiên đây chỉ là mạnh trên lý thuyết mà thôi, trên chiến trường nhân tố ảnh hưởng cường độ của chiến hồn nhiều lắm, ví dụ như sĩ khí của tướng sĩ, khí độ của tướng lĩnh. Bắc Nguyệt Quỷ Chủ nhìn phía dưới, đại quân này thuộc về Mã Bạch Tàng. Cố nén kích động giết người, quát với Mã Bạch Tán cà lơ phất phơ, Mã Bạch Tán, bây giờ dòng sông nghiệp hỏa do bản vương tiếp nhận, cậu chạy trở về Phù Phong thành của cậu. Xem bộ dạng như vậy, Bắc Nguyệt Quỷ Chủ cũng không muốn vạch mặt, nếu như ở chỗ này cùng Mã Bạch Tán liều mạng, kết quả vẫn là hai vị quỷ chủ khác được lợi. Tiêu Trần nhe răng cười, người này không hề ngốc như vẻ bề ngoài. Thế nhưng người ngu hay không cũng không quan trọng, dù sao mình cũng không phải là tới đàm phán. Tiêu Trần nhìn nơi xa, nhận thấy được có hai đại quân đang ở áp vào. Thế là được. Tiêu Trần gật đầu, bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một vệt sáng nhức mắt, trong nháy mắt đã đến trước mặt Bắc Nguyệt Quỷ Chủ. Bắc Nguyệt Quỷ Chủ thậm chí còn chưa phản ứng kịp, ngay cả cương khí hộ thân bên người cũng không có tự động khởi xướng. Bắc Nguyệt Quỷ Chủ cũng đã cảm giác được ngực mát lạnh. Lúc cúi đầu hắn ta chỉ nhìn thấy ở chỗ tim có một cái động lớn, cũng đã không thấy trái tim. Tiếp theo, lấy lỗ lớn ở ngực Bắc Nguyệt Quỷ Chủ làm trung tâm, trên thân thể Bắc Nguyệt Quỷ Chủ xuất hiện từng cái khe hở, chúng nhanh chóng lan tràn ra. Cho đến lúc này, Bắc Nguyệt Quỷ Chủ đều không cảm giác được đau đớn, hắn ta ngẩng đầu mắt đầy vẻ không thể tin được, nhìn lên thiếu niên trước mặt. Trong tay thiếu niên nắm một trái tim nhỏ máu bẩn dường như còn không biết đã mất đi chủ nhân, vẫn còn đang siêng nập đập thình thịch. Tại sao? Bắc Nguyệt Quỷ Chủ hỏi câu hỏi hắn ta muốn biết nhất, thậm chí hắn ta đã không kịp hỏi Tiêu Trần là ai. Không tại sao cả. Tiêu Trần lắc đầu, trái tim của cậu, tôi sẽ vùi sâu vào đại địa, có lẽ có một ngày cậu còn có thể sống lại. Tiêu Trần vừa dứt lời, thân thể Bắc Nguyệt Quỷ Chủ biến thành mảnh nhỏ, văng tung tóe. Một đời kiêu hùng, người cạnh tranh có lực nhất ở Minh Bộ, một ngụy đế, cứ như vậy biến mất. Sợ hãi chậm rãi lan tràn ở trong đại quân giống như bệnh dịch, trong nháy mắt hai chiến hồn to lớn trên bầu trời cũng biến mất. Tiêu Trần giơ lên trái tim còn đang nhảy nhót, nhìn tướng lĩnh đứng đầu quân đội cười nói, hai lựa chọn, một, quy thuận Mã Bạch Tàng, hai, bây giờ tôi tiêu diệt đám các người. Nụ cười không thèm để ý ấy của Tiêu Trần ở trong mắt rất nhiều tướng lĩnh nhất định là phong cảnh kinh khủng nhất thế nhưng khủng bố thì khủng bố, quân nhân trung thành là không thể nghi ngờ. Mấy vị tướng lĩnh dẫn đầu nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, ôm quyền với Tiêu Trần nói, chúng tôi chịu đại ân của tướng quân, đã từng tuyên thệ thuần phục, bây giờ tướng quân đã đi, chúng tôi dĩ nhiên đuổi theo. Mặc dù Bắc Nguyệt Quỷ Chủ đã ngã xuống, thế nhưng phần lớn tướng lĩnh lại lựa chọn đối kháng giết Tiêu Trần. Người đã chết Bắc Nguyệt Quỷ Chủ. Ngoài dự liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Vinh dự và trung thành ở trong mắt người lính áp đảo trên sinh mệnh. Tiêu Trần trong lòng có chút không đành lòng, thế nhưng lại không thể để mặc đại quân với quy mô ấy ở Minh Bộ làm mưa làm gió. Bày trận. Hai chiến hồn biến mất, lần nữa tụ họp lại. Mặc dù đã không có chủ tướng gia trì, thế nhưng sĩ khí thấy chết không sờn, lại khiến cho chiến hồn ngày càng ngưng thật, khí thế ngày càng cường đại. Tấn công. tiếng kèn lệnh tấn công thê lương vang vọng phía chân trời, đại quân che đậy bầu trời, mang theo ý chí hẳn phải chết, phát khởi tấn công về phía Tiêu Trần. Thế nhưng bất luận như thế nào, kết quả là không còn cách nào thay đổi. Mặc dù Tiêu Trần bây giờ chỉ có thể sử dụng sức mạnh Kim Nhãn Cương Thi và Võ Phu, nhưng tiêu diệt đại quân cũng không tính cao cấp ấy cũng không có bất kỳ áp lực. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, thiên địa bị đại quân che đậy nhanh chóng sáng sủa hơn. Người vốn là quỷ vật như bọn họ, sau khi chết đi thật sự trọn đời không được siêu sinh. Biết rõ trọn đời không được siêu sinh, những quân nhân này lại không lùi bước. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Tiêu Trần muốn xây dựng quân đội, lúc chiến tranh có thể dựa vào nhất vĩnh viễn đều là quân nhân. Tiêu Trần chôn trái tim của Bắc Nguyệt Quỷ Chủ ở dưới mặt đất, bái một cái thật sâu với đại quân biến mất trên bầu trời. Chỉ mong có một ngày, tôi cũng có thể giống như các người, không chút do dự chịu chết. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, tiếp đó bóng người không có dấu hiệu nào đột ngột từ mặt đất dâng lên, tốc độ khủng khiếp ở trong không khí mang theo trận trận nổ vang. Toàn quân lui lại, mau rút lui. Tường quân mặc giáp đen cưỡi ác mộng ở nơi xa, thấy đại quân Bắc Nguyệt Quỷ Chủ bị tiêu diệt thì rống lên như điên. Cái gì cũng đừng xen vào, trở về Nam Lĩnh, vị trí quỷ chủ do Tả tướng quân kế thừa. Tướng quân gào thét, nhưng thay vì rút lui cùng đại quân, ngược lại xông về dòng sông Nghiệp Hỏa. Tướng quân giáp đen vọt tới nửa đường, lại gặp phải Tiêu Trần, ác mộng dưới khố hắn ta, dường như cảm nhận được sự khủng bố của Tiêu Trần, điên cuồng bắt đầu hí. Tiêu Trần cũng không trực tiếp động thủ, mà đối với tướng quân nói, mang theo quân đội của cậu, giúp đỡ Mã Bạch Tàng làm vương, hôm nay tôi giết người đã đủ nhiều, không muốn giết nữa. Tướng quân giáp đen nhếch miệng cười, hỏi ngược lại, ngài biết tôi tại sao muốn chinh chiến xa trường không? Bởi vì tôi đi đứng không tốt, quỳ chẳng được. Tiêu Trần lắc đầu, cậu muốn vì đại quân của cậu kéo dài thời gian. Vô dụng. Tướng quân cười khổ một tiếng, quả nhiên đối mặt với cáo già là không đầu óc đùa giỡn được. Tiêu Trần nhìn tướng quân, kiên trì nói, Quy Thuận, đại kiếp nạn sắp xảy ra, nhiều người là hơn một phần sức mạnh. Tướng quân giáp đen lắc đầu, tôi có thể chết, thế nhưng tôi không thể quỳ trước một phế vật. Tiêu Trần nhìn không được thở dài, cháu trai Mã Bạch Tàng này, phàm là danh tiếng tốt hơn chút cũng không để cho người khác chống cự như thế. Cậu không cần quỳ anh ta, chỉ cần phối hợp chuyện của anh ta là được. Tiêu Trần suy nghĩ, vẫn làm ra vẻ nhượng bộ. Nghe lời nói của Tiêu Trần, tướng quân rơi vào trầm mặc. Tiêu Trần chỉ phía sau tướng quân, cậu xem. Tướng quân quay đầu, đại quân của mình cũng là đã trở về, theo sát phía sau mình. Đừng để cho bọn họ chôn cùng, không đáng, nếu muốn sau khi chết còn có cơ hội. Tiêu Trần rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, Mã Bạch Tàng cũng không phải là không đáng tin cậy như vậy, người trong bộ tộc Phù Phong, tóm lại là có chút bản lãnh. Tướng quân giáp đen cúi đầu, sơ bờm của ác mộng thiêu đốt, cuối cùng thở dài. Mà thôi. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, mày là tên này không phải là người cố chấp. Có yêu cầu gì, cậu cùng Mã Bạch Tàng thương lượng, chỉ càng không quá mức phận, cũng có thể đồng ý với cậu. Tiêu Trần nói, thân ảnh lần nữa biến mất, thẳng đến phía tây. Công tử không cần dài dòng, tôi nguyện ý quy thuận. Một nữ tử xinh đẹp, ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, quay Tiêu Trần thản nhiên thi lễ một cái. Tây Hải Quỷ Chủ, ở toàn bộ Minh Bộ đều rất có diễm danh. Tây Hải Quỷ Chủ cúi đầu, khóe mắt lén lén nghiêng mắt nhìn đi Tiêu Trần, cẩn thận chú ý đến nhất cử nhất động của Tiêu Trần. Nhìn động tác nhỏ của Tây Vực Quỷ Chủ, Tiêu Trần nhíu mày, ngón trỏ phải lơ đãng run rẩy, cố nén sát ý trong lòng. Binh quyền giao ra, đại quân của cô thuộc sở hữu của thống lĩnh Mã Bạch Tàng. Điều kiện của Tiêu Trần hơi quá đáng. Nữ tử nhếch mép một cái, cười có chút miễn cưỡng, vậy do đại nhân phân phó. Tiêu Trần không thích nữ nhân này, làm cho cảm giác bụng dạ cực sâu. Nhưng vừa không thể trực tiếp làm thịt, nếu như thuộc hạ nàng ta bị bắt đến, thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Làm đại quan có chuyện làm chuyện tham dự không tham dự quân vụ, có dị nghị không? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần nhất định phải thừa dịp mình còn đang Minh Bộ, trực tiếp đem phụ nữ này cấp mất quyền lực. Nếu như ở lại nàng ở quân đội, tuyệt đối là một viên bom hẹn giờ. Tây Hải Quỷ Chủ sắc mặt tái nhợt, cắn cắn đỏ tươi môi, quay đầu lại nhìn mình đại quân, chung quy vẫn gật đầu. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, loại nhân vật kiêu đó giải quyết đơn giản, cũng may chỉ có một Bắc Nguyệt Quỷ Chủ, không có nguyên khí thương tổn được Minh Bộ khác. Đi giao tiếp binh quyền cho một mình ông thôi, đừng hơi xấu gì hết, không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần nói rồi bóng dáng hóa thành vệt sáng, đi tới bên người Mã Bạch Tàng. Sự tình tôi giải quyết cho ông rồi, kế tiếp thì nhìn chính ông. Tiêu Trần hung hăng vỗ vai Mã Bạch Tàng, sau đó nói cụ thể chuyện của Nam Lĩnh Quỷ Chủ và Tây Hải Quỷ Chủ một lần. Mã Bạch Tàng vẻ mặt nghiêm túc, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy, yên tâm, sau này mặt mũi của bộ tộc Phù Phong sẽ không mất mặt chỗ tôi nữa. Tiêu Trần cười cười, người này nghiêm chỉnh lại, vẫn đủ đáng tin. Tôi còn muốn đi địa phương khác, nếu có vấn đề gì không giải quyết được, ông đi địa cầu tìm thần tính. Ông coi tôi không biết xấu hổ thật à, Mã Bạch Tàng trợn trắng mắt. Cái này còn làm không được, mẹ nó tôi đi tìm sợi mì treo cổ cho rồi. Ha ha. Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười a một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, còn có một chuyện, đưa chiến trận nhà họ Mã ông cho tôi. Ông thật là quá phận, đây chính là gốc rễ lập nghiệp của nhà họ Mã tôi, thứ lập tộc nói muốn thì muốn sao, mặt ông lớn quá nhờ. Mã Bạch Tàng thì thầm trong miệng, trên tay lại lấy ra nhất khối ngọc giản đưa cho Tiêu Trần. Chúng ta chiến trường gặp lại. Tiêu Trần ôm quyền, một cước đạp phá không gian, biến mất ở Minh Bộ. Chiến trường gặp lại. Mã Bạch Tàng cười rống lên. Hắn là ai? Tây Hải Quỷ Chủ đi tới bên cạnh Mã Bạch Tàng, sát rất gần, Mã Bạch Tàng có thể ngửi đu đúc mùi trên người nàng ta. Nhìn tuyệt sắc bên người, Mã Bạch Tàng lạnh lùng nói, thế nhân đều gọi hắn là Thôn Thiên Đại Đế. Sắc mặt Tây Hải Quỷ Chủ âm tình bất định, cuối cùng chặt đứt chút niệm tưởng cuối cùng, giao hổ phù cho Mã Bạch Tàng. Lão nương quan phải lớn, làm ít chuyện, biết không? Như ngươi mong muốn. Mã Bạch Tàng nắm hổ phù, gật đầu. Xa xa, Nam Lĩnh Quỷ Chủ dừng lại đại quân, một mình xuất lĩnh lấy lĩnh quân đại tướng đi tới trước mặt Mã Bạch Tàng. Mã Bạch Tàng cười cười, đại thế cơ bản đã định. Đại nương biết nơi đó có lão long không? Ở một nơi tên là Thương Lam Đại Thế Giới, Tiêu Trần như một tên ngu gặp người thì hỏi vấn đề này. Bị bệnh à, bác gái mua thức ăn nhìn Tiêu Trần, kéo dài thanh âm, gương mặt khinh bỉ. Bà mới bị bệnh á, tính tình Tiêu Trần táo bạo, thiếu chút nữa nhảy dựng lên tặng cho bác gái hai cú. Đồ điên. Thấy Tiêu Trần vẻ mặt không lành, bác gái hùng hùng hổ hổ dẫn theo đồ ăn đi. Đánh 3 giờ. Tiêu Trần trợn trắng mắt, lại đi dạo khắp nơi. Mục đích kế tiếp của Tiêu Trần là Long Mộ. Loại chủng tộc đồng ấy, binh sĩ nào ung cớt có năng lực tác chiến cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đa số long tộc trời sinh kèm theo thuộc tính phá ma, đối với thứ lộn xộn trời sinh có sức chống cự, bọn họ nhất định phải tham chiến. Thế nhưng mấu chốt là Tiêu Trần không biết Long Mộ ở nơi nào. Hoặc là có thể đổi lời giải thích, không có ai biết Long Mộ ở nơi nào. Long Mộ sẽ chỉ vào lúc rồng già sắp chết đi thì mới có thể mở ra, tiếp dẫn rồng già gần đất xa trời tiến nhập long. Đầu năm nay, long là ít thấy vô cùng, mặc dù là đa số người tu hành cũng cả đời không nhìn thấy một con rồng, chớ nói chi là sòng già ấp chết đi. Tiêu Trần đã tìm kiếm ở ba đại thế giới rồi, kết quả chỉ tìm được mấy con cá chạch hơi lớn chút. Sự hiểu biết của thế nhân về rồng có sự hiểu nhầm rất lớn, cho rằng có thể hành vân bố vũ, có thể lớn có thể nhỏ, giống như con rắn đúng là rồng. Rồng thực sự phải nhỏ và dài như giống như rồng, có truyền thừa chính thống, kinh qua huyết mạch xác minh mới gọi rồng, còn lại đều mẹ nó keo cá chạch. Tiêu Trần nhớ tới, đã từng xung quanh địa cầu có một ít chân long tới, nhưng hình như bị đại ma đầu làm thịt rồi hay là sao đó. Tiêu Trần ngồi xổm trước quầy ăn vặt, vừa ăn vừa vò đầu bứt tai. Đau đầu quá, lúc không tìm cảm giác tùy tiện đều có thể gặp được, đi tìm thật, thực sự là cấp bách ra phân cũng không tìm tới. Đổi cái thế giới xem một chút đi. Tiêu Trần nhét một miếng bánh mì loại lớn cuối cùng, đứng dậy bỏ chạy. Bớ người ta, có người ăn cơm chùa, trời giết chó chết, sinh con ra không có lỗ đích. Phía sau Tiêu Trần vang lên tiếng kêu thảm thiết của chủ sạp. Ta nhổ vào, không phải ăn 20 cái bánh của mi sao, mắc gì mắng hung ác như vậy chứ. Trong một thành phố khác, Tiêu Trần ngồi xổm trước cửa hàng chè, chép miệng. Lão bản, thêm hai chén này coi, rất uống ngon, có hứng thú mở tiệm gia nhập liên minh gì không, bảo đảm kiếm đầy bồn đầy bát. Vốn Tiêu Trần đang chuẩn bị rời khỏi thế giới này, thế nhưng sự tình có đi một tí biến hóa. Tiêu Trần lại có thể phát hiện, có tu sĩ muốn đi săn rồng. Cái gì là tiệm gia nhập liên minh? Người khác lấy kỹ thuật từ chỗ ông thu phí kỹ thuật. Chè của tôi đều là bí phương, làm sao có thể nói cho người khác biết được? Thế nên ông không phát tài được đó. Tiêu Trần nói rót hạ hớp chè cuối cùng, ném bát nhất chân chạy. Nhìn Tiêu Trần trong nháy mắt chạy mất bóng dáng, lão bản ngây ra như phỏng. Vãn chưởng, nói một bộ, tiền chè đều không đưa nổi, mẹ nó lại còn tiệm gia nhập liên minh nữa chứ, gia cái mụ nội nó. Các vị, hôm nay tụ tập ở đây, chuyện gì thì không cần phải nói nhiều đi, còn chân long trong ngục cực băng kia đã không được, hôm nay chính là ngày đồ long. Ở một chỗ tên là Tàng Kiếm Tông, tụ tập đại lượng tu sĩ. Lúc trước Tiêu Trần chính là rời đi, đi ngang qua một môn phái nhỏ thì nghe được có người đàm luận việc chân long, lúc này mới ngưng lại. Tu sĩ chúng ta, khổ đại đầu giáo từ lâu, hôm nay giết trồng đoạt lấy long nguyên, đột phá cảnh giới, chính là lúc chúng ta chuyển mình. Trên đài cao, một vị kiếm tu gần tiếp cận ngụy đế, đang dõng rạc phát biểu diễn giảng. Tiêu Trần ở bên trong đại đội ngũ, cùng hô lên với đám ô hợp này, nhưng khi nghe đến đại đầu thần giáo, Tiêu Trần luôn cảm thấy có cảm giác không được tự nhiên. Bởi vì cái tên nổi tiếng của Tiêu Trần chính là Tiêu Đại Đầu. Người anh em, đại đầu giáo này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao mọi người đều có vẻ như là hận thù sục sôi như vậy chứ? Tiêu Trần tiếp cận tiểu tu sĩ bên cạnh mình. Tiểu tu sĩ trên mặt đầy vẻ kỳ quái nhìn Tiêu Trần, đạo hữu không biết chuyện này sao? Tiêu Trần giả vờ giả việc gật gật đầu, tại hạ đi theo sư phụ ẩn cư tại Thâm Sơn, gần đây mới xuất sơn. Ồ, tiểu tu sĩ như bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy. Đại hữu không biết đó chứ? Tiểu tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. 3 năm trước, tu chân giới tu sĩ chúng ta đột nhiên xuất hiện một đại ma đầu, tự xưng là giáo chủ của đại đầu giáo, nữ ma đầu này hành sự quỷ dị, đi khắp nơi bắt tu sĩ, sửa chữa chế tạo ra một tượng thần ở trên Thông Thiên Phong, nói là muốn triệu hồi người đã lập ra đại đầu giáo. Hả? Tiêu Trần đầy vẻ mờ mịt, chuyện như vậy, chẳng lẽ không có vị tiền bối chính nghĩa nào đứng ra ngăn cản sao? Ai? Tiểu tu sĩ thở dài một hơi, nữ ma đầu đó tu vi thông thiên, ngay cả đại tông thứ nhất, phong chủ của Thông Thiên Tông cũng bị bắt đi, tông chủ của Thông Thiên Tông đường đường là một nhân vật đỉnh cấp cảnh giới ngụy đế, cũng đều bị bắt đi làm khổ lao. Tiêu Trần nghe đến vô cùng vui vẻ, luôn cảm thấy tác phong hành sự của nữ ma đầu này rất giống một người. Tiêu Trần liếc nhìn về phía trên đài cao, tu sĩ đang dõng rạc diễn giảng, chế nhạo nói, nếu như ngay cả vị tông chủ ngụy đế kia cũng bị bắt đi làm khổ lao rồi, vậy mà các người còn dám tổ chức cùng nhau chống lại nữ ma đầu kia sao? Ai, chuyện này cũng đâu còn cách nào nữa. Tiểu tu sĩ lại than một hơi. Nữ ma đầu kia đi vơ vét các loại tài nguyên để đi kiến tu tượng thần, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ còn có thể đợi để cạp đất thôi, so với việc đợi chờ để cạp đất, còn không bằng đứng lên tổ chức cùng nhau chống lại một lần, nếu như thất bại thì cùng lắm là đi khổ lao, còn nếu như thành công rồi, chẳng phải là lưu danh sử sách hay sao? Tiêu Trần xì một tiếng bất cười, nhưng rất nhanh liền cảm thấy như vậy có chút không ổn, lập tức trở nên nghiêm túc nói, trừ ma vệ đạo, chúng ta nghĩa bất dung từ, nếu như vị đại kiếm tiên ở trên có thể đột phá cảnh giới ngụy đế, có lẽ có thể có cơ hội. Tiểu tu sĩ gật gật đầu, phi nguyệt kiếm tiên chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, chỉ cần lấy được Long Nguyên, tiến nhập ngụy đế không phải là chuyện khó khăn gì. Tiêu Trần nghe vậy có chút cảm khái, hiện tại đại đạo đã thả lỏng những trói buộc đối với tu sĩ, thế mà lại có thể mượn lực bên ngoài để tiến nhập cảnh giới ngụy đế rồi. Lúc ban đầu khi hắn đạt được tới cảnh giới đại đế, thực lực sớm đã vượt xa, nhưng vẫn phải ngồi suốt 10 năm mới nắm bắt được một cơ duyên mỏng manh. Vị huynh đài này, tại hạ Trương Nguyệt, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Hàn huyên nửa ngày, tiểu tu sĩ mới nhớ đến việc vẫn chưa hỏi danh tính của Tiêu Trần. Tiêu Trần hoàng lễ nói, tại hạ Tiêu Đại Đầu. Trên mặt Trương Nguyệt đầy những dấu chấm hỏi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Một lúc sau Trương Nguyệt mới gãi đầu nói, cái tên này có chút đặc biệt, ha ha. Cũng đâu còn cách nào, là sư phụ đặt cho tôi đó, nói với tôi đầu to thì mới có cơ duyên tốt được. Tên Tiêu Trần này cũng là mở miệng biết ngưng. Trương Nguyệt gật gật đầu, trong những tu sĩ vẫn khá là tin những thứ này, họ tên kỳ quái một chút cũng có thể hiểu được. Nhưng Trương Nguyệt này lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Trần có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu rồi. Xuất phạt. Lúc này cái tên trên đài cao cuối cùng cũng diễn giảng xong, một đám ô hợp bay lên đầu trời. Nếu như Tiêu huynh đệ vừa mới xuất sơn, chúng ta có thể kết bạn đồng hành, đến lúc đó có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trương Nguyên đưa ra lời đề nghị kết bạn đồng hành. Tiêu Trần đảo mắt, cái tên này cũng là người mới, những kẻ trong giới tu hành, làm gì có ai lại đồng hành cùng nhau, đến lúc bị đâm một đao cũng không biết. Tiêu Trần âm thầm châm biếm một phen, trên mặt lại là cười híp mắt gật đầu đáp ứng. Trên thiên không, Tiêu Trần cùng Trường Nguyệt cùng ngồi trên một pháp bảo của hắn. Tiêu Trần không nhịn được hỏi, trước đó có nghe đến chuyện chân long, trong chuyện này có quẩn khúc gì sao? Trương Nguyệt kỳ quái nhìn Tiêu Trần, chuyện chân long là chuyện là ai cũng biết ở Thương Lam đại thế giới. Tiêu Trần cười xấu xa nói, tôi theo sư phụ lên núi tu luyện từ khi còn rất nhỏ, sư phụ rất ít nói về thế giới bên ngoài. Ra vậy. Trương Nguyệt gật đầu, giải thích với Tiêu Trần. Sự tình kỳ thực vô cùng rất đơn giản. Trong quá khứ, có một chân long đã mang lại thảm họa cho thiên hạ. Các tu sĩ chúng ta đã liên hợp và phong ấn nó trong nhà tù băng cực độ. Tiêu Trần trợn tròn mắt, đơn giản đến nực cười. Chân long gây họa. Mẹ nó thế mà cũng dám nói ra, phàm là chân long đều là khí vận của một giới, vì tu vi cùng với công đức của mình, chân long bảo vệ thế gian còn không kịp ấy, còn gây họa gì. Có lẽ lúc đầu là có người nhìn trúng bảo bối của chân long, vì vậy mới thể nghĩ ra lý do trách nát gây họa cho thế gian gì đó. Chỉ là con ác long này có sức mạnh phi thường. Hai vị ngụy đế lúc trước liên hợp phong ấn đều đã bị nó giết chết. Hai ngụy đế sắp chết đánh ra một kích mới có thể đưa ác long đánh vào ngục băng cực hạn. Tiêu Trần có chút muốn bóp cổ tên này, mở miếng một tiếng ác long, gọi rất thuận miệng. Trương Nguyệt sau đó thở dài, à, tôi nhớ hồi đó Thương Lam đại thế giới chúng ta là một trong những thế giới cường đại, có hai vị ngụy đế trấn thủ. Nếu hai ngụy đế không vẫn lạc, thì làm gì đến lượt nữ ma đầu kia tác oai tác quái. đáng đời. Tiêu Trần trợn mắt, trong lòng thầm nguyền rủa, nghĩ cách đánh lên đầu Chân Long, nếu không bị quả báo mới là lạ. Mà này, Tiêu huynh, tôi thấy khí tức của Nhờ rất lạ. Hình như anh không phải là một người tu sĩ bình thường. Đậu xanh rau má tên này, giới tu hành hỏi chuyện tu hành của người ta, chính là tối kỵ. Tôi theo dòng y học cổ truyền của Trung Y, chuyên trị thổi ui những bệnh khó chữa, ha ha. Tiêu Trần thiếu chút nữa thì ăn nói hồ đồ. Trương Nguyệt gật đầu, bày ra vẻ tôi đã hiểu, quả nhiên giới tu hành không thiếu cái lạ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Trung Y ngu ngốc, sư phụ nào dạy một tên ngu xuẩn như vậy. Tiêu Trần trong lòng mắng chửi cái tên đầu xanh này, ngoài miệng lại câu được câu không tiếp chuyện. Tu sĩ phi hành tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong một ngày đã tới đích, là một mảnh biển cả vô biên. Cũng không có gì đặc biệt, địa ngục băng rắm chó kia không phải là một thế giới nhỏ bị che giấu sao? Tiêu Trần trong lòng lẩm bẩm. Chư vị. Lúc này, cái tên kiếm tiên Phi Nguyệt lại đứng lên. Tên này vẻ mặt hào nhiên chính khí cầm trên tay một vật phá sáng. Nhìn thấy vật này, tất cả mọi người đều trang nghiêm. Như mọi người đều biết, một trong hai vị ngụy đế đã phong ấn Ác Long chính là tổ tiên của tôi. Khi tổ tiên vẫn lạc, hắn đã đập bể cực băng xuống biển và truyền lại chìa khóa phong ấn cho gia tộc. Kiếm tiên Phi Nguyệt nói xong, vẻ mặt bi thống. Phi Nguyệt đại nhân, bây giờ không phải lúc để nói điều này. Ngài gánh vác trách nhiệm nặng nề là trừ ma vệ đạo. Nếu mở phong ấn sớm hơn, ngài sẽ có thể giải cứu những đồng đạo đang chịu khổ sớm hơn. Trừ ma vệ đạo, chúng ta nghĩa bất dung từ. Kiếm tiên Phi Nguyệt gật đầu, mong rằng chư vị đạo hữu có thể lược trận cho tại hạ. Tiêu Trần thấy vậy liền bật cười, quả nhiên là danh môn chính đạo, dù sao cũng phải tìm lý do để thay đổi, có lẽ không phải nói dối người khác, mà là nói dối chính mình. Trong những người tu hành không có kẻ ngốc, đi theo Phi Nguyệt, nếu anh ta thực sự có thể xử lý nữ quỷ, cách cục Thương Lam đại thế giới nhất định sẽ được cải tổ, bọn hắn chính là công thần, sau này phân phối tài nguyên, bọn hắn có thể được ưu tiên. Mọi người đều hiểu sự gút mắt của lợi ích, giúp Phi Nguyệt là giúp chính bản thân mình. Nghe được lời của Phi Nguyệt, tất cả những tu sĩ đều tràn đầy năng lượng, thậm chí ngay cả tu sĩ nhỏ không quan tâm bên cạnh Tiêu Trần cũng đã để lộ ra pháp bảo, xông tới. Tiêu Trần kéo hắn lại, cười nói, sư phụ tôi từng nói đứng ở phía sau sống lâu hơn. Trương Nguyệt cau mày, Tiêu huynh, nếu có thể nói ra lời đại bất kính này, sư phụ của anh nói thật là không được tốt lắm đâu, trừ ma vệ đạo, đời tôi nghĩa bất dung từ. Trương Nguyệt nói xong, lại xông lên. Tô. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, đây là kẻ đần nhà ai thả ra vậy? Tiêu Trần không thèm quan tâm nữa, hắn đứng ở phía sau xem kịch vui, nếu Chân Long đang ở bên bờ vực của cái chết, đòn phản công của nó có lẽ sẽ quét sạch đám người này. Kiếm tiên Phi Nguyệt không do dự, bóp nát vật trong tay. Trời đất bỗng nhiên gió nổi mây cuộn, biển lặng đột nhiên bạo phát, mây đen tụ ở trên bầu trời như thể hạ xuống thấp vài phần. Biển động dữ dội, tạo thành một vòng xoáy lớn không gì sánh được, một tòa thành bằng băng nổi lên từ vòng xoáy. Hóa ra là bị ném vào một không gian khác, chẳng trách tiểu gia không tìm được. Nhìn thành trì băng này, Tiêu Trần gật đầu. Để có thể kéo thành trì từ dị không gian về, xem ra gã phong ấn Chân Long lúc đầu cũng ra gì phết đấy, ít nhất chiêu thức phong ấn này có thể tiến dần từng bước. Khi thành trì băng hoàn toàn nổi lên, một cảnh tượng kinh ngạc được bày ra trước mắt mọi người. Trong thành trì, một con quái vật khổng lồ bị đóng băng chiếm một nửa thành trì. Cho dù bị đóng băng, mọi người vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp chế vô song, cả đám không thở nổi. Ai cũng không dám tưởng tượng ngay từ đầu một sinh vật đáng sợ như vậy lại bị phong ấn như thế nào. Tiêu Trần nhìn Chân Long bị đóng băng, mặc dù nó chưa chết, nhưng khí tức của nó gần như đều không có. E rằng cũng sắp vẫn lạc rồi. Tiêu Trần có chút buồn bực, hắn từ trước đến nay giao hảo với Long tộc, nhìn thấy cảnh này hắn cũng không đành lòng. Khi kiếm tiên Phi Nguyệt nhìn thấy Chân Long bị đóng băng, hắn ta liếm môi, ánh mắt đầy tham lam. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm tiên Phi Nguyệt hào hứng nói khi phát hiện ra khí tức Chân Long sắp cạn kiệt, liền phóng ra một đóa sen lửa vàng. Ngay khi hoa sen lửa vàng xuất hiện, không gian vốn dĩ lạnh lẽo lập tức trở nên nóng bỏng. Nhưng trong nháy mắt, không khí chung quanh bị hỏa sen thiêu đốt biến dạng. Ngu xuẩn. Tiêu Trần vui mừng khi thấy Chân Long này rõ ràng là thuộc tính lửa. Tổ tiên của Mi đã dùng cực băng để trấn áp, nay Mi lại dùng dị hỏa để phá phong ấn, Mi thật sự cho rằng nó đã chết. Những đứa cháu trai này vẫn chưa làm đủ bài tập về nhà, chúng không hiểu sức sống ngoan cường của sinh vật này là như thế nào. Khi hoa sen lửa vàng đến gần thành trì, lớp băng ngàn năm không tan bắt đầu tan chảy. Mọi người hồi hộp nhìn Chân Long bị đóng băng, thời gian trôi qua, lớp băng trên Chân Long dần tan biến. Cơ thể của Chân Long cuối cùng đã được phơi bày trước mắt mọi người. Đây là một Chân Long màu đỏ với đường cong vô cùng đẹp mắt, cho dù nó đang ở trên bờ vực của cái chết, khí tường hòa của Chân Long màu đỏ vẫn không tiêu tan. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, đám cháu trai này thật đúng là nghiệp chướng, chân long này là thủy thú, ác long con mẹ nói. Băng trên chân long màu đỏ biến mất hoàn toàn, chân long ở đó lặng lẽ, không có bất kỳ động tác nào. Cộng thêm một thân tường hòa khí của chân long, mọi người thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp chính là lúc để giết rồng và đoạt lấy bảo vật. Đang lúc mọi người thả lỏng, chân long màu đỏ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt huyết hồng như bảo thạch tràn đầy oán hận. Mọi người chưa kịp phản ứng thì chân long đã nuốt chửng hoa sen lửa vàng cách đó không xa mà kiếm tiên phi nguyệt chưa kịp lấy lại. Luyện ngục đến ngay lập tức, thế giới chuyển sang màu đỏ. Biển lửa bao trùm nhấn chìm tất cả tu sĩ trong nháy mắt. Thậm chí còn không nghe được tiếng thét thảm nào, tất cả mọi người đều biến thành tro. Thực sự là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, cuối cùng tất cả đều vô ích. Sau đó một tiếng rồng gầm cao vang vọng giữa đất trời, tiếng rồng gầm đầy căm phẫn và tức giận, đôi mắt hồng bảo thạch ấy dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen. Được rồi. Tiêu Trần xách lấy Trương Nguyệt xuất hiện ở trước mặt chân long màu đỏ, nếu như anh nhập ma, cuối cùng anh cũng không có tư cách tiến vào long mộ. Về phần Trương Nguyệt, người đang được Tiêu Trần dẫn theo, đã sớm sợ hãi đến choáng váng nhìn vùng biển phía dưới. Chân long màu đỏ nhìn Tiêu Trần, sương đen trong mắt càng ngày càng đậm. Ta hận, hận, hận. Thanh âm của chân long màu đỏ vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa không chịu tản ra. Ta hành vân bố vũ, bảo vệ bình an một phương, ta đã làm gì sai? Tiêu Trần im lặng, hắn không thể nói là một thân bảo bối kia chính là sai lầm lớn nhất. Nhìn về phía xa, Tiêu Trần đột nhiên vươn tay chộp lấy, kiếm tiên phi nguyệt đầy máu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nói cho cùng, hắn này nhân vật thiếu một bước là bước vào cảnh giới ngụy đế, hiện tại hỏa diễm thiêu đốt thế giới, hắn dùng huyết độn, người khác không có phản ứng kịp dùng huyết độn. Vốn chẳng muốn quản tên này, nhưng mọi thứ cũng phải có đầu có đuôi. Nếu chân long thực sự nhập ma, sẽ bị long mộ bài trừ ở bên ngoài. Đây là con cháu của người đã phong ấn mi hồi đó, phụ trái tử hoàng. Tiêu Trần ném kiếm tiên phi nguyệt đến trước mặt chân long. Đối mặt với áp bách của chân long gần như xé nát cơ thể mình, kiếm tiên phi nguyệt rung lên như điện giật, nước mắt và nước mũi đều chảy xuống, còn nói được gì nữa. Chân long nhìn kiếm tiên phi nguyệt, đôi mắt của nó hoàn toàn biến thành màu đen, miệng rồng dần dần mở ra. Tiêu Trần thở dài, quả nhiên vẫn là khó có thể bình tĩnh sao. Nếu thật sự nuốt mất phi nguyệt, chân long này sẽ hoàn toàn nhập ma. Tuy nhiên, chuyện khiến Tiêu Trần không ngờ tới đó chính là, khi nó chuẩn bị ăn tươi nuốt sống phi nguyệt, chân long đã dừng lại. Đôi mắt đen lấy dần trở lại bình thường, hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Ta không nên viết lên một dấu chấm đen trong lịch sử của long tộc, mì có thể đi. Chân long thở dài một hơi. Cảm ơn, cảm ơn. Phi nguyệt bật khóc vì kích động. Nhưng trước khi phi nguyệt kịp rời đi, đầu đã bị vặn xuống, máu phun ra, phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới ánh mặt trời. Ta nhìn mi không vừa mắt, đừng đi nữa. Tiêu Trần vẻ mặt chán ghét ném đầu phi nguyệt xuống phía dưới biển. Chân long nhìn Tiêu Trần với ánh mắt kinh ngạc. Này đó hành vi cá nhân không có liên quan gì đến ngươi, đừng có gánh nặng tâm lý, cứ như vậy đi vào long mộ, dùng một phương thức khác tồn tại. Tiêu Trần vui vẻ nói, nhân tiện lau vết máu trên người Trương Nguyệt. Chân long nhìn tên kỳ quái trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên tối tăm. Tiêu Trần hơi bất đắc dĩ thở dài, người trên đời, chuyện trên thế gian luôn tâm nguyện không yên như vậy. Đi tới mộ rồng còn tốt hơn là nhìn thấy thế giới xấu xa này. Tiêu Trần nhẹ giọng an ủi. Chân long nhìn về phía xa với đôi mắt đầy lưu luyến, mặt biển và chân trời nối liền thành một đường, kỳ vĩ và đẹp đẽ biết bao. Tôi sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, tôi muốn chết ở nơi này. Chân long nói xong, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đám mây giông màu lục lam điên cuồng tụ tập trên bầu trời, trong nháy mắt gần như chiếm toàn bộ tầm nhìn. Ngay sau đó đám mây giông hình thành một vòng xoáy cực lớn, ở trung tâm của vòng xoáy, một cánh cổng đá cổ xưa đang từ từ mở ra. Mộ rồng trong truyền thuyết đã giáng trần. Trở về đi. Một giọng nói trầm thấp và nua truyền ra từ cửa đá. Sau đó, một sợi dây màu xanh lam khổng lồ như một trụ trời rủ xuống từ cánh cửa đá đang mở. Tiêu Trần biết rất rõ, đây không phải là một loại dây thừng nào cả, mà đây là râu rồng của con rồng già không biết sâu cạn kia trong mộ rồng. Râu rồng xanh nhẹ nhàng quấn lấy hồng lông, rồi từ từ đưa nó lên trời. Chú Long, đợi tôi một chút, tôi có việc phải làm, đừng đóng cửa mộ rồng. Tiêu Trần vui vẻ hô lên về phía bầu trời. Tiêu Trần ca ca, là tôi nè. Vào lúc này, một cô gái trẻ đáng yêu thò nửa người ra khỏi cánh cổng đá to lớn, điên cuồng vẫy tay với Tiêu Trần. Nếu không phải Tiêu Trần tinh mắt, thật sự không thể phát hiện ra cô nhóc này. Tiêu Trần cười gật đầu, tim tim, chờ tôi một lát, tôi đi làm một chút việc đã. Dạ. Đôi mắt vui vẻ của cô gái lóe lên tia sáng màu xanh lam, hùng hăng gật đầu. Tiêu Trần xách theo Trương Nguyệt, bay thẳng về phía xa. Bốp bốp bốp trên bầu trời, Tiêu Trần làm mấy việc cùng một lúc, Tác Trương Nguyệt đang còn thất thần mấy cú trời giáng. Mấy cái cuối cùng cũng đập tỉnh anh bạn nhỏ đang ngây người sợ hãi trở lại. Ô, Trương Nguyệt lấy lại tinh thần, toàn thân run rẩy vài cái, ôm khuôn mặt nóng rát, hỏi, anh đánh tôi à? Tôi có đánh anh đâu. Tiêu Trần vẻ mặt vô tội. Anh không đánh tôi hả? Trương Nguyệt xoa xoa khuôn mặt sưng lên như cái bánh bao bự, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiêu Trần cười xấu xa nói, ai đánh ai cũng không quan trọng, tôi hỏi anh nói đại đầu giáo ở đâu? Thông Thiên Tông. Trương Nguyệt nói xong, quan sát phương hướng, chỉ về phía nam, tiếp tục nói, cứ đi thẳng về phía nam, có thể nhìn thấy một bức tượng Tông Thiên, đó chính là chỗ của đại đầu giáo. Tiêu Trần gật gật đầu, vỗ vỗ vai Trương Nguyệt, sau này phải cẩn thận hơn, không phải mỗi lần đều sẽ gặp may, có thể gặp được người tốt bụng như tôi đâu. Tiêu Trần nói xong đã biến mất khỏi tầm mắt của Trương Nguyệt. Trương Nguyệt lại bắt đầu sững sờ, hắn ta không có nói tới đoạn không thể đến đại đầu giáo mà. Thật lâu sau, Trương Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt. Rốt cuộc hắn ta cũng đã nhớ ra nơi mình đã gặp Tiêu Trần và cuối cùng hiểu tại sao Tiêu Trần trông rất quen thuộc rồi. Dáng vẻ của vị thần thông thiên của đại đầu giáo không phải trông giống hệt như thiếu niên tên Tiêu đại đầu này sao? Tiêu Trần đi thẳng về phía nam chỉ trong vài nhịp thở, cũng băng qua mấy đại lục. Khi bức tượng xuyên thủng mây xanh, được trang trí sang trọng và uy nghiêm xuất hiện trước mặt hắn, Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, đáp thẳng xuống đầu của bức tượng thần. Nhìn vào trên người bức tượng thần, vẫn còn rất nhiều người cu ly đang làm công việc của họ. Tiêu Trần trợn tròn mắt, bóng dáng nhảy lên trên bức tượng thần, tìm kiếm tên nhóc quen thuộc. Người tin vào đại đầu giáo sẽ không gặp tai họa. Người tin vào đại đầu giáo sẽ luôn gặp may mắn. Người tin vào đại đầu giáo sẽ mãi mãi trường tồn. Cuối cùng, Tiêu Trần đã tìm thấy người nọ trên cánh tay phải của bức tượng thần. Lúc này, một đám mênh mông cuồn cuộn, có lẽ không dưới 10.000 người đang cử hành triều bái. Những người này, mỗi người đều có biểu hiện cuồng tín, trông như thể sẽ hiến thân, cực kỳ giống như một số phần tử tà giáo lộn xộn. Và một cô gái đang ngồi trên cao, nhìn những người đang triều bái, thỏa mãn gật đầu. Cô gái này sinh ra đã vô cùng dũng mãnh, thân hình cao lớn, chắc cao hơn 2 mét. Cô gái tuy không béo, nhưng khung xương vừa thô vừa to, cộng với làn da đen sạm và khô ráp, trông có vẻ cực kỳ hung hãn. Mái tóc của cô gái hơi khô vàng được tùy ý búi cao cố định trên đỉnh đầu. Trên mặt cô gái có một vết sẹo rất dài, kéo dài từ khóe mắt bên trái đến khóe miệng bên phải. Hơn nữa vết sẹo này đã được khâu lại, có lẽ do kỹ thuật khâu chưa tốt nên vết khâu để lại bị siêu siêu vẹo vẹo. Vết sẹo này cùng với những vết khâu siêu siêu vẹo vẹo trông giống như một con rết tàn tật đang nằm trên mặt cô gái. Thực ra, cô gái cũng không xấu, ít nhất thì các đường nét trên khuôn mặt cũng cực kỳ duyên dáng. Chỉ là con rết tàn tật nằm trên gương mặt của cô ta dù có xinh đẹp đến đâu cũng có thể khiến người ta phải khóc thét. Tay trái cô gái cầm một con dao to như ván cửa, tay phải cầm một bầu rượu lớn, thắt lưng đeo tẩu thuốc, khí chất này nếu không đi làm tướng cướp thì quả là uổng phí nhân tài quá trời. Làm việc chăm chỉ cho bà đây, sau này khi triệu hồi được giáo chủ, bà đây sẽ phá lệ để cho các ngươi chiêm ngưỡng một chút. Cô gái rút tẩu thuốc trên thắt lưng ra và rít một hơi, mở miệng một tiếng bà đây, ăn nói như một đứa mất dạy. Tiêu Lạc Lạc, hôm nay ông đây không quất chết con ranh con mày. Tiêu Trần nhặt một sợi dây thừng bên cạnh, vừa sải bước đã đi đến bên cạnh cô gái. Tiêu Trần nắm lấy lỗ tai cô gái, sợi dây thừng hướng vào mông cô gái. Sư phụ, đau quá, cô gái lắp bắp kinh hãi kêu lên. Cô gái này không phải ai khác chính là đồ đệ duy nhất của Tiêu Trần, Tiêu Lạc Lạc, tất nhiên là một đệ tử ký danh. Con bé này là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, khí chất thổ phí của cô cũng bắt đầu vào thời điểm đó. Khi Tiêu Trần gặp Lạc Lạc ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới, con bé này vẫn còn là một đứa nhóc mới 10 tuổi. Lạc Lạc 10 tuổi hung hãn đến mức nào chứ? Con bé đó vì muốn ăn chân gấu nên đã tự mình chạy vào rừng săn gấu, vết thương trên mặt chính là do bị gấu gây ra lúc đó. Nếu không phải Tiêu Trần tình cờ đi ngang qua, đạp con gấu một cú lăn quay thì con bé này đã trở thành một đống phân rồi. Số mệnh của Lạc Lạc cũng rất tốt. Khi đó đúng lúc Tiêu Trần đang chán như con dán chán đến mức sắp nổ tung, thấy con bé này có thiên phú dị bẩm, bèn dứt khoát đưa cô đi cùng. Tất nhiên, họ của Lạc Lạc cũng theo họ của Tiêu Trần. Sau đó, khi thân phận của Tiêu Trần thay đổi, Lạc Lạc đã bị Tiêu Trần ném đi, kể từ đó về sau chưa từng gặp lại nhau nữa. Tiêu Trần vừa vặn lỗ tai Lạc Lạc vừa mắng, không chịu học hành đàng hoàng, sao hút thuốc uống rượu lại không phỏng luôn đầu luôn đi. Vặn lấy vặn để, Tiêu Trần cảm thấy có chút kỳ quái, sao con bé này không kêu đau vậy nè. Tiêu Trần buông tay ra, hơi ngẩng đầu lên mới phát hiện Lạc Lạc đã nước mắt đầm đìa. Sư phụ, Lạc Lạc nhớ người rất nhiều. Lạc Lạc nhìn Tiêu Trần nghẹn ngào. Con bé ngốc. Tiêu Trần đau lòng lau nước mắt cho Lạc Lạc, mỉm cười. Mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là sư đồ, nhưng về mặt tình cảm họ không khác gì cha con. Tiêu Trần bắt đầu đem theo Lạc Lạc từ khi cô 10 tuổi, cho đến khi thay đổi thân phận khoảng chừng vài trăm năm. Tiêu Trần thực sự rất thích con bé hung hãn này, mặc dù rất không bớt lo. Được rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà gặp tí chuyện đã khóc, không biết xấu hổ, à Tiêu Trần nói còn chưa dứt lời, Lạc Lạc nghe thế, nước mắt càng không thể ngăn được lăn dài trên má. Bịch. Lạc Lạc ôm cổ Tiêu Trần, bắt đầu gào khóc. Sư phụ, con nhớ người lắm. Tiêu Trần bị ôm gần như thở không ra hơi, con bé này trời sinh thần lực, thực lực toàn thân không thể tưởng tượng nổi. Khụ khụ, Tiêu Trần ho khan vài tiếng, trợn trắng mắt, nếu như một ngụy đế bình thường bị ôm thế này, có lẽ mất nửa cái mạng luôn ấy chứ. Được rồi, được rồi. Tiêu Trần cười nói, không phải sư phụ xuất hiện đây rồi này. Buông ra trước đã. Không buông. Lạc Lạc lắc đầu, cô sợ rằng nếu mình buông tay, Tiêu Trần sẽ lại vứt bỏ mình. Con có thả lão tử ra không thì bảo, ngứa da rồi phải không? Tiêu Trần trừng mắt, dọa Lạc Lạc sợ hãi co rụt cổ lại, hai tay vô thức buông lỏng. Con bé này không sợ trời không sợ đất, hận trời hận hết thảy chúng sinh, nhưng chỉ sợ Tiêu Trần trừng mắt. Được rồi, ta không rảnh nói nhảm với con ở đây. Tiêu Trần nói xong, chỉ vào bức tượng thần, con đang làm gì ở đây vậy? Hi hi, Lạc Lạc gãi đầu ngây ngô cười, không cười thì không sao, nụ cười này làm cho con rết tàn tật trên khuôn mặt cô cũng bắt đầu động đậy, thật sự có thể dọa quỷ chết khiếp luôn. Thuật triệu hoán. Lạc Lạc nghiêm túc giới thiệu. Đây là một phương pháp bí mật con lấy được ở một nơi thần bí. Theo ghi chép để lại, có thể triệu hồi bất cứ thứ gì mình muốn. Tiêu Trần nghe thấy thế mí mắt nhảy dựng lên, đây là thứ quái quỷ không đáng tin cậy gì vậy trời. Lạc Lạc nói xong, lấy ra một cuốn sách cổ đã ố vàng, rồi đưa cho Tiêu Trần với vẻ mặt vui mừng. Tiêu Trần nhìn mấy chữ triệu hoán toàn tập vô ưu giới trên trang sách không khỏi trợn mắt, nhìn cái tên này, nó giống như hàng giả được bày bán ở mấy quầy hàng ven đường. Sư phụ, nhìn xem, chính là quyển sách này. Hề hề. Nói thật nó linh ghê cơ, còn mới chỉ xây 40 bức tượng thần thì đã triệu hoán được người rồi này. 40 bức tượng thần. Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Một đại thế giới dựng một bức tượng thần, nói cách khác là con bé này đã đi gây họa ở ít nhất 40 đại thế giới. Nếu hôm nay không phải mình trùng hợp đến đây, con bé này không biết sẽ đi gây họa cho bao nhiêu đại thế giới nữa. Chỉ sợ đến cuối cùng sẽ gây ra sự phẫn nộ của công chúng, trở thành một đại ma đầu, cũng đòi chém giết. Hôm nay lão tử nhất định phải đánh chết con. Tiêu Trần cầm lấy sợi dây thừng không ngừng quất vào mông Lạc Lạc. Đây thực sự là cha thấy con chưa chết, liền rút Thất Thất Lang ra mà. Hê hê, Lạc Lạc bị đánh nhưng vẫn vui cười, cô da dày thịt béo nên không thèm để vào mắt mấy roi như vậy. Hay, thật là tạo cái nghiệt gì vậy trời. Tiêu Trần cũng hết cách đành ngừng tay, cuốn xéo đến địa cầu cho ông, một thời gian nữa ta sẽ trở về. Hả? Lạc Lạc nghiêng đầu, địa cầu ở đâu? Tiêu Trần vỗ trán, thực sự tức đến mức hồ đồ luôn vậy đó. Sau khi Tiêu Trần nói tọa độ của địa cầu cho Lạc Lạc, chỉ tay về phía đám cu ly đầy bụi đất cách đó không xa nói, thả hết mọi người ra cho ta, còn nữa, đại đầu giáo gì gì đó giải tán ngay cho ta, đại đầu giáo, ta mẹ nó còn nhĩ đoá giáo đây này. Hề hề, nghe theo lời sư phụ hết. Bây giờ đã tìm thấy Tiêu Trần, Lạc Lạc dĩ nhiên không cần phải làm khó những người lao động khổ sai kia nữa. Hai. Nhìn thấy đám giáo đồ đại đầu giáo kia vô cùng thành kính quỳ rạp trên mặt đất, một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng Tiêu Trần, con gây hại nhiều đại thế giới như thế chắc chắn sẽ thu được không ít giáo đồ nhỉ. Dạ đúng. Lạc Lạc nói với vẻ mặt tự hào, giáo chúng của đại đầu giáo trải rộng khắp hư không, số lượng có hơn 10 triệu. Hơn nữa con chỉ thu nhận tinh anh, không nhận dưới thần đạo tam cảnh. Khụ khụ, tim Tiêu Trần nghe thấy thế hải hùng khiếp vía, con bé này nếu không trở thành người đứng đầu tà giáo thì quả thật lãng phí tài năng rồi. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, kìm nén xúc động muốn quất con bé này thêm mấy roi, ta có một nhiệm vụ cho con đây. Sư phụ, người cứ việc phân phó, cái khác con không rành chớ giết người phóng hỏa, con giỏi lắm đấy. Lạc Lạc vỗ ngực thề son sắt. Ta không bảo con đi giết người phóng hỏa, con đi tập hợp toàn bộ giáo chúng đưa đến địa cầu đi. Hơn 10 triệu tu sĩ thần đạo tam cảnh quả thật là niềm vui bất ngờ. Mặc dù số lượng không lớn nhưng thắng là nằm ở chất lượng, nếu được huấn luyện bài bản thì đó cũng là lực lượng không thể bỏ qua. Tiêu Trần đưa cho Lạc Lạc chiến trận ngọc giản lấy được từ Mã Bạch Tàng, sao chép một bản, đến địa cầu để luyện binh thật tốt cho ông. Ồ qua, Lạc Lạc vẻ mặt kinh hỉ, sư phụ, người định chinh phục toàn bộ hư không ấy à, còn chính là đại tướng quân tiên phong của người. Con bớt lắm lời với ta đi, đợi đến lúc ta trở về sẽ kiểm tra kết quả luyện binh của con. Tiêu Trần cất ngọc giản đi, nhìn triệu hoán toàn tập vô ưu giới không đáng tin cậy trong tay, vẻ mặt ghét bỏ trả lại cho Lạc Lạc. Lạc Lạc lắc đầu, sư phụ, người giữ lấy đi, trong đó có rất nhiều thứ con đọc không hiểu, đặt ở chỗ con cũng lãng phí thôi. Được rồi. Nhìn ánh mắt mong đợi của Lạc Lạc, Tiêu Trần không đành lòng từ chối đặt cuốn sách cổ vào trong ngực. Ta đi trước nhé, chuyện ta giao cho con nhớ mau chóng làm. Tiêu Trần thừa dịp Lạc Lạc còn chưa kịp lao đầu tới, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn nơi Tiêu Trần biến mất, Lạc Lạc ngây người một lúc, thật lâu sau mới phục hồi thần lại. Lạc Lạc sắp xếp tâm tình của mình lại, rồi tự hào nói với các giáo đồ, thấy không, vị vừa rồi chính là giáo chủ của đại đầu giáo, đại đế duy nhất trong toàn bộ tinh không. Các ngươi thật có phúc, người tin đại đầu giáo sẽ mãi mãi trường tồn. Giáo chủ thánh an, Lạc Lạc đại nhân vạn an. Khi một đám giáo đồ nghe tin này, suýt chút nữa vui đến phá khóc. Tôi không muốn đi vào, tôi phải đợi Tiêu Trần ca ca trước cánh cổng đá mộ rồng mở ra, lòng tim tim hai tay giữ cánh cổng đá, trên mặt lộ rõ vẻ hung ác. Đại chiến sắp xảy ra rồi. Cô là chủ nhân Long tộc, không được tùy tiện làm bậy. Một chút bất cẩn sẽ kéo Long tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một giọng nói già nua vang lên. Long tim tim phồng má thở phì phì nói, đúng vậy, cũng giống như đám lão già các ông chỉ lo cho chính mình thôi. Hai. Giọng nói già nua thở dài, lần đại chiến này là thay đổi trước nay chưa từng có. Cho dù tộc chúng ta có tham gia thì cũng chỉ là một chiếc lá mỏng manh giữa dòng nước nước lũ cuồn cuộn, toàn tộc có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Vậy thì Long tộc các ông muốn không đếm xỉa đến, bò bò giữ lấy chính mình sao? Bóng dáng Tiêu Trần xuất hiện trước mặt cửa đá, giọng điệu có chút ác liệt. Tiêu Trần ca ca, mau vào đi. Nhìn thấy Tiêu Trần, lòng tim tim trong nháy mắt vui mừng. Không được. Tiêu Trần lắc đầu, nếu như lão già kia đã có thái độ này, cũng không cần phải nói nữa. Lúc này, giọng nói già nua kia nói, Long tộc có năng lực không đếm xỉa đến, tại sao phải tham chiến? Không đếm xỉa đến. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, mỉa mai nói, dựa vào vũ quan bàn có thể xuyên qua thời không của các ông? Hay là dựa vào mộ rồng có thể ẩn nấp này? Như vậy còn chưa đủ sao? Giọng nói già nua không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào, giống như chuyện đang thảo luận không có liên quan gì đến ông ta cả. Tiêu Trần trầm mặc một hồi, có lẽ là lão Long nói đúng, vũ quan bàn cộng với mộ rồng, có lẽ Long tộc của bọn họ thật sự có năng lực không nếm xỉa đến. Tất nhiên cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Có lẽ tốt hơn là trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến có xác suất diệt tộc rất cao, lão Long lựa chọn như vậy chính là chuyện thường tình của con người mà thôi. Tiêu Trần liếc nhìn cánh cửa đá hé mở, do dự không biết có nên xông vào dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hay không. Cuối cùng, Tiêu Trần đã bỏ ý nghĩ này, lòng tốt trong nhân tính có ảnh hưởng rất lớn đến Tiêu Trần. Hơn nữa, Long tộc đã từng có ân với hắn, dù thế nào đi chăng nữa Tiêu Trần cũng sẽ không làm được chuyện này. Nếu như Tiêu Trần ma tính đi xử lý loại chuyện này, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đồng ý tham chiến, hừ. Long tim tim nãy giờ vẫn không ngắt lời, đột nhiên bước ra khỏi cửa đá, đứng bên cạnh Tiêu Trần, hung dữ trừng mắt nhìn phía bên kia cửa đá, dùng danh nghĩa cá nhân. Long tim tim nói xong liền mỉm cười với Tiêu Trần, trong mắt đầy kiên quyết. Tiêu Trần mỉm cười xoa xoa đầu Long tim tim, không từ chối sự tham gia của Long tim tim. Mặc dù sức mạnh của một Long tim tim không đáng kể, nhưng đây cũng là một niềm an ủi đối với Tiêu Trần. Tiêu Trần hiểu được những chuyện như mộ rồng, những người như lão Long, sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy đi. Tiêu Trần gật đầu, dù chuyện có thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải tiếp tục. Tim tim, cô về mộ rồng trước đi. Tôi phải đến một số nơi rất nguy hiểm. Tôi không thể chăm sóc cho cô được. Khi chiến tranh nổ ra, cô có thể lựa chọn lại. Long tim tim có chút không đồng ý lắm, nhưng sau bao nhiêu năm, cô gái nhỏ bốc đồng năm đó đã sớm trưởng thành rồi. Long tim tim gật đầu, thừa dịp Tiêu Trần đang ngây người, nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiêu Trần một cái. Hẹn gặp lại, Tiêu Trần ca ca. Long tim tim đỏ mặt chui tọt vào cánh cửa đá. Tiêu Trần xoa xoa khuôn mặt bị Long tim tim hôn, nở nụ cười, lá gan con bé này vẫn lớn như vậy. Nhìn cánh cổng đá từ từ đóng lại, chuyến đi tới mộ rồng lần này coi như thất bại. Nếu không có Long tộc tham chiến, ảnh hưởng đến cục diện của chiến sau này có lẽ sẽ không nhỏ. Tiêu Trần lắc đầu, bất đắc dĩ mím môi. Tiêu Trần nhìn về phía xa, lẩm bẩm một mình rấy lâu, hay là đi đến đó một chuyến. Có rất nhiều vùng đất nơi không thể biết trong hư không, những nơi này có một điểm chung là không bị đại đạo quản chế và cực kỳ nguy hiểm. Ở hầu hết những vùng đất nơi không thể biết, hoàn toàn không có sinh vật sống nào tồn tại, tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Nơi mà Tiêu Trần sắp đến là vùng đất nơi không thể biết có những sinh vật tồn tại. Nơi đó, ở trung tâm của một đại phế tích tan vỡ, được gọi là lưu đầy tội vực. Ở nơi đó, ngoại trừ Tiêu Trần có thực lực thông thiên, không một sinh vật nào khác dám tới gần. Tiêu Trần bật hết tốc lực của mình, nhảy nhanh trong hư không. Khi sắp đến lưu đầy tội vực, Tiêu Trần bị một cô gái cưỡi hồ lô chặn lại. Bà Tám, cô rảnh rỗi đéo có việc gì làm sao? Tiêu Trần đối mặt với cô gái không hề khách sáo chút nào. Cô gái đó chính là đại đạo, hơn nữa bản thể tự mình đến đây. Vẻ mặt cô gái nghiêm túc, hiếm thấy cô không đối đầu với Tiêu Trần. hàng rào đang bắt đầu tan vỡ với tốc độ nhanh hơn rồi. Nghe được tin tức này, mí mắt Tiêu Trần nhảy lên liên tục. Vừa mới đến mộ rồng một chuyến thất bại, giờ lại có tin xấu như vậy, số mệnh dường như không nghiêng về phía Tiêu Trần. Còn bao lâu nữa sẽ bị hư hại hoàn toàn? Tiêu Trần cau mày hỏi. 3 năm, tối đa là 3 năm. Cô gái đưa ra một con số khiến Tiêu Trần không thể nào chấp nhận được. 3 năm. Đối với những người tu hành, chỉ sợ đó là thời gian một lần ngồi thiền định mà thôi. Điều bết bát nhất là Tiêu Trần vẫn chưa bắt đầu chính thức hợp nhất các thế lực khác nhau ở khắp nơi. Bà Tám, không có tin tức tốt hết à? Tiêu Trần sửa sang lại tâm tình của mình, vẻ mặt giễu cợt. Cô gái lắc đầu, vẻ mặt hơi giãy giụa như thể đang hạ quyết tâm. Tiêu Trần không vội vàng rời đi, yên lặng chờ cô gái mở miệng. Vẻ mặt của cô gái thay đổi nhiều lần, từ do dự lúc đầu, đến thờ ơ cuối cùng, không biết cô đã quyết tâm làm điều gì. Tôi muốn tán đi. Cô gái nhìn Tiêu Trần, thản nhiên nói. Cô có bị bệnh không? Không được. Tiêu Trần cau mày, không ngờ cô gái lại quyết định như vậy. Cô gái là hóa thân của đại đạo, nếu nàng tán đi, sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của thời đại linh khí. Nhưng tinh không căn bản còn chưa sẵn sàng để nghênh đón thời đại mới, đường thay đổi còn chưa mở ra. Cô gái vẻ mặt kiên quyết lắc đầu, giải thích, bản thân đạo của thời đại này đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối với dị vực. Chỉ những người như các cậu đã biến đổi đạo của chính mình mới có sức chiến đấu một trận. Sau khi tôi tán đi, cậu hãy ngưng tụ số mệnh của tôi, giúp tinh không sinh ra đại đế mới. Tiêu Trần lắc đầu, tôi không chấp nhận cách làm của cô. Nếu như cô phân tán bây giờ, thời đại sẽ dần dần trở nên hỗn loạn, vô số yêu ma quỷ quái sẽ chạy đến. Hơn nữa, về mặt tình cảm, tôi không ghét cô, không muốn nhìn cô giải tan đi. Cô gái hơi bất ngờ liếc nhìn Tiêu Trần, nếu cậu không ghét tôi, vậy thì tại sao ngày nào cậu vẫn oán hận tôi hết vậy? Đánh là thương, mắng là yêu, cô thì biết cái gì? Tiêu Trần liếc mắt. Phi. Cô gái vẻ mặt khinh thường, bà đây tin cậu được mới ghê. Tôi đi trước nhé, tôi muốn đến tội vực thử xem có thể thả những người đó ra không. Tiêu Trần nói xong chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Cô gái ngăn lại Tiêu Trần, cậu cho rằng tôi đang nói đùa sao? Tiêu Trần thở dài nói, còn có thêm mấy vị đại đế thì sao? Bọn họ có thể quyết định phương hướng chiến tranh à, có còn hơn không? Cô gái vẻ mặt nghiêm túc nói, làm đi, dù thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Tôi có nghĩa vụ canh giữ tinh không này. Đây là nghĩa vụ, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của tôi. Cô gái nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, khí thế bức người. Tiêu Trần im lặng. Tiêu Trần có thể cảm nhận được sự quyết tâm của cô gái. Có người tham sống sợ chết, cũng có người hy sinh tính mạng vì chính nghĩa. Tiêu Trần và cô gái nhìn chằm chằm nhau rất lâu, cuối cùng Tiêu Trần bái cô gái một cái rất sâu, không nói gì. Dáng vẻ cậu không nói lời nào thật khiến người ta không quen. Giọng điệu của cô gái thoải mái hơn, trêu chọc Tiêu Trần. Cô gái trêu chọc, nhìn tinh vân xinh đẹp xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn. Tôi cũng xem như chết trẻ nhỉ. Cô gái mỉm cười bắt đầu kết ấn trên tay. Tiêu Trần gật đầu, linh khí thời đại số mệnh đại đạo đang hưng thịnh, hoàn toàn chưa đến lúc diệt vong. Cậu nghĩ thời đại tiếp theo sẽ là thời đại nào? Cô gái tò mò hỏi. Không biết nữa, cũng không muốn biết. Tiêu Trần lắc đầu. Không hiểu vì sao, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn vẻ mặt hơi mang nét mệt mỏi của Tiêu Trần, cô gái tân tai nhạc hóa nói, tôi có lựa chọn mà, tôi có thể chọn tản đi, cũng có thể chọn không tan biến. Thế nhưng cậu lại không có lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể thắng, thua chính là cái chết. Cô nói nhảm nhiều thật đấy. Tiêu Trần nói, ngồi trong hư không duỗi lưng đầy mệt mỏi. Lúc này tốc độ kết ấn của cô gái càng lúc càng nhanh, vệt sáng năm màu rọi sáng hư không đen tối bừng theo trên người của cô gái bừng lên. Vệt sáng năm màu soi sáng khắp hư không, rọi lên mặt của Tiêu Trần lúc sáng lúc tối, có vẻ hơi không chân thực. Đúng rồi, cho tới bây giờ cậu còn chưa từng hỏi tên của tôi nữa. Cô gái nói, cơ thể dần dần biến trong suốt. Tiêu Trần ngẩng đầu, khóe miệng miễn cưỡng giơ lên, mang theo ý cười bất đắc dĩ hỏi, vị tiên nữ xinh đẹp này, tôi có vinh hạnh biết phương danh của ngài không? À, cô gái nhướng mày lên, khuôn mặt khinh bỉ, nể mặt cậu thành tâm như vậy, bản tiểu thư đành nói cho cậu biết vậy. Tôi tên Mộ Kiến, Triều Triều Mộ Mộ Tương Kiến. Đôi mắt của cô gái càng ngày càng sáng, nhưng cơ thể lại càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng cho đến khi triệt để tan biến. Tiêu Trần ngồi xếp bằng trong hư không, ngơ ngác nhìn chín quả cầu sáng năm màu lớn chừng quả đấm tại nơi mà cô gái biến mất. Một quả cầu sáng năm màu lớn nhất trong đó tự như cảm ứng được sự tồn tại của Tiêu Trần, không có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên xông vào trong cơ thể Tiêu Trần. Ở trong nháy mắt này, Tiêu Trần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Trần thấy được tinh vân đang xoay tròn, thân thể của đang phân tách, cơ thể và tinh thần tách ra lại hòa thành một thể. Tiêu Trần nghe thấy được tiếng cười của cô bé, lúc ngẩng đầu lần nữa lại phát hiện mình đang ở trong một thế giới. Ở đây người ta tấp nập, có người trêu chọc, có người khóc cười, có ô tô bóp còi, có âm nhạc rung động. Tiêu Trần lặng lặng nhìn, nhìn bọn họ lớn lên, kết hôn, sống chết, già cả, vòng đi vòng lại, thế giới này cuối cùng vẫn phồn hoa ồn ào náo động như vậy. Nhìn Trần Thế muôn màu ấy, dường như đã hiểu được gì, lại dường như không hiểu được gì cả. Sau đó Tiêu Trần nghe thấy từng âm thanh rắc rắc, giống như trong cơ thể có thứ gì ấy đang nứt ra. Giờ khắc này, toàn bộ hư không xung quanh vị trí của Tiêu Trần tự như là mặt biển phập phồng tầng tầng lớp lớp, cực kỳ đồ sộ. Ở phía sau Tiêu Trần, một bóng người hư ảo đứng dậy, trong tay bóng người đó đang cầm một thế giới, trong thế giới có thể nghe được tiếng ồn ào náo động của Trần Thế. Tiêu Trần bỗng nhiên mở mắt, con mắt màu đen đột ngột chuyển sang thành màu vàng. Một khí thế bá đạo khó có thể nói rõ bừng lên từ trên người Tiêu Trần. Một ngày này, Tiêu Trần bước vào cảnh giới võ thần. Một ngày này, Tinh Không cho ra đời một cường giả một thân mang sức mạnh song đế trước giờ chưa từng có. Một ngày này, có cự nhân đứng dậy ở trong hư không, tay nâng thế giới, nói cho chúng sinh trách nhiệm hơn thế. Một ngày này, Tiêu Trần ngắm nhìn thế gian muôn màu, đột nhiên từ vương đạo đi vào bá đạo. Tiêu Trần thần tính phơi nắng vui chơi ăn uống trên địa cầu đột nhiên xoay người bật dậy. Hắn nhìn vòm trời gào khóc. Lão Lưu Manh đi rồi, lão Lưu Manh đi rồi. Hoa! Tiêu Trần thần tính khóc thương tâm đến cực điểm, làm cho lòng người thấy đau. Tiêu Trần ma tính ở hàng rào cũng cười. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai dám nói chuyện lớn tiếng với cậu, không còn ai dám từ chối yêu cầu của cậu nữa. Tiêu Trần chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong hư không. Một thân khí thế như là đao kiếm va chạm, hoa lửa lên bốn phía. Những hoa lửa ấy rơi vào trong hư không, như ngọn lửa cháy lan ra còn khô cuốn đi tất cả. Trên mặt Tiêu Trần không còn vẻ bất cần đời nữa, thay vào đó là thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Thu hồi quả cầu sáng năm màu mộ kiến để lại, Tiêu Trần bước ra một bước. Chớp mắt sau hắn đã xuất hiện trong một vùng hư không tan vỡ. Một cước đạp xuống, hư không tan vỡ triệt để vỡ vụn, lại bước ra thêm bước nữa, trong tầm mắt cũng xuất hiện một tòa thành thị vô cùng lớn. Nơi này chính là tội vực. Tội vực bị trục xuất, thiên đường của Dương Nghiệt một thời đại khác. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, ôm đoàn với nhau, tích lũy ngày qua ngày, và bây giờ đã trở thành một thế lực to lớn ngay cả đại đạo cũng không làm gì được. Điều Tiêu Trần phải làm rất đơn giản, nhận mấy sinh linh ở thời đại khác ấy làm chó. Một làn sương đen cuốn tới, mang theo một cái vòi rồng màu đen, bên trong vòi rồng có một bóng người to lớn đang cười ha hả đầy dữ tợn. Nơi này chính là không chào đón kẻ từ bên ngoài. Vừa dứt lời, Tiêu Trần cũng đã xuất hiện ở trung tâm sương đen. Tiêu Trần đạp xuống một cước, vừa hay đạp lên trên đầu bóng người kia. Vòi rồng khổng lồ rơi xuống cứ như là sao băng, bay về phía thành lớn. Thành lớn trong nháy mắt bị nứt vỡ, tội vực lưu truyền vô số năm tháng đã hoàn toàn biến mất dưới một cước ấy. Sương đen tán đi, một tên kỳ quái mọc ra bốn cánh tay bị Tiêu Trần giẫm nát vào trong nền đất vỡ tan. Hắn ta chưa có chết, cũng chẳng phải do hắn ta mạnh cỡ nào, chỉ là bởi vì Tiêu Trần không muốn làm cho hắn ta chết mà thôi. Cái tên bị giẫm lên vừa định nói chuyện, lại phát hiện Tiêu Trần đã giơ cái chân đạp trên người hắn ta lên. Sau đó cái chân ấy lại đạp lên trên miệng hắn ta. Tiêu Trần đến lười liếc nhìn hắn ta lấy một cái, quay sang thành thị vỡ nát thản nhiên nói, hai lựa chọn, một, đi theo tôi, hai, tất cả đều chết ở chỗ này. Tiêu Trần vừa dứt lời, mấy bóng người phá tan bầu trời đang định trốn đi mất. Tiêu Trần tiện tay trảo một cái, mấy bóng người vừa mới nhắm về phương xa đã bị bắt dừng ở trên không. Sau đó Tiêu Trần giơ tay lên, tùy ý nháo nháo, mấy bóng người đó trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đây là thần hồn câu diệt, hoàn toàn tiêu tán. Tất cả sự sống, tại thời khắc này đều câm như hến, không dám lên tiếng. Đếm ba tiếng, nguyện ý đi theo tôi thì đi ra. Một. Tiêu Trần vừa mở miệng, vô số điểm đen đã xông ra khỏi thiên địa. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, Nguyên Anh rất rõ ràng, một khi mình tiếp nhận quả cầu ánh sáng bảy màu ấy, vậy có nghĩa là hắn ta đã đem tất cả của hắn ta hiến cho Tiêu Trần. Thấy Nguyên Anh không dám nhận, Tiêu Trần nói với vẻ mặt không chút thay đổi, người không tiếp, ta có thể thay đổi người khác. Một luồng khí thế sắc bén khiến linh hồn của Nguyên Anh đều không ngừng rung động tản ra từ trên người Tiêu Trần. Đó cũng không phải sát khí, mà là khí thế của chính bản thân báo đạo của Tiêu Trần tự mang sau khi chuyển thành bá đạo. Cảm nhận được giọng nói không nóng không lạnh của Tiêu Trần, Nguyên Anh hiểu rất rõ, nếu như mình không nhận quả cầu ánh sáng bảy màu ấy thì sẽ có kết quả gì. Với đại đế đi theo con đường bá đạo này, nhìn chung toàn bộ lịch sử cũng không gặp nhiều, đặc điểm lớn nhất của bá đạo chính là không giảng đạo lý. Người đi theo vương đạo, bạn còn có thể nhây với hắn, giảng đạo lý với hắn, thế nhưng với người đi bá đạo, bạn sao mà dám có chút ngỗ nghịch nào. Thân là Dương Nghiệt thời địa khác, Nguyên Anh không theo thời đại chôn vùi mà chết đi, chỉ bởi vì hắn ta muốn sống. Với hắn ta mà nói, sống là kỳ vọng lớn nhất, cũng là động lực lớn nhất. Nghĩ tới đây, Nguyên Anh không do dự nữa, bịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Trần. Mắt thấy Nguyên Anh quỳ xuống, Dư Nghiệt Tiền Triều rậm rạp chằng chịt phía sau hắn ta cũng quỳ xuống theo. Nguyên Anh cung kính bò sát mặt đất, giơ hai cánh tay lên. Tiêu Trần không nói tiếng nào, chỉ là bỏ quả cầu sáng năm màu vào trong tay của Nguyên Anh. Thân thể Nguyên Anh có chút run rẩy, cho dù cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, thế nhưng ý nghĩa của quả cầu sáng này đối với hắn ta, đối với tất cả người tu hành mà nói, thật sự là rất tuyệt vời. Thậm chí ý nghĩa của quả cầu sáng ấy đã vượt qua cả trường sinh. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay, sau lưng hắn xuất hiện một cái ghế hư ảo. Tiêu Trần ngồi trên ghế, chống cằm, lặng lặng tự hỏi. Mọi người không dám nhúc nhích tí nào, chỉ có thể đàng hoàng quỳ chờ chỉ thị kế tiếp của Tiêu Trần. Tiêu Trần một ực tự hỏi, cũng không có quá mức vội vàng sao động, cho tới khi trên phế tích ấy có mặt trời mọc lên, Tiêu Trần mới đứng dậy từ trên ghế. Hai nhiệm vụ. Tiêu Trần rốt cuộc bắt đầu nói chuyện, mọi người cuối cùng cũng thấy yên lòng hơn không ít. Không sợ Tiêu Trần nói yêu cầu gì quá đáng, bọn họ chỉ sợ Tiêu Trần cứ như vậy ngồi im không nói tiếng nào. Mặc dù khí thế sắc bén như con dao rọc xương trên người Tiêu Trần không đặc biệt nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ cũng cảm giác khó chịu vô cùng. Một, huấn luyện tốt thuộc hạ dưới tay. Tiêu Trần nói, giao chiến trận lấy được từ chỗ của Mã Bạch Tàng cho Nguyên Anh. Nguyên Anh tiếp nhận bằng hai tay, không dám thờ ơ mà phục chế một phần. Hai, đi săn giết tu sĩ trong hư không, tốt nhất là trực tiếp tiêu diệt luôn mấy đại thế giới. Gì gì cơ? Nguyên Anh cho rằng mình nghe lầm, bèn lắp bắp hỏi lại. Săn giết tu sĩ, nếu như có thể thì tốt nhất là hủy diệt mấy đại thế giới, động tĩnh nhất định phải lớn, tin tức cũng phải đu đúc truyền bá nhanh, nhất định phải ngụy trang kỹ, tốt nhất là thủ đoạn của ma đạo. Nguyên Anh nghe mà tê quá cả mồ hôi lạnh, hắn ta không rõ tại sao Tiêu Trần phải làm như vậy, cưng cũng không dám hỏi. Hai năm sau, mang theo thuộc hạ của ngươi tới nơi này tập hợp. Tiêu Trần nói, khắc tọa độ của địa cầu vào trong đầu Nguyên Anh. Thuộc hạ tuân mệnh. Nguyên Anh gật đầu thật mạnh. Tiêu Trần không nói nữa, nhìn xung quanh một cái rồi bóng người dần dần biến mất. Tiêu Trần đi rồi, tất cả mọi người sụi lơ trên mặt đất, áp lực kinh khủng ấy khiến cho tim bọn họ đập nhanh đến suýt chút nữa thì nổ tung. Thành chủ, chúng ta thật sự muốn đi ra ngoài sao? Có người tiến lên hỏi. Nguyên Anh gật đầu, nhìn quả cầu sáng năm màu trong tay nói, đây là khí vận của đại đạo, nghĩa là có khả năng rằng đại đạo ấy đã tiên tán, áp chế của đại đạo đối với ta cũng tự nhiên không còn nữa. Thời đại sắp bắt đầu thay đổi rồi, nếu mà có được lựa chọn chính xác, thời đại tiếp theo, chúng ta cũng không cần phải ẩn ẩn núp núp nữa. Nghe lời nói này, trong mắt mọi người sáng lên ánh sáng kinh người. Bọn họ ngoại trừ muốn tiếp tục sống ra, thì còn có một nguyện vọng chính là quang minh chánh đại đi ra ngoài, có thể tùy ý ngao du trong tinh không. Mong thành chủ đại nhân, mang chúng tôi leo lên con thuyền lớn của thời đại này. Mọi người mong mỏi. Nguyên Anh gật đầu, cho dù như thế nào, bắt đầu làm việc đi đã. Sở dĩ Tiêu Trần hạ đặt nhiệm vụ tiêu diệt một phần đại thế giới cho Nguyên Anh. Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi, vẻ thanh bình mà tinh không biểu hiện ra chỉ là dáng vẻ, hoàn toàn không có dấu vết chiến tranh bùng nổ. Đây là một điểm rất thông minh của dị vực. Bọn họ không có phái ra lượng lớn nhân viên tình báo ẩn núp bên này, thậm chí không có bất kỳ cử động đánh cỏ động rắn nào. Trong toàn bộ tinh không, người biết có dị vực gần xâm lấn sợ rằng cộng lại cũng không cao hơn 5 người. Sống ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui. Hơn nữa thời gian hàng rào phá toái đã bị áp súc xuống chỉ còn trong vòng 3 năm. Bây giờ Tiêu Trần đã không còn thời gian, nếu đi theo những tu sĩ kia giảng đạo lý, giảng đại nghĩa, sợ rằng dù có giảng thì cũng chẳng có ai tin. Tiêu Trần cần để cho mấy người Nguyên Anh ngụy trang thành người xâm nhập, đi làm mấy việc dơ bẩn đó. Chỉ có thật đã thật có uy hiếp to lớn, mới có thể để cho những tu sĩ này bảo đoàn đứng lên. Tiêu Trần dừng lại ở một vùng hư không không có có sự sống sinh ra. Lĩnh vực Thiên Chinh. Tiêu Trần trực tiếp mở ra lĩnh vực của mình, vô số xiềng xích to lớn vươn ra từ trong hư không. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp phong tỏa toàn bộ tinh không này, hai gian phòng màu đen khổng lồ rơi xuống. Tiêu Trần trực tiếp bước vào một gian phòng trong đó. Lặng lặng ngồi ở trọng năng lực của lĩnh vực Tiêu Trần là lựa chọn, một sức mạnh có liên quan tới cả nhân quả. Nhân quả từ trước đến nay đều là sức mạnh thần bí kinh khủng nhất, mạnh mẽ nhất. Mặc dù là Tiêu Trần hoàn chỉnh, cũng không thoát khỏi nhân quả được. Lĩnh vực của Tiêu Trần là ngộ ra từ ông lão thần bí, Tiêu Trần cần phải gặp được ông lão, để tìm kiếm phương pháp đối kháng với chủ dị vực. Người không đổi khí vận với mình, bản thân Tiêu Trần lại thành đối tượng công kích của lĩnh vực của bản thân. Một cánh tay già nua khô héo, từ trong phòng xuất hiện. Dường như nhận thấy được là Tiêu Trần, cánh tay già nua khô héo kia rõ ràng dừng lại một chút. Tiêu Trần đứng dậy, cùng kính bái với cánh tay già nua kia, quấy rối tiên sinh, đệ tử có việc thương lượng. Sở dĩ Tiêu Trần xưng hô chủ nhân của cái tay ấy là tiên sinh, thứ nhất là vì kéo quan hệ chấp nối, thứ hai, sức mạnh lĩnh vực của Tiêu Trần đúng là đến từ chủ nhân của cái tay này, kêu một tiếng tiên sinh thật ra cũng không sai. Cậu ấy luôn luôn đến loạn như vậy. Một tiếng nói già nua vang lên, sau đó cảnh sắc trong nhà bắt đầu hư ảo mơ hồ. Tới lúc cảnh sắc trước mắt rõ ràng lại, Tiêu Trần phát hiện mình đang đứng trên một con sông không có dòng chảy. Giữa sông có vô số hình ảnh sáng tắt có thể thấy được, vô cùng đồ sộ. Dòng sông thời gian. Tiêu Trần nhíu mày, không rõ vì sao vị kia lại mang mình tiến tới nơi đây. Cậu không nên tới tìm tôi. Giọng nói già nua vang lên, sau đó một ông lão có diện mạo mơ hồ chống gậy xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Tuy rằng ông lão trước mắt đúng là đứng trước mặt mình thật, thế nhưng Tiêu Trần lại có loại cảm giác mờ ảo, thấy không rõ, sợ không tới. Nhìn bóng dáng mờ mờ của ông lão, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đệ tử thực không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Ông lão cũng bất đắc dĩ thở dài, cậu hoàn chỉnh, và phân thân để lại ở dị vực kia vốn chính là hoàn mỹ nhất. Nói như thế nào? Trong lòng Tiêu Trần có dự cảm bất tường. Ông lão nhẹ nhàng phất tay, một cái ghế dài xuất hiện ở bên người, ông lão ngồi lên trên nó trước. Ngồi đi, tôi chậm chậm nói cho cậu nghe. Ông lão vỗ xuống vị trí trống bên cạnh. Đợi Tiêu Trần ngồi rồi, ông lão mới chậm rãi nói tiếp. Cậu ở dị vực kia, từ lúc hắn sinh ra cho tới sau này đều vẫn sống trong quá khứ, dòng sông thời gian không thể ghi lại mọi chuyện của hắn, cũng có nghĩa rằng mọi chuyện hắn làm sẽ không nhiễm nhân quả. Tiêu Trần gật đầu, chuyện này hắn có biết đến. Không chỉ như vậy, nguyên nhân vì dòng sông thời gian không thể ghi lại, thực lực của hắn không bị tất cả nhân tố ảnh hưởng, có thể không hạn chế tăng trưởng tiếp. Mặc dù tăng trưởng quá chậm, thế nhưng từ hỗn độn sơ khai đến cho tới hôm nay, thực lực của hắn đã không thể lường được. Đây là chuyện Tiêu Trần lo lắng nhất, cũng là mục đích chính yếu nhất khi hắn đến tìm ông lão. Thực sự không cách nào đối kháng sao? Tiêu Trần chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Ông lão nhìn Tiêu Trần, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía bầu trời, cũng không nói câu nào. Tiêu Trần không rõ đây là có ý gì. Hai. Ông lão thở dài thật sâu, mơ hồ trong ánh mắt tràn đầy sự thương hại. Vốn dĩ, cậu hoàn chỉnh trước kia lựa chọn hắn ngang ở dị vực, chỉ là cuối cùng lại chẳng biết tại sao lại đổi quẻ, hắn đặt tất cả mọi thứ lên người cậu. Loại thương hại ấy, không biết vì sao khiến Tiêu Trần nhìn mà toàn thân nổi da gà. Sự thương hại ấy, tự như một đứa bé thấy người lớn sắp giết gà ăn thịt, trẻ con cho dù có không đành lòng thế nào, cũng không ngăn cản được chuyện gà bị giết. Ông lão tiếp tục nói, cậu của hoàn chỉnh hẳn là biết rõ hậu quả, hắn của dị vực, thực lực sẽ không ngừng bành trướng, cho dù cậu trở nên cường thịnh đến đâu thì cũng đều không thể đối kháng hắn. Tiêu Trần cúi đầu, nghĩ hôm nay có phải đến nhầm rồi không, nghe nói như thế, lòng tự tin của hắn lập tức biến mất luôn. Ông lão lại ngẩng đầu nhìn vòng trời, Tiêu Trần đột nhiên trong lòng sáng ngời. Trong lời của ông lão, có nhắc tới thực lực của chủ dị vực chỉ sẽ tăng trưởng lên cao, phân tích kỹ đó là tích lũy về lượng, cũng không phải biến hóa về chất. Có ý nghĩa là, chủ dị vực cho dù có thực lực mạnh đến đâu, hắn và mình trên bản chất không có gì khác nhau. Thế nhưng Tiêu Trần không rõ, mình đã đạt tới đỉnh cao nhất của việc tu hành, lại đi lên trên thì thành cái gì nữa. Loại chuyện này hoàn toàn không có tham khảo, Tiêu Trần căn bản không biết vào tay từ đâu. Tiên sinh, có thể chỉ điểm ta một hai không? Tiêu Trần thành tâm hỏi. Ông lão lắc đầu, nhưng khi nhìn Tiêu Trần mắt ông ta lai dày vẻ không đành lòng. Một lúc lâu sau ông lão dường như là đã quyết tâm hạ quyết định nào đó, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi kể cho anh Karuya nghe một câu chuyện sao? Tiêu Trần gật đầu ngồi nghiêm chỉnh, lời ông lão kể kế tiếp có thể sẽ ảnh hưởng đến xu thế chiến tranh. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, ông lão nhịn không được bật cười, không sao đâu, thả lòng một chút. Tiêu Trần cười cười, nhưng cũng không dám chậm trễ. Thích câu cá không? Ông lão hỏi. Tiêu Trần có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn là lắc đầu, trước đây không có kiên nhẫn, hiện tại không có thời gian. Thật ra tôi cũng không thích câu cá. Ông lão cười, cũng lắc đầu. Thế nhưng tôi từng quen biết với một người thích câu cá vô cùng, hơn nữa hắn vẫn còn rất có kiên trì, để câu một con cá lớn, trong rất nhiều năm. Cuối cùng, con cá đó mắc câu rồi, thế nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Tiêu Trần có chút không nghĩ ra, câu cá có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ông lão nhìn Tiêu Trần một cách đầy ẩn ý nói, trong ao có cái gì, ai cũng không biết được, có thể là cá, cũng có thể là độc xà, có lẽ là những vật khác. Người tiên sinh quen biết câu được cái gì? Độc xà sao? Tiêu Trần hỏi. Cá, một cá rất, rất lớn, lớn đến kéo thẳng ông ta xuống nước. Ông lão càng nói lại càng vui vẻ, dường như đây là một chuyện mắc cười. Tiêu Trần có chút không hiểu, vậy tại sao ông ta không buông ta, cần gì phải chờ con cá mắc câu? Ha ha! Tâm tư của người câu cá,